Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441. Phanh, với một tiếng nổ nặng nề, lưng quốc vương bị không chút trì hoãn mà một quyền xuyên qua. Đỏ sẫm vết máu hoành sái tới cung điện mỗi một góc. Lao đinh, thật là xui xẻo, nhấc chân đá văng vị vua già. Gonzales sửa sang lại quần áo một chút, trên ống quần trắng noãn để lại dấu tay máu thật dài. Tatsuya, lấy trí nhớ của cô ấy đi, đưa tay vỗ vỗ trên mũ lễ cho bụi. Gonzales không coi ai ra gì phân phó nói, tìm ra tất cả cùng khởi nguyên quái thai tương quan tình báo. Dựa theo Blade bộ tộc thói quen, cái kia đồ chơi khẳng định là tại Bắc Sa Tiểu Vương quốc nơi nào đó một mực ngủ say. Cho ta đem nó bắt ra, mặt không chút thay đổi gật đầu. Dudley hai mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, cùng nàng dáng người tương tự vũ trang quái thai mãnh liệt hiện thân. Đọc, giơ tay lên, quái thai vũ trang phía sau đặt ti lệ tung người lên. Độc nhãn như camera tỏa ra quang mang kỳ dị, trong nháy mắt bao phủ mi tâm Tô San, trí nhớ của Tô San bị lấy ra rất nhiều, trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Nhìn tất cả với sự hài lòng, Gonzales xoa mái tóc lộn xộn của mình và nở một nụ cười bệnh hoạn. Ẩn núp vương quốc Barbosa nhiều năm, nhiệm vụ của hắn cuối cùng cũng hoàn thành. Ầm ầm, đột nhiên, bên ngoài cung điện vang lên tiếng nổ vang nặng nề. Toàn bộ đại điện đều run nhẹ nhẹ theo, mảnh vụn trên trần nhà rơi lả tả đầy đất. Trong đại điện lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Nhíu mày, Gonzales tức giận nhìn về phía Evelyn. Lao đinh, bên ngoài hoàng cung đại điện là binh lính thanh quỳ quân trấn thủ. Mấu chốt này. Xảy ra vấn đề đương nhiên phải lấy nàng hỏi trách. Hơi ngẩn ra, Evelyn vội vàng ấn máy truyền tin bên tai, lớn tiếng quát lớn, tình huống gì, không phải đã dặn dò qua không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hoàng cung đại điện sao? Đầu bên kia máy truyền tin, liên tục truyền ra tiếng đánh nhau ồn ào, súng trường nổ vang cùng với tiếng kim loại nổ liên tiếp vang lên. Người ở đây nhất thời cảm thấy không ổn, rất rõ ràng, thanh quỳ quân bên ngoài đại điện tựa hồ bị tập kích đột ngột. Là hoàng thành cấm vệ quân. Qua một lúc lâu, máy truyền tin bên trong rốt cục có đứt đoạn tiếp tục đáp lại. Chúng ta tổ chức lên phòng tuyến bị bọn họ xé mở. Tiếng hò hét trong máy truyền tin im bặt. Bùm, tiếng nổ kinh thiên không hiểu từ không trung truyền đến. Một chiếc phi hành khí cánh rơi hung hăng đụng vào tầng cao nhất của cung điện. Trần nhà trong nháy mắt bị nhấc lên. Trong phút chốc, hơn phân nửa cung điện lộ ra bên ngoài. Phi hành khí kéo theo khói đặc cuồn cuộn, phát ra tiếng trầm đục ong ong, trực tiếp xẹt qua trời cao, rơi xuống vách núi thành lâu xa xa. Nhiều lời, một thân ảnh nhanh chóng theo sát phía sau, một vai khiêng trảm hồn liêm đao, cánh ác ma phía sau Tiết Vân triển khai, dẫn đầu một bước tung người giết vào đại điện. Người trong đại điện trợn mắt há hốc mồm, Gonzales ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng ánh mắt Tiết Vân giao nhau một chỗ. Là ngươi, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, Gonzales không giận mà cười. Hắc hắc hắc hắc, thú vị, không nghĩ tới vận khí của ta vậy mà tốt như vậy. Hai cái trọng yếu mục tiêu vậy mà đồng thời xuất hiện. Hai tay giơ lên, Gonzales trầm giọng hạ lệnh, bắt hắn lại cho ta. Mấy trăm hắc y nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy lên, trong hai mắt lóng lánh ra sát khí bốc lên, nhào nhào rút trường đao phía sau ra, vây quét Tiết Vân, vừa mới xông vào đại điện. Tiết Vân chỉ kịp trừng mắt liếc Gonzales mặc âu phục trắng trong đại sảnh. Trong chớp mắt, hắn đại bộ phận tầm nhìn đã bị đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cho chặn chặt như nêm cối. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, phong ma, ảo ảnh gian khách, sửa, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, khủng bố cấp LV, 6, quái thai cương mục, quỷ quái mục, hệ điều khiển. Thiết bị quái dị, lưỡi dao của quỷ gió, năng lực cơ bản, có được lực công kích vật lý nhất định, có thể sử dụng phong nguyên tố, thân thủ nhanh nhẹn ngoài tốc độ công kích cực nhanh, năng lực đặc thù, phong chi tường dực, bị động, phong ma, ảo ảnh gian khách, sửa, có được khống chế gió nguyên tố phi hành năng lực, hơn nữa tại không trung chiến đấu lúc nhận được gió nguyên tố phụ trợ. Tốc độ cùng nhanh nhẹn gia tăng 50%, tật phong chảm, xúc lực rất nhanh chảm kích. Chảm kích khoảng cách 10 mét, chảm kích kẹp mang phong nguyên tố cắt đứt hiệu quả, nhanh mãnh vô cùng, năng lực đặc thù, ảo ảnh vô gian, khi có nhiều phong ma, ảo ảnh gian khách, sửa, hiệp đồng tác chiến lúc, chúng nó có thể tùy thời thay đổi lẫn nhau phương vị chỗ ở. Trong 500 mét không có không gian thượng hạn chế. Quái thai giới thiệu, lợi dụng quái thai bóng đen phong ma cùng nhân loại vật thí nghiệm kết hợp. Sáng tạo ra có độ cao phục tùng tính quái thai nhân tạo. Am hiểu ẩn núp, ám sát, ngụy trang, thích quần thể xuất kích, là sinh vật khoa học kỹ thuật mới nhất kết tinh sản phẩm. Thập phần giàu hoạt nguy hiểm, địch ta so sánh phân tích, trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng bá vương, hầu tử nhiều hơn nữa cũng là hầu tử, chỉ cần thân thể hổ chấn động, người có thể làm cho chúng nó lĩnh hộp cơm, nhưng là thỉnh chú ý, vạn nhất đụng phải phô thiên cái địa bầy khỉ, vẫn là hèn mọn một chút tương đối ổn định, tôi sẽ đi, lại là quái vật nhân tạo, lần này, xem ra vẫn là đồ chơi thành lập, chỉ bằng đám cháu trai thanh quỳ quân kia. Không có khả năng có thực lực lập tức xuất ra của cải hùng hậu như vậy. Tiết Vân lúc này liền đoán định, những tên này cùng Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty khẳng định thoát không khỏi liên quan. Tang, theo tiếng ngâm nga đầy trời, đao quang nhanh chóng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Ảo ảnh gian khách bao vây Tiết Vân không có nửa điểm do dự. Rút đao liền hướng mục tiêu phát động thế công trảm kích sắc bén. Tu La thất ngục trảm, âm âm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt vây quanh thân thể Tiết Vân, khí tức nóng rực phô thiên cái địa, dĩ nhiên đem bầu trời đại điện nhuộm đẫm thành một mảnh đỏ bừng. Nghiệt loạn vũ, keng, đao khí bá đạo mang theo ngọn lửa bốc lên cực kỳ nở rộ. Trảm hồn liêm đao kéo viêm lưu, hóa thành hỏa diệm long quyển kinh khủng nhất, như gió cuốn mây tan nuốt chửng toàn bộ địch nhân xung quanh. Một đao lực, mười mấy ảo ảnh gian khách tới gần Tiết Vân tại chỗ hóa thành bột mịn. Nghiệp hỏa vô gian nóng rực trực tiếp thiêu đốt chúng thành từng đợt khói xanh. Cho dù là cạn bã cũng không còn lại. Chúc mừng ký chủ, đánh chết khủng bố cấp LV. 6 quái thai phong ma, ảo ảnh gian khách, sửa, vũ trang quái thai hồng liên đạt được điểm kinh nghiệm cộng 8. Của ông cậu, điểm kinh nghiệm này không khỏi cũng quá ít đi. Giết chết một đầu khủng bố cấp LV. 6 nhân tạo quái thai mới chính là 8 điểm kinh nghiệm. Hồng Liên muốn tiếp tục thăng cấp ít nhất cần mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm. Cái này phải giết tới tháng riêng năm nào mới đủ lượng thăng cấp. Đao quang liên tục lóe, càng nhiều ảo ảnh gian khách giơ đao thoáng hiện tới. Còn tới, chương 442, lông mày nhướng lên, Tiết Vân căn bản không ngờ tới những thứ đồ chơi này còn có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết. Đại bộ phận quái thai nhân tạo, đầu óc tựa hồ cũng không quá thông minh. Lâu đinh. Chúng nó căn bản không có sinh vật nên có tâm tình. Đương nhiên cũng không cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Trên cơ bản chỉ biết máy móc chấp hành mệnh lệnh. Sau tất cả, quái thai nhân tạo có được ý thức bản thân như tê. Hai và tả hiểu sờ. Thật sự là quá hiếm có. Hô, phía sau mạnh mẽ thổi tới một trận cương phong. Một cây tiết bổng bảy màu trắng kiện. Cơ hồ sát vào gương mặt Tiết Vân bay vào trong chiến trận. Thất thải quang hoa chợt lóe. Vài con ảo ảnh gian khách còn chưa kịp phản ứng, lập tức đã bị tiết bổng cực đại xử thành mảnh vụn đầy trời. Bảy màu hào quang đấu đá lung tung, uy lực một chút cũng không thua kém vô gian nghiệp hỏa của Tiết Vân. Lão Tiết, xuống tay chậm một chút, giơ tay tu hồi tiết bổng, thân ảnh màu vàng tung người vọt vào đại điện, toàn thân lông vàng chợt nổi lên. Hồ Quỳ nhịn không được oán giận nói, vừa rồi ngươi xông lên phía trước, một đao xuống. Đám phản quân chó má kia tất cả đều nguội lạnh, mấy anh em ngay cả nghiện tay cũng chưa tới, quá không trượng nghĩa, vừa vặn, cơ hội của ngươi tới rồi. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, chỉ ảo ảnh gian khách lơ lửng ở bốn phía như hổ rình mồi. Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, những tên này, có một cái tính một cái, đều giao cho ngươi xử lý. Nhìn ảo ảnh gian khách ùn ùn kéo đến, Hồ Quỳ không khỏi hóa đá ngay tại chỗ, giỏi lắm, Lâu Đinh. Hắn ngứa tay muốn đánh nhau là không giả, nhưng là hắn muốn chính là nghiền ép đối phương khoái cảm. Chỉ là từ sinh vật khí chàng khí tức liền có thể phán đoán. Ảo ảnh gian khách cùng bên ngoài những kia thanh quỳ quân căn bản là hai chuyện khác nhau. Nhất là bọn họ số lượng đông đảo, không có hơn 1.000, cũng có mấy trăm, đối phó với hơn 10 người. Hồ Quỳ lại có sự tự tin này, nhưng để anh ta một mình đối mặt với quá nhiều quái vật. Đây không phải thuần túy tìm đường chết sao? Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, buông tha cho cái ót. Hồ Quỳ sợ hãi nói, đã là một đội, vẫn phải lấy phối hợp làm chủ. Đơn đả độc đấu và chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được. Nhất định phải ngăn chặn, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Tiết Vân cười nói, khóe miệng cười, Hồ Quỳ đáp, không miễn cưỡng, hiếu nghị vạn tuế. Hai người dựa lưng vào nhau lơ lửng trên không. Hồ Quỳ cầm gậy sắt trở tay đập một đầu khách ảo ảnh xông lên thành thịt vụn. Tiết Vân thì giơ tay lên đao rơi, hừng ngực liệt diễm bài sơn đảo hải, nơi đao quang tới, ảo ảnh gian khách đầy trời, cho dù người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng không thể tới gần. Dù vậy, mấy trăm đầu quái thai nhân tạo vẫn như cũ quỷ mị ở giữa không trung qua lại xuyên qua. Những người này tốc độ cực nhanh, càng là có lẫn nhau di hình đổi ảnh kỹ năng. Song phương cứ như vậy giằng co trên bầu trời đại điện. Nhất thời khó có thể phân thắng bại. Còn mẹ nó, số lượng chó tạp chủng này quá nhiều. Càng không ngừng vung gậy chém giết. Đối mặt với tốc độ cao vây công của quái thai đầy trời, Hồ Quỳ chậm rãi chỉ có thể chuyển công thành thủ, cố gắng tự bảo vệ mình. Nhà nhà cái rắm, trong hỗn loạn, Tiết Vân ầm ầm chém xuống một đầu huyễn ảnh gian khách đầu lâu. Nhịn không được trầm giọng quát, người nhà thuật phân thân đâu, mau dùng đi ra, vừa vặn chia sẻ chúng ta áp lực. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Lông vàng cả người chợt nổi lên. Hồ Quỳ nhe răng nhếch miệng nói, chiêu đó là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của ta. Với cường độ trường lực sinh học hiện tại của ta, một ngày chỉ có thể dùng một lần, nếu không ta đã sớm dùng ra rồi. Chết tiệt, náo loạn nửa ngày, kỹ năng của tên này còn chưa kịp hạ nhiệt. Làm búa đi, sớm biết là có chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không thoát ly hậu phương đại bộ đội xông lên phía trước nhất. Đây con mẹ nó chính là tùy tiện trang bức đại giới a. Ông, tiếng ù ù đinh tai nhức óc từ phía sau đột nhiên truyền đến. Bóng đen to lớn mà dữ tợn thò đầu ra, đưa tay liền xé mở một chút gạch ngói cuối cùng còn lại trên đỉnh cung điện. Khống chế quỷ ngẫu oán ảnh, mạch ra rốt cục chậm chạp chạy tới chiến trường. Quỷ ngẫu oán ảnh, đọa hồn, hai tay giơ lên, hai mắt cấm mặc nhân ngẫu sư đột nhiên nở rộ ra sáng bóng âm lãnh. Váy vải vụn tràn đầy vết bẩn không gió tự động, ngao, quỷ ngẫu oán ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Ba động tinh thần lực cường đại khuếch tán ra bốn phương tám hướng, quét qua quái thai nhân tạo đầy trời, gợn sóng trong suốt thậm chí thẳng ra ngoài hoàng cung. Giữa không trung đông đảo ảo ảnh gian khách đột nhiên sững sờ. Thân ảnh vốn đang di chuyển với tốc độ cao nhao nhao dừng lại. Cầm trường đao trong tay lại bắt đầu lay động tại chỗ. Hiển nhiên là bị tinh thần lực của mạch gia tạm thời khống chế được. Lão đại, Gia Cát Cương Thiết cùng mạch gia cùng nhau đứng ở trên vai quỷ ngẫu oán ảnh, đang không ngừng hướng Tiết Vân bọn họ phất tay ý bảo. Sao mới tới đây? Hồ Quỳ không kiên nhẫn nói. Chậm chút nữa, ta và lão Tiết sẽ bị làm sủi cào. Ôm ngực ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt mạch gia tái mét, lựa chọn trầm mặc. Hắn dẫn theo đại bộ phận cấm vệ quân một đường chém giết, đã quét sạch Thanh Quỳ quân trong hoàng thành 7-8 phần. Lúc này mới có thể rảnh tay chạy tới trợ giúp Tiết Vân. Bất quá tương ứng, thân thể mạch gia cũng kém không nhiều lắm đến điểm giới hạn dầu cạn đen tắt. Oán niệm vô cùng do cấm mặc nhân ngẫu sư phát ra đã lây nhiễm đến lục phủ ngũ tạng. Nhất là dưới tình huống sử dụng hồn ti gia trì ở bản thân, tương đương với gia tốc tiến trình này. Trong lòng mạch gia vô cùng rõ ràng, thời gian của mình không nhiều lắm. Hoa a, thật sự là kinh hỉ liên tục. Trước ngai vàng trong cung điện, Gonzales khoa trương làm mặt quỷ, hưng phấn cười nói, đây không phải là cấm mặc nhân tượng sư sao? Thật sự là làm cho người ta hoài niệm a. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, nhíu mày. Mạch gia ngạc nhiên nhìn về phía Gonzales, cơ hồ liếc mắt một cái liền chú ý tới lão quốc vương ngã xuống trong vũng máu, cùng với Tô San bị Dasri khống chế. Bệ hạ, từng hồi ức dâng lên trong lòng, mạch gia nhất thời lửa giận công tâm, sương mù màu đen từ trong thân thể quỷ ngẫu oán ảnh bộc phát ra. Ầm ầm, nghịch tặc, khóe miệng tràn ra đại lượng vết máu, mạch gia nghiến răng nghiến lợi hét lớn, ta giết các ngươi. Hai tay to lớn đột nhiên mở ra, oán ảnh quỷ ngẫu từ trên cao nhìn xuống, giống như người khổng lồ phẫn nộ, giang hai tay đánh về phía địch nhân trong cung điện. Nằm rãnh, đồng dạng đứng ở trên vai quỷ ngẫu oán ảnh, Gia Cát Cương Cương vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không khỏi tê tâm liệt phế hô to, đừng xúc động a, có chuyện từ từ nói, ta là vô tội a. Hành động của mạch gia hiển nhiên là tự loạn trận tuyến. Chỉ dựa vào những quái thai nhân tạo đột nhiên xuất hiện này mà xem, hôm nay nhân mã đánh hạ hoàng cung khẳng định không phải là Thanh Quỳ quân đơn thuần mà thôi. Dưới tình huống còn không biết rõ tình báo địch nhân tùy tiện liều chết đánh cược một lần, quả thực chính là trò đùa. Tiết Vân sững sờ giữa không trung, muốn lên tiếng ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Cát Điền Quân, đối mặt với một kích liều chết của Mạch Gia, Gonzales có vẻ vân đạm phong khinh, không có nửa điểm e ngại. Bá, tráng hán Cát Điền cả người buộc đầy xích sắt đột nhiên ngăn ở trước người Cương Tát Lôi Tư. Hai tay tráng kiện mạnh mẽ hướng về phía trước, vô số xúc tu từ trong hai tay của hắn ầm ầm chui ra. Nhanh chóng loạn vũ đâm về phía trước mà tới quỷ ngẫu oán ảnh. Cùng một lúc, bên tai Tiết Vân, đột nhiên vang lên nhắc nhở cảnh cáo của hệ thống. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được không biết sinh vật lực trường dao động. Chúc mừng ký chủ, hệ thống nhằm vào không biết sinh vật đổi mới qua phiên bản. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, đã đối với không biết sinh vật tiến hành phân tích qua. Có thể bình thường sử dụng kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, chương 443. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư thụ động, kích hoạt, cảnh cáo ký chủ, phát hiện đặc dị sinh vật lực trường dao động, hệ thống bắt đầu đánh giá này sinh vật các hạng chỉ tiêu. Lấy mẫu phân tích bên trong, lâu đinh, tên sinh vật, quái hình á nhân, quái thai cường thực, hài cốt thi vương, đánh giá sức chiến đấu, B, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến năng lực vật lý, siêu cường lực khôi phục, có thể cướp đoạt hấp thu sinh vật khác sinh vật hoạt tính. Hơn nữa dung hợp ác mộng cấp LV, 7 quái thai, hài cốt thi vương, tất cả kỹ năng cùng đặc tính, năng lực đặc thù, tử vong xúc tu, quái hình á nhân độc đáo năng lực, phá hư sinh vật, nhân loại, quái thai, trong cơ thể máu kết cấu, dùng độc đáo sinh vật lực trường phương thức hấp thu sinh tính của sinh vật khác. Mượn cái này bổ sung thiếu hụt chất dinh dưỡng, dùng để khôi phục tự tổn thương, hơn nữa kéo dài tuổi thọ bản thân, cường thực quái thai năng lực, ảo diệt tích thi khí, quái hình á nhân kế thừa quái thai, hài cốt thi vương, năng lực, có thể phóng thích ra ăn mòn tính rất mạnh thi khí. Có tác dụng yểm hộ, nhiễu loạn, đánh lén địch nhân, cường thực quái thai năng lực, thi vương chi lực, bị động, quái hình á nhân kế thừa quái thai, hài cốt thi vương, năng lực, tại ban đêm có được 50% lực lượng tăng thêm. Đối với quỷ quái mục tăng thêm 15% lực lượng tăng thêm. Quái hình á nhân giới thiệu, thông qua cực cao cấp sinh vật khoa học kỹ thuật, tiến hành thân thể cải tạo sau sản phẩm, đem hoang dã quái thai cường đại thiên phú cùng năng lực cưỡng ép cấy ghép vào thân thể người. Vừa bảo lưu nhân loại độc hữu ý thức bản thân, cũng có được hoang dã quái thai cực mạnh thiên phú. Sinh vật này nắm giữ rất mạnh chiến lực, nhưng di chứng cũng rất rõ ràng. Khát máu, dễ giận, tâm tình cực kỳ không ổn định. Quái hình, á nhân. Bên tai vang vọng âm nhắc nhở của hệ thống, Tiết Vân hoàn toàn mơ hồ. Lúc trước, ở biên giới phía bắc đế quốc Đại Hạ, Tiết Vân từng đơn thương độc mã lẻn vào đại bản doanh giặc cỏ địa phương. Lúc ấy gặp phải Tề Đằng Nhất Trai, cùng tráng hán trước mắt hiển nhiên là sinh vật giống nhau như đúc. Cầu hệ thống thậm chí còn vì thế một lần chết máy. Cưỡng chế tiến vào thăng cấp đổi mới trạng thái, cũng không phải nhân loại, cũng không thuộc về phạm trù quái thai. Thậm chí ngay cả quái thai nhân tạo cũng không tính là. Thưởng thức một chút giới thiệu của hệ thống chó về thứ này. Có được ý thức bản thân độc đáo của con người, đồng thời có sức mạnh và thiên phú của quái thai. Nói cách khác, những người này tập hợp toàn bộ lợi thế của hai loài lớn là con người và quái vật. Lâu đinh, không giống với loại vật thí nghiệm không ổn định như quái thai nhân tạo. Những người được gọi là quái vật, này là những sinh vật hoàn hảo được tạo ra thông qua công nghệ sinh học. Meta. Mau tránh ra, dựa vào hệ thống chó, Tiết Vân hận không thể nhìn rõ quần lót tráng hán Cát Điền. Biết rõ người này không dễ đối phó, Tiết Vân lúc này quát lớn, tên này không phải người bình thường, ngàn vạn lần không nên chính diện cùng hắn xung đột. Giờ phút này Mạch Gia đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Làm sao nghe lọt được? Loảng xoảng, đôi tay to lớn của quỷ ngẫu oán ảnh đột nhiên dừng lại cách tráng hán Cát Điền gần trong gang tấc. Mấy chục xúc tu dữ tợn đã đâm thật sâu vào trong thân thể cấm mặc nhân ngẫu sư. Khói đen lẻ tẻ tràn ra ngoài, thân thể cấm mặc nhân ngẫu sư cứng ngắc, biểu tình tuy rằng lãnh đạm như trước, sinh cơ trong cơ thể lại xói mòn rất nhiều. Tiểu mặc, làm sao có thể, rốt cục nhận ra sự khác thường, Mekka cảm thấy cùng cấm mặc nhân ngẫu sư ở giữa sinh vật lực trường hoàn toàn hỗn loạn. Thậm chí đã đến không cách nào bảo trì cộng hưởng đồng tần trình độ. Hết thảy trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi, đồng cảm với trường sinh lực, là căn bản để người gác đêm khống chế quái thai vũ trang. Trước mắt loại tình huống quỷ dị này, chỉ có thể nói rõ một chuyện, là người gác đêm, mối liên hệ giữa Meta và quái vật vũ trang, cấm mặc nhân tượng sư, đang bị kẻ thù làm tan rã từng tấc một. Tu La thất ngục trảm, một đạo hắc bạch đan xen màu xám cho ánh lửa mãnh liệt lóe lên. Đột nhiên thoáng hiện tới trước người quỷ ngẫu oán ảnh, Tiết Vân tay nâng liêm đao cực lớn, cánh ác ma phía sau kích động sóng nhiệt ngập trời, khom người một cái liền bắn ra. Cạo râu, keng, hỏa diễm đao mang thoáng qua rồi biến mất, mấy chục xúc tu đâm vào trong thân thể cấm mặc nhân ngẫu sư đồng loạt bị chặt đứt. Vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, càng trực tiếp lan đến hai tay tráng kiện của Cát Điền. Ngô, liên tục lui về phía sau mấy bước, Yoshida kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiết Vân giữa không trung, vung hai tay liền dập tắt ngọn lửa trên cánh tay. Không có xúc tu của Yoshida, Mecca đã giành lại quyền kiểm soát những kẻ lập dị có vũ trang. Lập tức khống chế quỷ ngẫu oán ảnh cùng địch nhân nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Tiết Vân phi hành sát mặt đất, thả người theo mạch ra cùng nhau trốn lên trời cao. Dư quang đảo qua, lập tức phát hiện nhân vật mục tiêu mấu chốt bị Đạt Ti Lệ khống chế. Tô San, Mecca, người đã bình tĩnh trở lại, cũng nhận thấy cảnh tượng tương tự. Giờ phút này thần tình Tô San hoảng hốt, rất rõ ràng là bị tinh thần lực khống chế thần trí. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Lão quốc vương đã lành ít dữ nhiều. Hy vọng cuối cùng của tiểu vương quốc Ba Tát, tất cả đều rơi vào trên người vị công chúa không quả quyết này. Thép, không có bất kỳ do dự, Tiết Vân nheo mắt lại, quát to, xử lý con đàn bà bên cạnh Tô San, bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Sự xuất hiện của đông đảo quái thai nhân tạo cùng với quái hình á nhân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Địch nhân trước mắt nhất định cùng Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà bọn họ phía sau màn chân chính lão bản, chính là Nhật Bất Lạc Đế Quốc, người giàu nhất thế giới Trung Sơn Nghĩa Trí. Cho dù là suy nghĩ một chút trong đó quan ải, Tiết Vân liền cảm thấy da đầu tê dại, mau chóng cứu Tô San thoát khốn, từ đó rời xa chiến trường, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhận được, trên vai quỷ ngẫu oán ảnh, Gia Cát Cương đã đứng thẳng lên, Amaon chi hồn kéo đầy dây cung, màu xanh đậm thần vực chi tiễn nở rộ u ám đoạt mệnh chi quang. Mục tiêu khóa chặt xong, dĩ nhiên vận sức chờ phát động. Lôi đình liên hoàn, thần vực ám sát, hưu, ánh sáng màu xanh đậm chói mắt, cùng với mũi tên nhanh chóng bay đi. Sát chiêu mạnh nhất của Gia Cát Cương thiết, khí tức của địch nhân ở cự ly trung xa. Mũi tên bắn ra không chỉ nhanh như tia chớp, uy lực càng không thể khinh thường. Giải quyết, nhẹ vuốt cái lưng đầy dầu mỡ, Gia Cát Cương tràn ngập tự tin. Ngay lúc này, khoảng cách giữa Đạt Tư Lệ và hắn bất quá chỉ là 300-400 mét. Lấy Amazon chi hồn toàn lực một kích bắn ra mũi tên tốc độ. Đối phương vô luận như thế nào cũng không có cách nào kịp thời lẩn tránh. Thành công trúng mục tiêu cơ hồ là chắc như đinh đóng cột kết quả. Cái gọi là Barret phiên bản quái dị không phải là hư danh. Thình thịch, theo một tiếng nổ vang thật lớn, mặt đất đại điện bị thần vực chi tiễn đánh ra một cái lỗ thủng cực lớn. Nhưng thân ảnh của Đạt Ti Lệ và Tô San trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thật giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng, nhìn không tới bất kỳ tàn ảnh cùng khí tức dao động. Hai người thập phần đột ngột tránh thoát mũi tên, sau một khắc, đã xuất hiện bên cạnh Gonzales cách đó 300 mét. Nằm rãnh, con người thiếu chút nữa cả kinh rơi xuống đất, Gia Cát Cương Cương vẻ mặt đều là không thể tin, nghẹn họng chân chối kêu la. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây là tốc độ quỷ quái gì? Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, rõ ràng vừa rồi Daisy và Tô San vẫn không nhúc nhích tại chỗ. Đảo mắt đã đổi vị trí, trong lúc đó lại càng không có chút dấu vết di động nào. Điều này, đến tột cùng là làm sao làm được? Tay súng bắn tỉa của các ngươi, cũng rất thú vị a. Xoa xoa đầu đầy loạn phát, Gonzales trầm giọng nói, cũng may ta ở hiện trường, bằng không thật đúng là sẽ bị các ngươi lợi dụng sơ hở. Tác giả nói, hôm qua có chút việc riêng, xin nghỉ một ngày, hôm nay vẫn cập nhật như thường lệ. Chương 444, đối mặt với một màn quỷ dị như thế, đoàn người Tiết Vân tất cả đều kinh ngạc không thôi, nửa hoàng cung đã trở thành phế tích, không khí bốn phía trở nên an tĩnh mà đáng sợ, mỗi người đều không tự chủ được ngừng thở. Thủ đoạn của Gonzales hoàn toàn chấn nhiếp mọi người, nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Loading, Dasri. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiết Vân trên không trung, Gonzales chậm rãi duỗi lưng, lặng lẽ hỏi, còn bao lâu nữa mới đọc được trí nhớ của cô ấy? tinh thần lực của mục tiêu rất thuần túy. Hơi ngẩn ra, Đạt Ti Lệ vội vàng đáp, ta đang thẩm thấu trung tâm ý thức của nàng. Quá trình này chỉ sợ còn cần khoảng 3 phút. Hàng trăm năm, là người duy nhất trong tộc Bố Lai Tư có thiên phú đánh thức. Quái thai khởi nguyên, tinh thần lực của Tô San cứng cỏi đến mức biến thái. Đoạn ký ức bình thường có thể lấy ra trong chốc lát. Đến lúc này lại trở nên chậm chạp dị thường. Cho ngươi thêm 3 phút. Bất đắc dĩ nhún vai, tiện tay ném mũ dạ trong tay xuống. Ngay sau đó cởi âu phục màu trắng, mái tóc dài hỗn độn giống như điện giật dựng thẳng lên. Gonzales lộ ra nụ cười điên cuồng, chờ ta giải quyết đám người phá rối này, nếu như ngươi còn không có tìm ra khởi nguyên quái thai, tình báo liên quan, liền tự mình động thủ tự sát đi. Đối mặt với uy hiếp gần như vô tình, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không rét mà run. Cho dù là Evelyn vẫn đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hiểu rồi, ông chủ. Như trước không có bất kỳ cảm xúc trên dao động, Dursley hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là bình thường mà làm chuyện của mình, xinh đẹp trên khuôn mặt nhìn không ra chút nào sợ hãi cùng khó chịu. Ông, Lao Đinh, theo tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên, quái thai hình người đeo mặt nạ đen trắng chậm rãi hiện thân. Lực trường sinh vật cường đại trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa khu vực cung điện, trực tiếp tập trung khí tức đoàn người Tiết Vân trên không trung. Gonzales bị bao phủ ở trong đó. Đầu đầy tóc dài theo gió loạn vũ, khóe miệng nứt ra lộ ra lợi trắng noãn đỏ tươi, lực trường sinh vật trực tiếp xuyên qua thân thể. Tiết Vân kinh hãi, lập tức tiếp thu được tin tức phản hồi của hệ thống. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, song tử tinh, thời không duy độ, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, quỷ quái mục. Đặc tính hệ, quái thai trang bị, mặt nạ thời gian, năng lực cơ bản, nhất định năng lực vật lý công kích, có được ngắn ngủi thao túng thời gian cùng không gian cường đại năng lực. Công kích thủ đoạn quỷ dị vô cùng, làm cho người khó lòng phòng bị, năng lực đặc biệt, thời gian và không gian song tử luận, song tử tinh có năng lực kép, năng lực này có liên quan mật thiết với trang bị quái thai. Mặt nạ thời gian và không gian, khi mặt nạ ở trạng thái, thời gian đen. Song tử tinh có khả năng điều khiển thời gian tạm dừng và một phần khả năng dự đoán tương lai. Khi mặt nạ ở trạng thái không gian trắng, song tử tinh có khả năng điều khiển không gian sụp đổ trong thời gian ngắn. Hai loại năng lực không thể xuất hiện cùng một lúc, nhưng có thể chuyển đổi ngẫu nhiên. Trạng thái tĩnh, song tử tinh ở trạng thái thời gian màu đen, có thể dừng thời gian không gian ngắn, thông thường là 2 đến 3 giây. Trong thời gian dừng thời gian, song tử tinh và chủ nhân của nó có thể tự do hành động, không bị ảnh hưởng của dừng thời gian. Năng lực đặc thù, không gian màu trắng, chiều sụp đổ, song tử tinh ở vào trạng thái không gian màu trắng, giơ tay nhấc chân trong lúc có thể chế tạo ra ngắn ngủi không gian chiều sụp đổ hiệu quả. Mỗi một kích đều sẽ có kinh thiên không gian sụp đổ uy lực. Quái thai giới thiệu, cổ xưa tai vọng chi tinh, hóa sinh ma quỷ, vì hoạn nhân gian, đeo mặt nạ có thể nhiễu loạn thời không trật tự, mê hoặc lòng người, thập phần giảo hoạt nguy hiểm. Mẹ kiếp em rể mày, thời gian tạm dừng, con mẹ nó cái này cũng quá huyền huyễn đi. Thông qua hệ thống hồi báo tin tức, Tiết Vân nhất thời cảm thấy sống lưng phát lạnh. Tất cả đáp án vào giờ khắc này hoàn toàn công bố. Từ giết vào Hoàng cung đại điện bắt đầu phát sinh một loạt quỷ dị sự kiện, đều chiếm được hợp lý giải thích. Sở dĩ thần vực của Gia Cát Cương giết chết thất bại, sở dĩ Tô San trong nháy mắt thay đổi phương vị, hoàn toàn là bởi vì năng lực của quái thai vũ trang trước mắt này gây nên. Song tử tinh, thời không duy độ, có được hai năng lực khống chế thời gian và không gian. Không chỉ có thể dừng thời gian ngắn ngủi, còn có thể lợi dụng không gian sụp đổ tiến hành đả kích chí mạng đối với địch nhân. Giỏi lắm, thứ đồ chơi này ở trình độ nào đó quả thực là tồn tại khó giải. Cũng may căn cứ hệ thống phản hồi biểu hiện, quái thai vũ trang này cũng không phải hoàn toàn không có tử huyệt. Đứng mũi chịu sào là hai loại năng lực thời gian cùng không gian không thể đồng thời sử dụng. Nói trắng ra, cá và tay gấu không thể có cả hai. Khi năng lực thời gian đang phát huy tác dụng, năng lực không gian không thể hoạt động và ngược lại. Quan trọng nhất là, vô luận là đình chỉ thời gian hay là không gian sụp đổ, đối phương đều không thể bảo trì loại trạng thái kỳ dị này trong thời gian dài. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngắn ngủn 3 giây. Dù vậy, năng lực như vậy cũng đủ nghịch thiên. Người gác đêm ở giữa chiến đấu tiết tấu cực nhanh, nhìn qua bé nhỏ không đáng kể 3 giây, đã có thể dễ dàng thay đổi cả trận chiến đấu đại cục. Trọn vẹn 3 giây đồng hồ dừng lại tại chỗ, mặc cho người ta sâu xé. Tiết Vân chỉ là tưởng tượng một chút tình cảnh này, đã cảm thấy tâm tính sụp đổ, hận không thể giơ ngón giữa lên chửi má nó. Gặp qua bác, không thấy bác lớn như vậy, quả thực chính là phát dồ. Nếu bắn tỉa từ xa không có tác dụng, ầm ầm, thất thải quang mang đột nhiên đại phóng dị sắc, thần không biết quỷ không hay. Hồ Quỳ cả người bộ lông chợt nổi lên, dĩ nhiên đã đi tới phía sau Đạt Ti Lệ. Thanh sắt trong tay nhắm ngay sau gáy kẻ địch. Hồ Quỳ hoát to, vậy thì cứ chọn chiến đấu cận chiến, xem ngươi còn có thể trốn thoát hay không. Đậu má, ngốt rồi. Tiết Vân chợt ngẩn ra, đáy lòng trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Hồ Quỳ sẽ lén lút tiếp cận địch nhân, lựa chọn đột nhiên gây khó dễ. Đây con mẹ nó là nguyên nhân khoảng cách công kích sao? Khốn kiếp, có năng lực tạm dừng thời gian, cho dù chỉ là 3 giây, cũng đủ để Hồ Quỳ gặp xui xẻo rồi. Lão Hồ, mau lui ra. Tiết Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng hết thảy đều đã muộn. Đinh, thời gian xung quanh quả nhiên dừng lại. Hồ Quỳ trong trạng thái bạo viên nhe răng nhếch miệng, động tác vung gậy sắt có vẻ vô cùng tự tin ngông cuồng. Cho dù là nước miếng phun ra từ miệng cũng dừng lại giữa không trung. Thoạt nhìn buồn cười đến cực điểm. Con khỉ đáng giận, khinh bỉ nhìn bạo viên kim sắc dừng lại trên không trung. Gonzales nhướng mày nói, ta ghét nhất chính là loại này người đầy lông tơ động vật. Thôi đi, song tử tinh giơ cánh tay lên, trực tiếp khóa chặt trái tim Hồ Quỳ, mắt thấy sắp vung quyền một kích tất sát. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ tinh thần lực chấn động ầm ầm đánh tới. Không thiên vị đánh trúng mi tâm Gonzales. Hả? Gonzales kinh ngạc hừ nhẹ một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện ra một đôi mắt dựng thẳng màu đỏ khủng bố. Giống như đồng tử huyết sắc hung hăng đạp một cái, nhất thời đối với trung khu ý thức của hắn sinh ra trùng kích không nhỏ. Ngay sau đó, nắm tay song tử tinh không hiểu sao lại lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Hung hăng đánh chết trên vai trái Hồ Quỳ. Tác giả nói, chương này bên trong xuất hiện vũ trang quái thai, song tử tinh. Thời không duy độ, não động đến từ tại nhiệt tình độc giả, đế vô tướng, cảm ơn sự ủng hộ và tham gia của anh ấy. Chương 445, thiết quyền nặng nề, ầm ầm đập nát xương bả vai Hồ Quỳ. Gần như cùng một lúc, thời gian lưu tốc xung quanh, trong nháy mắt khôi phục tiêu chuẩn bình thường. Lâu đinh, phanh, vai trái đột nhiên bị đánh trúng, máu tươi đỏ sẫm bắn ra, bộ lông màu vàng đầy trời nổ tung giữa không trung, bay múa lung tung khắp nơi. Gặp quỷ, không khỏi nhe răng nhếch miệng, Hồ Quỳ cố nén đau đớn vội vàng lui về phía sau. Ở góc nhìn của hắn xem ra, Gonzales thế công thập phần đột ngột, không có chút nào khí tức dao động, quả thực chính là trống rỗng xuất hiện ở bên người. Còn chưa kịp phản ứng, liền rắn chắc trúng một quyền của đối phương. Không tiếp tục truy kích Hồ Quỳ chạy trối chết, Gonzales vỗ vỗ cái trán căng phồng, nheo hai mắt nhìn về phía Tiết Vân trên cao, trong nháy mắt vừa rồi. Tiết Vân dành trước một bước sử dụng, luyện ngục chi đồng, lợi dụng tinh thần lực quấy nhiễu trung khu ý thức của Gonzales. Từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác ra quyền của song tử tinh. Nếu không, một đòn nặng lúc trước tuyệt đối sẽ xuyên qua lồng ngực Hồ Quỳ. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thời gian đen tối, tĩnh lặng, trên lý thuyết có thể làm cho tất cả ý nghĩa vật lý dừng lại 3 giây. Cho dù là ánh sáng, âm thanh thậm chí là bản thân lực trường sinh vật, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Duy nhất không dừng lại chính là tinh thần lực. Tinh thần lực đến từ ý thức trung khu, ý thức của sinh vật không bị thời gian và không gian hạn chế. Ở một mức độ nào đó mà nói, tư tưởng của con người thậm chí có thể vượt qua thời không. Vật cực tất phản, nguyệt mãn tắc thiệt. Lâu đinh, quái thai vũ trang của Gonzales, song tử tinh, thời không duy độ, tuy rằng rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể không có khuyết điểm. Tinh thần lực yếu kém, chính là nhược điểm lớn nhất của nó, là tinh thần lực, nhanh chóng khôi phục thần trí. Gonzales lắc đầu nói, thật sự là hao tổn tâm trí a. Thần võ thể thủ đoạn quả nhiên là phức tạp hay thay đổi. Hoàn hảo là cái mới ra đời lăng đầu thanh, nếu là lại qua vài năm, coi như là ta cũng không thể không tránh hắn mũi nhọn. Khóe miệng hơi nhếch lên, Gonzales bỗng nhiên lộ ra nụ cười điên cuồng. Như vậy, đành phải ưu tiên giải quyết uy hiếp lớn nhất. Trong đại điện truyền ra một đạo tiếng xé gió nặng nề. Song tử tinh đột nhiên bộc phát, bắn ra tại chỗ, thân hình trắng đen đan xen giống như một viên đạn pháo xông thẳng lên trời cao. mục tiêu chính là Tiết Vân. Ta đi, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Tiết Vân không nghĩ tới đối phương sẽ dứt khoát như vậy. Vậy mà trực tiếp triển khai bắn tỉa với mình. Thông qua hệ thống tìm hiểu qua bảng thuộc tính của song tử tinh, Tiết Vân rất rõ ràng ưu khuyết điểm của quái thai vũ trang này. Song tử tinh thiếu phương thức công kích cự ly trung xa. Một khi bị nó tới gần, thời gian xung quanh có thể không hiểu sao bất động. Đợi đến khi phản ứng lại, chỗ hại của thân thể phòng trừng đã sớm bị địch nhân xuyên thủng. Nói cách khác, tuyệt đối không thể cùng tên này cận chiến chiến đấu. Không thể để nó tới gần. Phải kéo dài khoảng cách. Dầm, ác gác chi dực ầm ầm mở ra. Tiết Vân cực nhanh lui về phía sau. Cùng một thời khắc cũng sớm chuẩn bị tốt một vòng thế công tinh thần lực mới. A tỳ địa ngục, tu la vô gian, ông, mi tâm đột nhiên nở rộ ra khí tức tinh thần lực cường đại. Tiết Vân vừa lui về phía sau vừa tế ra kỹ năng tinh thần lực cường đại hơn. Cố gắng ở nửa đường thượng tướng song tử tinh bị thương nặng. Giống như gợn sóng thực chất, giống như sóng thần ùn ùn kéo tới quái thai hình người xông tới. Muốn lặp lại trò cũ, nằm xuống đất. Xa xa được khiển vũ trang quái thai, Gonzales yên lặng lắc đầu nói, thật cho rằng, ta còn có thể cho ngươi cái sơ hở này sao? Két, song tử tinh giữa không trung đột nhiên ngẩn ra, mặt nạ đen trắng quái dị cổ quái đột nhiên biến hóa. Một biểu tình mỉm cười trắng bệch hiện lên gương mặt. Ngay sau đó, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, khí thế của song tử tinh đột nhiên đại biến, toàn thân có hoa văn đen trắng lung linh, đối mặt Tiết Vân tế xuất tinh thần lực khí tức. Nó trực tiếp hai tay xúc thế, không hề sợ hãi vung ra nắm đấm cực lớn, không gian màu trắng, duy thủ sụp đổ, oanh, quyền phong sở tới, không gian dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ầm ầm sụp đổ. Giống như một bãi bình tĩnh hồ nước, đột nhiên rơi vào một khối thật lớn nham thạch bình thường. Không gian sụp đổ khiến cho cương phong khó hiểu, khí tức tinh thần lực trong suốt bị cỗ cự lực khai thiên lập địa này chém giết giải rác. Trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Không còn sót lại chút gì. Ta đi em rể ngươi. Mắt thấy đối phương cường thế đánh tới. Tiết Vân không có nửa điểm biện pháp. Không gian sụp đổ lực lượng quá mức cường đại. Khiến cho loạn lưu chấn động tứ phương. Càng không ngừng ở bên tai vang vọng. Địch nhân cường đại như thế. Thế gian hiếm thấy. Bách luyện thiên khôi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vô số búp bê hình người khôi lỗi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau lưng mỗi một cỗ búp bê hình người đều nối liền với sợi tơ như có như không. Tướng mạo của chúng vô cùng dữ tợn, trong tay nắm chặt đủ loại vũ khí, giống như kỳ binh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao vây song tử tinh. Hoàn toàn ngăn cản đường đi của địch nhân. Hống, thân là thi thể nhân ngẫu không có chút sợ hãi, dưới sự điều khiển của mạch gia hung hãn không sợ chết nhào tới. Sức chiến đấu của chúng vô cùng có hạn, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Trong nháy mắt đã đem song tử tinh giữa không trung bao phủ ở trong biển người tấp nập. Đao thương kiếm kích bổng, các loại vũ khí một trận chém lung tung, nghiễm nhiên là một bộ chiến thuật biển người bất kể phí tổn. Quán ảnh quỷ ngẫu, đọa hồn, quán ảnh quỷ ngẫu khổng lồ chậm rãi bay tới, mạch ra khoanh chân ngồi ở đầu vai nó, cấm mặc nhân ngẫu sư bên người đón gió mà đứng, cánh tay mảnh khảnh không ngừng ở không trung bay múa huy động. Vô số hồn ti từ ngón tay của nàng bắn ra. Tinh thần lực nặng nề mang theo oán niệm vô biên ầm ầm quấn quanh song tử tinh. Sau một khắc, hồn ti cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem đối phương giam cầm ở giữa không trung. Rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may. Ta, không có cách nào áp chế nó quá lâu. Cười khổ không ngừng ho khan, ngực mạch ra đã bị vết máu nhuộm đỏ. Sắc mặt trắng bệch hắn cắn răng chịu đựng, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Cương Thiết bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ, lắc đầu, mạch ra trầm mặc không nói, mí mắt rũ buồn ngủ, vẫn cắn răng kiên trì. Tiết Vân không rõ nguyên do nhìn tất cả, hắn có thể cảm ứng được sinh vật lực trường của Mecca đã sớm lung lay sắp đổ. Khí tức trong cơ thể đối phương càng là cực kỳ cổ quái. Phảng phất như có một loại năng lượng đặc dị bùng nổ khắp nơi trong cơ thể hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Hắc hắc hắc. Thật sự là đáng buồn a, hoàn toàn không lo lắng bị một đám thi thể khôi lỗi cùng hồn ti vây khốn song tử tinh. Gonzales nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài nói, nếu như sớm 3-4 năm, có lẽ ngươi còn có thể bằng vào cấm mặc nhân ngẫu sư năng lực đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại, thân thể của ngươi đã sớm bị đầu này vũ trang quái thai oán niệm chiếm lấy. Cho dù ta không ra tay, người cũng sẽ bị vô tận oán niệm tra tấn đến chết. Thật sự là quá bi ai. Oán niệm chiếm lấy thân thể, đoàn người Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không hiểu nhìn về phía Mạch Gia lung lay sắp đổ. Để ta nghĩ xem, lần trước khống chế quái thai ngu xuẩn này là tên ngu ngốc nào. Khẽ nhướng mày, Gonzales vuốt cằm giả vờ suy nghĩ một lúc. À, ta nhớ ra rồi. Qua một lúc lâu, vỗ mạnh vào đùi, Gonzales cười khinh bỉ nói. Không phải là 10 năm trước, người phụ nữ ngu xuẩn suýt chút nữa đã giết chết tôi. Hoàng hậu của đất nước dơ bẩn nực cười này. Rose Whitman sao? Chương 446. Một cái tên quen thuộc được nghe thấy từ miệng Gonzales. Mecca ý thức mơ hồ nhịn không được nhẹ giọng nói. Nghĩa mẫu, thân ảnh hòa ái dễ gần trong hoàng cung trong trí nhớ kia. Phảng phất rõ mồn một trước mắt. Lao Đinh, chủ nhân đời trước của cấm mặc nhân ngẫu sư. Quốc mẫu đã mất của Ba Tát tiểu vương quốc. Đồng thời cũng là mẫu hậu của Tô San. Nữ nhân đã từng vì quốc gia này khôi phục hòa bình mà nỗ lực hơn nửa đời người kia. Chính là mẹ nuôi của Mecca và Lucas. Hoàng hậu Rose, hắc hắc, Gonzales khinh miệt cười cười, lắc đầu nói, bằng ngươi hiện tại thân thể trạng huống, căn bản cũng không có khả năng ngăn chặn ta. Kết quả là, ngươi cùng nữ nhân kia kết cục giống nhau, bất quá là một đám kéo dài hơi tàn thật đáng buồn kẻ yếu. Vừa dứt lời, song tử tinh bị hồn ti vây khốn trên bầu trời đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay mở ra, không gian lại sụp đổ. Lực phá hoại cực lớn trực tiếp đem hồn ti cùng thi thể khôi lỗi xung quanh chấn động thành bột mịn. Mảnh vụn đầy trời tung bay, làm cho người ta sinh ra ảo giác thân ở ác mộng. Im miệng, quỷ ngẫu oán ảnh lần nữa đột ngột mọc lên. Tuy tinh thần uể oải không phấn chấn, Mecca vẫn cố gắng hét lớn. Ta, tuyệt đối không cho phép ngươi vũ nhục linh hồn trên trời của nghĩa mẫu. Quỷ ngẫu oán ảnh, chú sát, quỷ ngẫu khổng lồ nhấc lên gió lạnh đầy trời. Quán niệm thê lương phóng lên cao, mang theo tinh thần lực bàng bạc, cuối cùng hóa thành quyền ảnh màu đen, đánh giết Gonzales, khi một sợi xích cực lớn đột nhiên từ mặt đất bay nhanh đến. Chuẩn xác quấn quanh cánh tay quỷ ngẫu oán ảnh, Cát Điên Cường trắng mặt không chút thay đổi, hai tay cơ bắp bạo khởi, hung hăng kiềm chế Mạch Gia. Lao Đinh, mặc cho oán khí tinh thần lực khủng bố gia trì trên người mình, Cát Điên ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Con hàng này căn bản không phải là nhân loại, thậm chí ngay cả quái thai thông thường cũng không tính. Thân là quái hình á nhân, ý thức bản thân Cát Điền vững như bàn thạch. Đối với Gonzales mà nói, tinh thần lực chí mạng đến chỗ hắn giống như là đang ngứa ngáy. Không có chút tác dụng nào. Ngay sau đó, Cát Điền cường tráng không nói hai lời. Hai tay kéo xích sắt nhảy lên thật cao, thả người liền nhảy lên trên vai quỷ ngẫu oán ảnh. Nằm rãnh. Gia Cát Cương Thiết cũng đứng trên vai quỷ ngẫu oán ảnh kêu lên một tiếng quái dị. Bản năng thao túng Amazon chi hồn, dẫn cung liền nhắm vào cái này thân cao hơn 3 mét cổ quái đại hán. Nào biết, động tác của Cát Điền nhanh như chớp, thoáng hiện tới trước mặt Mạch Gia và Gia Cát Cương. Bùm, với một tiếng nổ nặng nề, một cú thúc hai khuỷu tay gọn gàng, không chút lưu tình đánh vào mặt hai người. Bá, Amazon chi hồn cùng quỷ ngẫu oán ảnh lên tiếng biến mất vô tung. Là người gác đêm có năng lực bắn tỉa tầm xa siêu cường. Gia Cát Cương Thiết không chỉ không am hiểu tác chiến cận thân. Cho dù là cường độ thân thể của hắn cũng bất quá là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Chính diện thừa nhận một kích này, người này lập tức trợn trắng mắt, máu tươi tại chỗ càng giống như diều đứt dây, bay ngược xuống đất, về phần Mạch Gia, càng là khóc huyết trường không, vô lực rơi xuống, trong lúc nhất thời, sinh tử không biết, sắt thép, Mecca. Trợn mắt há hốc mồm hét lớn một tiếng, trong lòng Tiết Vân trầm xuống, muốn phi thân đi tới cứu viện, bên tai lại vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng uy uy uy. Người hiện tại cũng không có tư cách đi chú ý những người khác sinh tử. Ngây ra như phỗng lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân không khỏi cảm thấy sống lưng rét lạnh, không biết khi nào, Gonzales dĩ nhiên mang theo song tử tinh vòng tới phía sau hắn. Cường đại sinh vật lực trường đã đem nó bao phủ ở bên trong. Xung quanh thời gian lưu tốc thậm chí bắt đầu dần dần tại biến dị. Giờ phút này Tiết Vân, trong lòng buồn bực vô cùng, khoảng cách gần như vậy, đối phương muốn phát động, thời gian tĩnh màu đen, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải vì vây khốn Lucas, Tiết Vân ngược lại có thể triệu hoán ra tiểu hoàn tử. Lợi dụng trúc long chi uy lực lượng đánh cược một phen. Nếu không lợi dụng ngưng tuyết băng chi khải giáp cũng có thể nhiều hơn một tầng lực lượng phòng hộ. Ít nhất sẽ không bị động như bây giờ. Đúng rồi, có một chuyện, ta không rõ lắm, không có lập tức động thủ. Gonzales trêu chọc hỏi, rõ ràng là thần võ chi thể. Vì cái gì ngươi từ vừa rồi bắt đầu vẫn không có triệu hoán ra cái khác vũ trang quái thai đâu? Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Cái chân của ông cậu, cho rằng lão tử không muốn à? Điều kiện không cho phép. Đến lúc này, nói cái gì cũng đã muộn. Sự thật bày ra trước mắt, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Tiết Vân vô luận như thế nào tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Trong lòng có so đo, yên lặng từ trong không gian hệ thống lấy ra một món đồ. Gắt gao nắm ở trong tay, đối mặt với chất vấn vừa rồi của Gonzales, Tiết Vân bỗng nhiên quay đầu, nhếch miệng cười nói, liên quan rắm gì tới ngươi, hắc hắc, có tính cách, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Tiết Vân. Gonzales cười nói, như vậy, tạm biệt, ngay sau đó, thời gian lưu tốc ầm ầm đình chỉ, tất cả mọi thứ ở đây đều dừng lại ở hiện tại. Hồn nhiên bất động, song tử tinh hổ thân chấn động, cánh tay phải tụ lực. Nắm đấm nặng nề mãnh liệt đánh chết ở ngực sau của Tiết Vân. Oanh, ngắn ngủn 3 giây, trôi qua tức thì, theo mục tiêu bị bắn trúng, chu vi thời gian lưu tốc một lần nữa khôi phục bình thường. Đối với những người khác xem ra thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra đồng dạng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên cảm thấy sống lưng bị một cỗ kinh thiên cự lực va chạm. Cảm giác kia giống như là bị tốc độ cao thông qua đạn đạo đoàn tàu nghiền ép dường như... Tiết Vân cơ hồ lập tức liền mất đi chi giác. Oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Sinh lực trường sụp đổ, nhiều tầng vũ trang trạng thái cũng theo đó giải thể. Tiết Vân bị song tử tinh một quyền đánh bay, giống như sao băng rơi xuống, hung hăng đập vào trong đống đổ nát thê lương của cung điện đổ nát. Lão Tiết, hồ quỳ cách đó không xa cúi xuống bả vai bị thương. Một tay vung gậy sắt muốn tiến lên trợ trận. Bá, một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Vẻ mặt tươi cười quyến rũ Evelyn vừa rồi một mực quan sát. Thấy đại thế đã định, lúc này mới vừa đúng đứng ra. Phía sau nàng, quái thai nữ yêu thân người đuôi rắn chậm rãi hiện thân. Cả người phủ kín vảy phấn hồng, móng tay thon dài sắc bén như mũi đao. Khóe miệng tràn đầy răng nanh phun ra cái lưỡi dài như rắn độc. Mơ hồ phát ra tiếng, táp táp, dị vang, bị thương nặng như vậy. Cần gì phải tham gia chuyện của bọn họ chứ? Mị hoặc địa vặn vẹo thân thể. Evelyn nheo lại hai mắt, vẻ mặt cười dâm đãng nói, cũng không bằng cùng ta thân cận, ta thưởng thức nhất, chính là giống như ngươi như vậy tiết huyết hán tử. Hơi sửng sốt, liếc trộm mái tóc xoăn gợn sóng đen của Evelyn, còn có bộ ngực cao ngất, trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh Triệu Lê Hoa. Ta phi, đi tè soi gương đi. Hung hăng lắc lắc đầu, Hồ Quỳ lập tức tức quát lên, lão tử ghét nhất, chính là loại đàn bà ngực to vô não như ngươi. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Hai người không hài lòng, lập tức liền rảo sát cùng một chỗ, đạp lên hư không, từng bước một đi về phía mặt đất. Gonzales nhặt mũ dạ trên mặt đất lên, phủi bụi trên đó, căn bản mặc kệ động tĩnh của Evelyn và Hồ Quỳ. Hoa a, còn có 4 phút, thời gian rất sung túc nha. Nâng kéo nhìn đồng hồ, Gonzales lộ ra nụ cười bệnh hoạn, ngâm nga tiểu khúc liền hướng Mecca rơi xuống phương hướng đi đến. Chương 447, trong phế tích góc cung điện, đống đổ nát thê lương chồng chất như núi bay lên từng trận bụi bặm. Nương theo một đạo hỏa diễm màu xám bốc lên, Tiết Vân giơ tay từ trong phế tích rút gạch lộn xộn ra. Vươn đầu thở dài một hơi, lau đinh, khụ, ho ra một lượng lớn máu tụ, lập tức một cước đá văng xà ngang rách nát đặt ở dưới người. Tiết Vân tê liệt ngã xuống đống đổ nát, khóe miệng dính vết máu không khỏi cười khổ. Nhiều tầng vũ trang trạng thái đang sụp đổ, xương ngực cháy chỗ sống lưng ít nhất gãy lìa 3 căn trở lên. Cùng lúc đó ngũ tạng lục phủ cũng bị bất đồng trình độ chấn động. Con mẹ nó, nguy hiểm thật, áo giáp sinh học màu đen dần dần biến mất hầu như không còn. Trên ngực Tiết Vân, áo giáp màu vàng rõ mồn một trước mắt, hoa văn trên áo giáp rõ ràng có thể thấy được, lưu quang bốn phía lại càng che kín vết rạn thật nhỏ. Ông, theo một tiếng vù vù. Áo giáp ầm ầm giải thể, quang hoa chớp động, trong lòng bàn tay Tiết Vân có thêm một bộ áo giáp tổ hợp bỏ túi. Chỉ có điều ngoài mặt xuất hiện lỗ thủng phi thường rõ ràng. Cảnh cáo ký chủ, trang bị quái thai của ngài vinh quang của nữ võ thần bị phá hư chí mạng. Đã không thể sử dụng bình thường, nếu cần tiếp tục sử dụng, xin tiến hành sửa chữa cần thiết. Vinh quang của Valkyrie, lúc trước rút mù hộp lúc lấy được si nhơ phẩm giai nhuyễn giáp trang bị. trang bị đặc hiệu là gia tăng 30% vật lý phòng ngự cùng 20% tinh thần lực phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân sớm thay Hồng Liên mặc áo giáp này, lúc này mới trong trạng thái vũ trang nặng nề, mạnh mẽ chống đỡ được trọng quyền tuyệt sát của song tử tinh Gonzales. Kể cả vậy, Lâu Đinh, tuy nói tạm thời không có tính mạng chi ưu, trước mắt trạng thái cũng là bị thương nặng sau sức cùng lực kiệt. Đừng nói là tiếp tục chiến đấu, liền ngay cả đứng dậy đều không thể làm được. Cắn răng chống đỡ thân thể, Tiết Vân vươn cổ từ trong phế tích nhìn ra ngoài. Trong đại điện, ngoại trừ Hồ Quỳ một tay còn đang cùng Evelyn đánh nhau khi thế ngất trời. Người bên mình cơ bản đều mất đi sức chiến đấu. Triệu Thiên Nhất cùng tiểu đội Hắc Chân Châu còn chưa chạy tới. Bên mình đã hoàn toàn bại trận, có thể thấy được địch nhân cường hãn, đã đến trình độ trước nay chưa từng có. Lúc này Gonzales đã đi về phía Mecca, Tiết Vân có lòng muốn trợ trận, nhưng xương sườn bị gãy lại truyền đến từng trận đau nhức tê tâm liệt phế. Căn bản là hữu tâm vô lực. Cách đó không xa, tình trạng của Mạch Gia so với Tiết Vân càng thêm không chịu nổi và chật vật. Một thân trường bào sa mạc truyền thống đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mạch Gia cúi thấp đầu, nửa người dưới bị chôn sâu trong đống đổ nát, hơi thở yếu ớt đến mức có thể xem nhẹ không đáng kể. Quả nhiên, còn dư lại hơi thở cuối cùng sao? Chậm rãi đến gần Mecca, Gonzales đưa tay xoa trán, thân hình cao lớn của song tử tinh vẫn theo sát phía sau. Mặt nạ đen trắng trên khuôn mặt yên lặng vận chuyển, cuối cùng dừng lại ở một mặt màu trắng kia. Cách không một cánh tay vung lên, song tử tinh thúc dục không gian sụp đổ chi lực, mang theo khí lưu cương phong cuồng bạo, nhất cử liền đem đống đổ nát thê lương trước mắt tung bay thật xa. Dọn sạch đại bộ phận tạp vật trước mắt, Mạch Gia sắp chết lúc này mới lộ ra đại bộ phận thân thể. Thật là châm chọc a, nhún vai, Gonzales nhướng mày nói, 10 năm trước, tại cảng Estimary vùng ngoại ô, một màn này cũng đã từng phát sinh qua. Chỉ có điều, người nằm trên mặt đất kia, là chính ta. Hơi nheo mắt lại, Gonzales trầm giọng nói, các người vị kia vĩ đại hoàng hậu, đến cuối cùng cũng không có nhẫn tâm đối với ta hạ sát thủ. Rõ ràng có thể lợi dụng tinh thần lực phá hủy ta ý thức. Nàng nhưng cũng không có làm như vậy. Cô gái ngu ngốc này, đưa tay lên trán làm tư thế khoa trương. Gonzales điên cuồng cười nói, vậy mà Barabala lại nói với tôi một đống lời vô nghĩa. Nói là muốn cho tôi một cơ hội cuối cùng, để tôi mang theo cấp dưới của công ty rời khỏi đất nước này. Hắc hắc hắc, có thể sao? Quả thực là buồn cười. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Khuôn mặt Gonzales đột nhiên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi quát to. Bị một tên ngu xuẩn như vậy đánh bại, là sỉ nhục cả đời Gonzales của ta. Cố hết sức ngẩng đầu lên, trên mặt Mạch Gia tràn đầy máu tươi. Cắn răng rũ mí mắt, hắn hung tợn nhìn thoáng qua Gonzales điên cuồng. Trong lòng khí thế khó bình tĩnh. Ta, giết ngươi, ầm ầm, tâm niệm vừa động. Mạch Gia dùng hết khí lực cuối cùng tiến hành phản công. Cấm mặc nhân ngẫu sư mặc váy ngắn hoa vụ lần nữa hiện thân. Hồn ti như ẩn như hiện bay múa trên không trung, một con rối hình người đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Trường đao trong tay mũi nhọn tới, chính là cổ họng của Gonzales. Đông, song tử tinh cử trọng nhược khinh, phi thân một quyền liền đem khôi lỗi nhân ngẫu đánh tan. Ngay sau đó thả người một phen chế trụ cổ cấm mặc nhân ngẫu sư. Không khỏi nhấc lên thật cao. Hắc hắc, thú vị. Cẩn thận đánh giá cấm mặc nhân ngẫu sư, Gonzales trầm ngâm nói, thật sự là một thanh bảo kiếm sắc bén a. Bất quá đáng tiếc chính là, thanh bảo kiếm này đồng thời cũng là một thanh đáng sợ hai lưỡi kiếm. Song tử tinh thân hình cao lớn nắm chặt cổ họng của cấm mặc nhân ngẫu sư. Sợi tóc màu bạc lay động trên không trung, mất đi lực trường sinh vật Mạch Gia gia trì, cấm mặc nhân ngẫu sư căn bản sẽ không có khí lực dư. Thừa phản kháng, chỉ có thể giống như là gà con. Mặc cho đối phương đắn đo, Tiểu Mặc ngồi phịch trong đống đổ nát, lòng Mạch Gia nóng như lửa đốt, nhưng hôm nay hắn đã dầu cạn đèn tắt, cho dù là khí lực động động ngón tay cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cấm mặc nhân ngẫu sư bị đối phương khống chế. Không có nửa điểm biện pháp, ý thức mơ hồ, Mecca không khỏi nhớ tới cái đêm 9 năm trước, trong tẩm cung hoàng thành của thánh thành Nhã Ca Đạt, Mạch Gia vừa tròn 20 tuổi một mình quỳ rạp bên giường. Rose, yên tâm đi, nắm chặt hai tay hoàng hậu trên giường bệnh, lão quốc vương miễn cưỡng cười nói, chấm đã phái người thông chi Tô San, qua 2 ngày nữa nàng hẳn là sẽ từ Đại Dương Liên bang Y học viện chạy về tới thăm ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, có chấm ở đây, Không cần, lắc đầu, khuôn mặt tiều tụy Rose Hoàng hậu cười khổ nói. Thân thể của ta chính mình rõ ràng nhất, ngũ tạng lục phủ đã bị oán niệm của Tiểu Mặc ăn mòn không còn nhiều lắm. Chỉ sợ không đợi được nữ nhi trở về. Cắn chặt răng, lão quốc vương tâm tình vô cùng nặng nề. Vì quốc gia gần đất xa trời này, Hoàng hậu Rose đã trả giá quá nhiều. Cuối cùng thậm chí còn mất mạng. Bệ hạ, Mạch Gia đâu? Hoàng hậu Rose vô lực hỏi. Nghĩa mẫu, nghe vậy, Mạch Gia vẫn quỳ dạp trước giường đáp. Ta ở chỗ này, chậm rãi đứng lên. Lão quốc vương bi thống không thôi xoay người đi. Hắn rất rõ ràng, hoàng hậu không bỏ xuống được nhất ngoại trừ cái này hỗn loạn không chịu nổi quốc gia. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nữ nhi cùng hai vị dưỡng tử. Mecca, ngươi lại đây, vô lực vươn tay từ trên giường bệnh. Rose hoàng hậu nhẹ giọng gọi, vội vàng cầm tay hoàng hậu. Mạch Gia cố nén nước mắt quỳ dạp trên mặt đất. Ta chỉ sợ không được. Hoàng hậu cười khổ nói, có chút sửng sốt. Mạch Gia cắn răng điên cuồng lắc đầu nói. Sẽ không, nghĩa mẫu, ta bây giờ liền đi tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp loại trừ tinh thần lực độc tố trong cơ thể ngươi. Hài tử ngốc, đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của Mạch Gia, Rose hoàng hậu cười khổ nói, đây không phải bình thường tinh thần lực độc tố, là mấy trăm năm qua thẳng tích tồn tại Tiểu Mặc trong cơ thể cực hạn oán niệm. Nếu như có thể dễ dàng địa phá giải, tin tưởng ba tát tiểu vương quốc trong lịch sử những tiên hiền kia các đã sớm tìm được biện pháp. Ứng đối, ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư là một quái thai cấp hộ quốc được truyền từ đời này sang đời khác của Hoàng thất Tiểu Vương quốc ba. Tát, tuy rằng không nghịch thiên như quái thai khởi nguyên trong truyền thuyết, nhưng cũng là một trong số ít thủ đoạn quốc phòng của quốc gia này. Tệ nạn duy nhất là, bao năm qua người gác đêm thao túng quái thai này đều sẽ bởi vì oán niệm tinh thần lực trong cơ thể mà chịu khổ cắn trả, nhiều nhất là 10 năm. Phần lớn mọi người sẽ không vượt qua được, chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục độc phát bỏ mình. Giết địch 1 vạn, tự tổn 8 ngàn, như một lời nguyền, đây chính là số mệnh cuối cùng khống chế Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư. Chương 448, quỳ gối trước giường bệnh, Mạch Gia trẻ tuổi cắn chặt hàm răng, hai tay hung hăng nắm chặt đầu gối của mình. Vì nghịch chuyển thế cục hỗn loạn trong nước, nhiều năm trước Hoàng hậu Rose không để ý mọi người phản đối. Thuần phục Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư trở thành chủ nhân mới của nàng. Lâu đinh, bằng vào, Tiểu Mặc, chiến lực, hoàng hậu càng là tự mình xuất lĩnh hoàng thành cấm vệ quân chung quanh chinh chiến. Dù vậy, nàng đối với những thế lực phản loạn địa phương kia thủy chung vẫn duy trì thái độ khoan dung. Sau khi trấn áp vũ lực, thông thường đều là sử dụng chính sách hoài nhu bình ổn bất mãn cùng oán khí của dân chúng địa phương, bởi vậy những năm gần đây danh dự của hoàng thất trong dân gian có tăng lên rất lớn. Sự kiện phản loạn ở khắp nơi cũng rõ ràng có thay đổi. Chỉ là ai cũng thật không ngờ, ba tát tù trưởng quốc còn không có hoàn toàn ổn định lại. Rose hoàng hậu cũng đã không chịu nổi gánh nặng tinh thần lực oán niệm. Sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Mecca, nghe đây, cố gắng giữ vững tinh thần. Hoàng hậu ôn nhu nhìn thiếu niên trước mắt, lẩm bẩm nói, sau khi ta chết, Tiểu Mặc liền phó thác cho ngươi. Nghĩa mẫu, ngẩng đầu lên. Mecca lại nhìn thấy nước mắt trên gương mặt hoàng hậu, ta biết, điều này đối với ngươi mà nói rất không công bằng, thật sự là không có biện pháp tốt hơn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nắm chặt hai tay Mạch Gia. Rose hoàng hậu không tự chủ được nghẹn ngào nói, quốc gia của chúng ta quá suy nhược, càng là có cường đại thế lực bên ngoài muốn thẩm thấu vào trong nước làm loạn. Nhất định phải có một người đứng ra bình định loạn, mới có cơ hội xoay chuyển loạn cục. Đối mặt với cục diện hỗn loạn trong nước còn có sự quấy nhiễu ác ý của thế lực nước ngoài. Tiểu vương quốc Ba Tát có thể không có hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không thể mất đi uy hiếp vũ lực duy nhất. Tất cả sợ hãi cùng nhỏ yếu đều đến từ hỏa lực không đủ. Một khi hoàng hậu chết đi không người nối nghiệp, nói không chừng toàn bộ quốc thổ sẽ giống như nước nóng sôi trào nổ tung. Nếu thật sự đến lúc đó, tiểu vương quốc Ba Tát sẽ bị kéo xuống vực sâu. Cho nên nhất định phải có người vì thế mà hy sinh. Kỳ thật, chuyện này hẳn là phó thác cho con gái ruột của ta mới đúng. Nhưng tính cách của Tô San thật sự là quá nhu nhược. Lâu đinh, dừng một chút, sắc mặt tái nhợt hoàng hậu ngửa đầu thở dài. Cho nên, trọng trách này chỉ có thể giao cho ngươi. Lão quốc vương bên cạnh nhắm hai mắt lại, trầm mặc không nói, thân là vua và phụ thân của một quốc gia. Bản tính của Tô San hắn rất rõ ràng, không chỉ đơn giản là không quả quyết như vậy, còn thiếu quyết tuyệt và tàn nhẫn cơ bản nhất. Đặt Thái Bình thế đạo, có lẽ sẽ là một vị nhân quân, nhưng đối mặt với loạn cục kéo dài mấy chục năm của tiểu vương quốc Ba Tát hiện giờ, loại tính cách chết người này căn bản là khó thành đại sự. Huống chi, nàng là huyết thống hoàng gia duy nhất trong mấy trăm năm qua đã thức tỉnh thiên phú sinh lực trường. Có được năng lực mấu chốt để đánh thức quái thai nguồn gốc, cho dù thế nào, cũng không thể để Tô San mạo hiểm như vậy. Nghĩa mẫu, con hiểu rồi. Hai hàng lệ nóng xẹt qua hai má. Mekka cắn răng nói, ta nguyện ý thay ngài thuần phục Tiểu Mặc, trở thành một thanh lợi kiếm bảo vệ quốc gia. Hai tử, ủy khuất ngươi rồi. Cắn nhẹ đôi môi, hoàng hậu vui mừng gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể hoàn thành nguyện vọng chưa hoàn thành của ta. Quốc gia này còn có hy vọng, giữa hoàng thất và dân chúng, cần thay đổi và thông cảm. Tất cả, xin nhờ các ngươi, vừa dứt lời, hoàng hậu vô lực nhắm hai mắt lại, bàn tay lạnh như băng sụi lơ buông xuống, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Nghĩa mẫu, lên tiếng khóc lớn nhào xuống giường bệnh, tim mạch ra như bị đau cắt, đau đến không muốn sống. Ta thề, sẽ dùng tánh mạng thủ hộ quốc gia này. Thủ hộ Su Ân, ta muốn bình định nội loạn, đem sở hữu ngoại lai thế lực đuổi ra Ba Tát tiểu vương quốc, để cho dân chúng đều trải qua cuộc sống yên ổn. Nghe được tiếng hò hét của mạch gia, thân thể lão quốc vương không khỏi ngẩn ra, cô đơn nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm rơi lệ. Ông, quái thai Vũ Trang mặc váy hoa xuất hiện bên giường, mái tóc ngắn màu trắng hơi nhếch lên, Cấm Mặc Nhân ngẫu sư ôm búp bê vải trong lòng vẫn mặt không chút thay đổi. Chỉ ngơ ngác nhìn hoàng hậu đã mất, khóe mắt lại không hiểu sao tràn ra một giọt nước mắt. Hung hăng lắc đầu, mạch gia cắn răng tỉnh táo lại từ trong hồi ức. Nghĩa mẫu, lần thứ hai nhìn về phía Gonzales, trong ánh mắt của hắn có thêm một phần kiên nghị cùng dẻo dai. Ta, nhất định sẽ kế thừa nguyện vọng của ngài, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, bảo vệ quốc gia này, nắm chặt hai tay, giống như lục bình trong gió, vốn là mạch gia giàu cạn đèn tắt, dựa vào chấp niệm cường đại lắc lư sừng sững mà lên. Ngay sau đó, sương đen dày đặc từ trên người hắn tản mát ra, mặt đất rách nát bắt đầu rung động, đá vụn và bụi bặm dày đặc tung bay. Cấm Mặc Nhân ngẫu sư vẫn bị song tử tinh áp chế đột nhiên trừng mắt, giơ tay lên, vô số sợi tơ trong suốt đột nhiên từ sau lưng nàng phóng thích ra, giống như thiên nữ tán hoa, điên cuồng hướng song tử tinh kéo dài mà đi. Hả, nhận thấy được khác thường, Gonzales lập tức điều khiển song tử tinh lùi về phía sau. Thình thịch, hồn ti loạn vũ đầy trời, trực tiếp đâm ra một lỗ thủng thật lớn tại chỗ, bụi mù cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập ra, che đậy tầm mắt Gonzales. Hắc hắc, phản công trước khi chết sao? Người cùng cái kia ngu xuẩn nữ nhân giống nhau, bất quá là đang tiêu hao tánh mạng của mình đổi lấy ngắn ngủi chiến lược tăng lên. Quả thực giống hệt cái quốc gia dơ bẩn lạc hậu này. Sâu trong sương mù, Gonzales cảnh giác tiếp tục nói, rõ ràng là mệnh không lâu rồi, lại vọng tưởng lấy hy sinh chính mình vì đại giới nghịch thiên cải mệnh. Các người hoàng hậu vì thế chết ở trên giường bệnh, nàng thành công sao? Không, cũng không có. Lắc đầu, Gonzales kề sát song tử tinh, cắn răng rít gào nói, đối mặt công ty cường đại lực lượng, Ba Tát tiểu vương quốc căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tâm nguyện của nàng cùng hy sinh, giống như cỏ rác bình thường không đáng nhắc tới. Nhiều năm sau, khi cái này buồn cười quốc gia vỡ nát thời hậu, ai còn có thể nhớ rõ các ngươi đâu? Thân là kẻ yếu thì phải có giác ngộ của kẻ yếu. Hai tay duỗi ra, song tử tinh một kích chấn khai sương mù trước mắt. Gonzales cười ngông cuồng nói, trên đời này, không ai nhớ đến kẻ yếu ngu xuẩn. Câm miệng, ngươi không xứng nhắc tới nghĩa mẫu. Quán niệm màu đen ngập trời phóng lên cao. Con búp bê vải khổng lồ đứng sừng sững trước mặt Gonzales. Vẻ ngoài lại giống hệt con búp bê vải trong lòng thầy búp bê Cấm Mặc. Mạch gia mình đầy thương tích đặt mình ở mi tâm của búp bê vải cực đại. Vừa vặn chỉ lộ ra nửa người trên. Nằm rãnh, trâu bò, cách đó không xa Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm. Cảm thụ được lực trường sinh vật xen lẫn oán niệm vô biên này. Bên tai đã sớm truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chuyên môn kỹ năng. Quái thai bách khoa toàn thư, thụ động bắt đầu, Cấm Mặc Nhân ngẫu sư, tuyệt đối vũ trang thể, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 20%, trăm năm oán niệm cộng 30%, phù hợp giá trị tổng cộng 50%, giới thiệu, người gác đêm phát huy sinh lực sân bãi cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, chương 449, đối mặt tuyệt cảnh. Mạch gia liều chết đánh cược một lần, vào thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh trạng thái, vũ trang tuyệt đối, để cho Tiết Vân kinh ngạc chính là, bởi vì quan hệ oán niệm của cấm mặc nhân ngẫu sư gia tăng, giá trị phù hợp trạng thái vũ trang tuyệt đối của Mạch Gia lại cao tới 50%. Cùng trình độ với Nhã bà trong rừng trúc lúc trước. Lâu Đinh, phải biết rằng, Nhã bà bằng vào cỗ lực lượng này thiếu chút nữa đem thẩm phán sứ đồ Cáp Xâm đánh tới tự bế. Có gì đó không đúng, cắn răng kiên trì từ trong phế tích bò lên, Tiết Vân nheo hai mắt lại, cố gắng cảm ứng lực trường sinh vật phát ra lúc này của Mạch Gia. Trong lực lượng mãnh liệt mang theo oán niệm bộc phát, tuy rằng chưa từng có từ trước đến nay, lại mang theo cổ liều mạng quyết tuyệt. Tên này điên rồi, trên trán chảy ra mồ hôi. Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình a. Ầm ầm, những con búp bê khổng lồ tỏa ra khói cuồn cuộn. Đối mặt Gonzales, Mecca không chút e dè bày ra cực đoan sát ý. Thân thể của hắn sớm đã bị oán niệm ăn mòn, trọng thương dưới vốn là chống đỡ không được vài ngày. Hôm nay càng là tinh luyện trong cơ thể oán niệm cùng sinh vật lực trường. Triệt để thiêu đốt vốn là không nhiều lắm sinh mệnh lực. Tất cả mọi người trong đại điện đều bị một màn này làm cho khiếp sợ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Mecca chỉ còn lại có một kích lực. Một kích này qua đi hắn tối đa chỉ có thể kéo dài hơi tàn vài phút thời gian. Sẽ tại chỗ vẫn lạc. Gonzales, trong hai mắt tràn ngập hư ảnh oán niệm cuồng bạo, Mạch Gia cắn răng quát to. Nghĩa mẫu năm đó nhân từ nương tay buông tha ngươi, hôm nay ta tuyệt sẽ không lại dẫm vào vết xe đổ. Đinh, Lâu Đinh, một sợi hồn ti màu đen quấn quanh ngón tay của một con rối vải khổng lồ. Oán niệm tinh thần lực vô tận hội tụ trên hồn ti màu đen. Tất cả lực lượng đều bị tập trung vào một điểm. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tất cả, trong lòng Cương Tát Lôi Tư rốt cục dâng lên một cỗ sợ hãi đã lâu không thấy. Năng lực dừng lại thời gian của song tử tinh có thể ngăn cản và tránh né phần lớn thế công vật lý và nguyên tố, duy chỉ có đối mặt với loại tinh thần lực có tính nhắm vào này. Thời gian dừng lại căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cường đại tinh thần lực uy thế, có thể dễ dàng xuyên qua thời gian cùng không gian trói buộc. Cho dù là mạnh mẽ dừng lại thời gian, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhất là hành động của Mecca lúc này, hoàn toàn là lấy tín niệm và sinh mệnh lực của bản thân làm cơ sở. Sau khi thiêu đốt tinh thần lực oán niệm, muốn mạnh mẽ xóa bỏ ý thức của Gonzales, đây là quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng chết, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Vẻ mặt hoảng hốt lui về phía sau hai bước, Gonzales cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Lúc này quát to, Yoshida quân, mau thay ta ngăn lại một kích này. Bùm, Cát Điền cường tráng lập tức nghe tiếng mà động. Thân là sinh vật đặc thù quái hình á nhân, ý thức của hắn trung khu thập phần cường đại. Đối phó với loại này tinh thần lực thế công là thuận buồm xuôi gió nhất. Chỉ cần Yoshida đỡ được một kích này, Mecca sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Vì vạn vô nhất thất, Gonzales càng chuẩn bị kéo ra một khoảng cách lớn, hoàn toàn ngăn chặn tất cả chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Kể từ đó, có thể kê cao gối mà ngủ. Phanh, không hiểu tiếng trầm đục lăng không nổ lên. Cát Điền vốn đang lập tức di chuyển, đột nhiên bị hai đạo thân ảnh chặn lại nửa đường. Thời khắc mấu chốt, Địa Ngục Loli cùng Tử Thôn Đồng Tử cơ hồ là thoáng hiện tới. Một trái một phải vừa vặn hiện lên thế giáp công vững vàng khống chế được đường đi của Cát Điền. Trảm Hồn Liêm Đao cùng Càn Khôn Thiết Quyền hung hăng đánh vào xích sắt trên người Cát Điền, nhất thời nở rộ ra hoa hỏa chói mắt rực rỡ. Có phải chơi không nổi hay không? Phía trên phế tích xa xa, ôm bị thương xương sườn, Tiết Vân nhếch lên khóe miệng cười nói, nam nhân ở giữa đánh cược tính mạng sâu lâu. Người nhà để cho thủ hạ hỗ trợ đính bao, còn nói không võ đức. Thôi đi, Ngưng Tuyết dáng người cao gầy bỗng nhiên từ phía sau Tiết Vân từ từ bay lên không. Lạc Tuyết Chi Trần, Hàn Xương Quốc Gia, Tang, hàn khí thấu xương trong khoảnh khắc lan tràn chung quanh, một vòng tường băng cao ngất đột nhiên dựng lên, trong nháy mắt đã phong tỏa oán khí ngập trời của Mạch Gia và Gonzales vào trong vòng. Ý đồ của Tiết Vân rất đơn giản, đóng cửa đánh chó, cứ như vậy sẽ công bằng hơn nhiều. Hài lòng gật gật đầu, Tiết Vân lên tiếng hét lớn, Mạch Gia, thừa dịp hiện tại, chơi hắn. Bên trong tường vây băng tuyết cao ngất, Gonzales hoàn toàn hỗn độn, oán niệm tinh thần lực nồng đậm cơ hồ hóa thành sương mù thực chất, tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp thật lâu không thể tản đi. Tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt vặn vẹo một trận, Gonzales đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khi ngẩng đầu rõ ràng hiện ra biểu tình khóc tang. Giống như nữ hoàng Rose mà chúng ta gặp 10 năm trước. Thật kinh khủng, ta không muốn chết, phải làm sao đây? Câm miệng, đồ phế vật, hai tay nắm chặt mái tóc dài lộn xộn, Gonzales trong nháy mắt hoán đổi trở về bạo ngược bệnh hoạn nhân cách. Nghiến răng nghiến lợi nói, thời khắc mấu chốt, không nên nhiễu loạn suy nghĩ của ta, cho ta yên tĩnh mà đứng ở ý thức sâu trong. Vừa dứt lời, Gonzales đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lần thứ hai nhìn về phía mạch ra khí thế hung hăng đối diện. Giữa hai lông mày hiện lên một tia giảo hoạt cùng lo lắng. Gonzales, tên đã lên dây, không thể không bắn. Mecca dùng hết toàn lực, vung tay hô to, kết thúc đi. Ông, bên tai tràn ngập tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Búp bê vải khổng lồ lăng không búng tay một chút. Ngưng tụ đại lượng tinh thần lực quán niệm màu đen hồn ti mãnh liệt căng thẳng. Hóa thành một đạo sắc bén tật quang điện ảnh, hướng về Gonzales mi tâm gào thét mà đi. Phế vật chướng mắt, âm thầm cắn răng, Gonzales cười tà nói, nếu ngươi như vậy ưa thích chủ đạo thân thể quyền khống chế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay sau đó, ánh mắt Gonzales đột nhiên trở nên trống rỗng, lúc khôi phục lại, nhân cách điên cuồng lúc trước đã sớm biến mất không thấy. Thay vào đó là nhân cách nhu nhược thiện lương. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, không biết làm sao nhìn hai tay. Khi Gonzales ngẩng đầu, đối diện lại là đoạt mệnh hồn ti bá đạo vô cùng. Không, càng không ngừng lui về phía sau, cho đến khi tựa vào trên tường băng Tiết Vân vừa thiết lập. Tôi không phải là anh ta. Không đúng, ý tôi là, anh ta không phải là tôi. Hiu, hồn ti màu đen thoáng qua, một kích xuyên qua mi tâm Gonzales. Búp bê vải thật lớn thình lình há to miệng, phun ra sương mù màu đen ngập trời. Những sương mù này đều là không cam lòng cùng hối hận của các đời chủ nhân cấm mặc nhân ngẫu sư mấy trăm năm qua, có một tác hại chết người đối với trung tâm ý thức của sinh vật. Oanh, sương mù điên cuồng khởi động, thông qua hồn ti cuối cùng một cỗ não vọt vào Gonzales trong đầu. A, nhịn không được ngửa đầu chu dài một tiếng. Những gợn sóng trong suốt nổ tung từ trong cơ thể Gonzales và lan rộng mạnh mẽ theo mọi hướng. Tường băng vây quanh hai người, lên tiếng sụp đổ trở thành bột mịn, khí tức rét lạnh thấu xương tan rã giữa không trung, hóa thành khói xanh nhè nhẹ. Gonzales bỗng nhiên sụi lơ quỳ trên mặt đất, đầu hắn vẫn ngẩng lên, mi tâm bốc lên từng đợt bụi mù, song tử tinh quái thai vũ trang bên người đã sớm không còn bóng dáng. Tuy rằng còn có khí tức sinh mệnh, nhưng giống như là sống chết người, hai mắt mờ mịt một mảnh. Rốt cục xử lý hắn, đặt mình trong một con búp bê vải khổng lồ, khuôn mặt mạch ra tiều tụy buồn ngủ, tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, nhiều nhất vài phút sau sẽ buông tay nhân gian. Cũng may trả giá lớn như vậy, cuối cùng là đem trước mắt đại địch đánh gục. Cứ như vậy thắng, trên phế tích cách đó không xa, Tiết Vân nhịn không được nhướng mày, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Hắc hắc hắc, tiếng cười quen thuộc quỷ dị đột nhiên vang lên, vốn là tê liệt quỳ trên mặt đất mất đi ý thức Gonzales. Đột nhiên cất tiếng cười ha hà, lần này, thật sự là muốn cảm tạ các ngươi, ngoài ý muốn giúp ta giải quyết quấy nhiễu nhiều năm đại phiền toái. Hắc hắc hắc. Chương 450, tất cả mọi người trong đại điện đều ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi mạch ra liều mạng một kích, chúng mi tâm Gonzales, ý thức bản thân của hắn quả thật cũng đi theo oán niệm của cấm mặc nhân ngẫu sư hôi phi yên diệt. Lâu đinh, tại sao, Gonzales bây giờ vẫn như không có việc gì, đang yên đang lành lại đứng lên, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tại sao, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Gonzales, mạch ra rũ mí mắt. Cố gắng giữ vững tinh thần không thể tin được nói. Tại sao, ngươi sẽ lông tóc không bị thương? Hắc hắc, rất khó hiểu sao? Điểm chán của mình một chút. Gonzales cười âm hiểm nói. Bởi vì, trong thân thể của ta cho tới nay đều có hai loại hoàn toàn bất đồng nhưng lại tương đối độc lập tự. Ý thức, không e dè nói ra bí mật của mình. Ngoại trừ Daisy, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi. Tự ý thức, là ý tưởng ý thức độc đáo của nhân loại. Nó bao gồm kinh nghiệm, ký ức, tính cách và quá trình tự nhận thức mạnh mẽ của một người. Nếu dùng ngôn ngữ tương đối thông dụng để miêu tả, cái gọi là ý thức bản thân, chính là chỉ linh hồn trong truyền thuyết. Một người có hai bộ ý thức độc lập và hoàn chỉnh về bản thân. Chẳng phải là có hai linh hồn sao? Đậu má, thật con mẹ nó sống lâu gặp. Nhịn không được âm thầm líu lưỡi, khóe miệng Tiết Vân không khỏi yên lặng co quắp, phản ứng của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Cho dù là Evelyn cách đó không xa đánh nhau với Hồ Quỳ cũng sững sờ tại chỗ. Thiếu chút nữa bị Hồ Quỳ đánh lén đắc thủ. Lâu đinh, ngươi, dĩ nhiên là, con rối vải khổng lồ dưới thân bắt đầu dần dần sụp đổ. cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng, nương theo sinh vật lực trường tán loạn. Mecca cắn răng nói, hai nhân cách, đáp án chính xác. Hai tay giang ra, Gonzales bày ra một bộ biểu tình trêu chọc, song tử tinh phía sau lần nữa hiện thân, bề ngoài lại xảy ra thay đổi cực lớn, nguyên bản trên thân thể phủ kín hoa văn đen trắng biến mất không thấy. Thay vào đó là hoa văn gợn sóng màu xám cho, mặt nạ trên khuôn mặt cũng từ màu đen trắng rõ ràng, biến thành một mảnh hỗn độn xám xịt. Khí tức trường sinh vật cường đại đập vào mặt, bên tai Tiết Vân lập tức nhận được nhắc nhở của hệ thống. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được vũ trang quái thai cực hạn tiến hóa hiện tượng. Vũ trang quái thai, song tử tinh, thời gian không gian không gian, tiến hóa thành, song tử tinh, không gian lãnh chúa. Năng lực các phương diện tăng lên trên diện rộng, uy lực kỹ năng tăng lên, trò đùa quốc tế gì thế? Cái này, đây không phải là đùa giỡn sao? Mở rộng tầm mắt, tâm tình Tiết Vân một trận kích động, lập tức tác động đến xương sườn bị gãy, đau đến tê tâm liệt phế không khỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tốn nhiều tinh lực như vậy, đáp ứng tính mạng của Mạch Gia, không chỉ không có đem cường địch đánh bại, dĩ nhiên còn biến tướng mà giúp đối phương đại ân, thay địch nhân làm áo cưới. Loại chuyện xui xẻo quỷ dị này, gặp phải trên người ai cũng làm cho người ta không thể tiếp nhận. Nhờ có các ngươi, cởi bỏ cổ áo cúc áo, Gonzales như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực yên lặng chịu đựng cái kia nhu nhược phế vật. Rốt cục, không cần ở cùng hắn chung sống một bộ thân thể, này phế vật cuối cùng là từ trong thế giới của ta biến mất. Cố nén xúc động muốn hộp máu, Mecca cắn răng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Thân hình rách nát lung lay sắp đổ, cho dù là duy trì tư thế đứng thẳng cũng trở thành một loại xa xỉ. Nhìn ngươi bây giờ, thật đáng buồn, lắc đầu, Gonzales khinh bỉ nói, không cần ta động thủ, ngươi cách tử vong không xa, một đầu gối run rẩy quỳ trên mặt đất, theo oán niệm trong cơ thể đấu đá lung tung, Mạch Gia đã thống khổ đến nói không ra lời, chỉ có một đôi mắt tràn ngập không cam lòng kia, gắt gao nhìn chằm chằm Gonzales kiêu ngạo. Xem ngươi mệnh không còn bao lâu phân thượng, ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Hai tay đút vào túi quần, Gonzales thần bí hỏi, có biết năm đó, Lucas vì sao lại đột nhiên từ hoàng cung phản bội trốn đi không? Đột nhiên sửng sốt, Mecca không khỏi ngẩng đầu lên, không sai, đều là bởi vì quan hệ của ta. Khóe miệng nhếch lên, Gonzales ngông cuồng cười nói, là ta bí mật nói cho hắn biết. Bà tát tiểu vương quốc hoàng thất vì kiếm món lãi cách xù, không để ý dân chúng địa phương sống chết, quá phận khai thác trong địa mạch từ kim nguyên khoáng, lúc này mới dẫn đến quốc gia này thổ địa tài nguyên cằn cỗi, không cách nào đại lượng trồng trọt cây trồng. Đương nhiên, hắn cũng không có để cho ta thất vọng, ngắn ngủn 10 năm thời gian, liền lôi kéo lên Viêm Dương quân gia nghiệp, trực tiếp chiếm lấy phía đông 1/4 quốc thổ, ngoại trừ đầu óc không tốt xử. Lucas thật đúng là cái đủ tư cách phản quân thủ lĩnh a. Hỗn đàn, vô lực ngã xuống đất, Mạch Gia cắn răng đưa tay muốn bóp cổ đối phương, nhưng căn bản là không có khí lực với tới. Kỳ thật, quốc gia rác rưởi các ngươi căn bản không tồn tại mỏ quặng từ kim. Hơi nheo mắt lại, Gonzales chậm rãi mà nói, mấy chục năm qua, tất cả đều là công ty bịa đặt lời đồn, mục đích chính là vì chế tạo hỗn loạn, dụ dỗ Blay bộ tộc lộ ra sơ hở. Nhất cử thu được khởi nguyên quái thai tương quan tình báo. Thế nào? Cố ý đến gần trước mặt Mạch Gia đang hấp hối, Gonzales chào phúng nói, cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ ở trên chiến trường chém giết cảm giác. Đến tột cùng như thế nào đây? Ta giết ngươi, nằm dạp trên mặt đất năm ngón tay hung hăng đào mặt đất. Cho đến máu tươi đầm đìa cũng không có dừng lại động tác. Mạch Gia tâm như đao cắt, mất hết can đảm, hắn vẫn cho rằng Lucas năm đó trốn đi là bởi vì lý niệm của hai người bất đồng, không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị Gonzales đầu độc. Thời thơ ấu cùng Tô San, Lucas trải qua thời gian tốt đẹp rõ mồn một trước mắt. Khi đó Hoàng hậu Rose mỗi ngày đều cùng bọn họ chơi đùa cùng học tập. Mà tất cả những thứ này, đều bị nam nhân trước mắt này lợi dụng. Tất cả tốt đẹp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc hắc, tin tưởng người cũng không có gì phải tiếc nuối đi. Thẳng người lên, Gonzales đi lang thang đến Mecca và đặt chân lên lưng. Vì anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ cố gắng kết thúc nỗi đau của anh. Nhấc lên lông mày, Gonzales mặt đầy sát khí nói, Mecca tướng quân, một đường đi tốt. Ngay sau đó, song tử tinh sau khi tiến hóa tung người lên, vùng nắm đấm cực lớn đánh tới đầu Mạch Gia. Chúc cửu âm, xí nhiệt đồng, một ngọn lửa cực nóng đột nhiên nhảy lên ngay phía dưới song tử tinh. Ầm ầm, ngọn lửa mạ vàng mãnh liệt phóng lên cao, giống như mặt trời mới mọc, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng hơn phân nửa hoàng cung đại điện tan tà. Cột lửa mãnh liệt giống như một con linh xà, nhắm thẳng vào mặt Gonzales mà đi. Long uy, nhạy bén cảm giác được khác thường, Gonzales mang theo song tử tinh lập tức đình chỉ công kích. Ầm ầm lui về phía sau, né tránh phạm vi công kích của Lưu Kim Hỏa Diễm. Ngao, một tiếng long ngâm cao vút vang vọng tứ phương. Bên cạnh Tiết Vân, tiểu hoàn tử đã sớm hầu hạ từ lâu, giờ phút này, trong mắt trái của nàng lóng lánh đồng dạng mạ vàng ngọn lửa. Ánh mắt đến chỗ nào nhất định sẽ khiến cho ngập trời sóng nhiệt. Tránh xa hắn ra, che miệng vết thương trước ngực, Tiết Vân trợn mắt nói, đồ rác rưởi, hơi sửng sốt, Gonzales như trước khinh miệt nói, chính là một cái bị thương thần võ thể, dựa vào cái gì ở trước mặt ta kêu gào, đối mặt đã tiến hóa qua song tử tinh. Vẻn vẹn ngươi một người căn bản cũng không đủ nhìn a. Nếu như thêm vào tôi thì sao? Quang mang màu vàng đột nhiên từ trên vách đá đại điện chiếu rọi xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tráng hán cao lớn mặc trọng giáp đang tư thế oai hùng hiên ngang quan sát mọi người. Cầm cự chùy đầu sư tử trong tay, Lucas cau mày, giống như một con hồng hoang cự thú đến từ viễn cổ. Tản ra khí tức ngập trời dọa người. Gonzales, trên trán bạo mãn gân xanh. Lucas trầm giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói hết thảy đều là thật sao? Chương 451, cự chùy đầu sư tử mơ hồ phát ra tiếng than nhẹ khủng bố. Lực trường sinh vật giống như hoàng kim tràn ngập hơn nửa bầu trời. Không ai nghĩ tới, Lâu Đinh, bởi vì Gonzales đánh tan quan hệ trạng thái vũ trang của Tiết Vân, khiến Lucas bị đông đảo quái thai vũ trang vây khốn ở Nam Thành lâu cũng đồng thời có thể giải. Phong, phát hiện không thích hợp, Lucas không có do dự. Trước tiên phi thân chạy tới hoàng cung đại điện, vừa vặn đụng phải một màn Gonzales nhục nhã mép ta vừa rồi. Ngươi vẫn luôn lợi dụng ta. Tràn ngập lửa giận cau mày, Lucas quát, khó trách những năm gần đây, ta một mực thu thập chung quanh hoàng thất quá độ khai thác khoáng sản chứng cớ. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không có nửa điểm đầu mối. Cắn chặt răng trong cơn giận dữ, hồi tưởng lại 10 năm qua mình sở tác sở vi, Lucas hối hận đến tột đỉnh, nguyên lai. Đây hết thảy đều là Mạc Tu có âm mưu, là các ngươi Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty âm thầm bày ra cạm bẫy, khơi mào cừu hận cùng hỗn loạn, mới là các ngươi chân chính mục đích. Ngẩng đầu yên lặng nhìn Lucas, Gonzales trầm mặc không nói, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chọc giận Lucas, một cái đại hạ đế quốc thần võ thể, Gonzales tự tin còn có thể ứng phó, nhưng là nếu như hơn nữa cái chính diện tác chiến năng lực rất mạnh Lucas, cho dù là tiến hóa qua song tử tinh cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Ông chủ, trí nhớ lấy ra hoàn tất, song phương đang giằng co. Dursley ở một bên đột nhiên mở miệng nói, địa điểm ngủ say của quái thai khởi nguyên, ngay trong địa cung vực sâu vách núi phía bắc hoàng thành Jakarta. Đưa tay khống chế Tô San thần trí chưa khôi phục, Dursley mặt không chút thay đổi nói, trường sinh lực của cô ấy là chìa khóa ánh thức, quái thai khởi nguyên. Mọi người ở đây đều chấn động, dưới vách núi phía bắc của Thánh Thành Gia Tháp, là vực sâu khe núi tràn ngập khí lưu cương phong cuồng bạo. Đừng nói là nhân loại, cho dù quái thai có năng lực phi hành có rất ít khi lưu lại nơi đó. Tuyệt đối coi như là một tuyệt địa, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, trong truyền thuyết nguồn gốc quái thai lại ẩn núp ở nơi đó. Lâu Đinh, hắc hắc, không chơi với các ngươi nữa. Nụ cười tà mị, thân ảnh Gonzales đột nhiên biến mất. Lần nữa hiện thân thì đã đi tới phía sau Tô San. Hiển nhiên tên này lại vận dụng kỹ năng đình chỉ thời gian. Phanh, theo một tiếng trầm đục vang lên, cùng Hồng Liên còn có tử quỷ một mực giằng co Yoshida. Trong nháy mắt mãnh liệt phát lực, xích sắt màu đen bay múa đầy trời, giống như có được sinh mệnh, đột nhiên đem hai đầu cao giai vũ trang quái thai bước lui thật xa. Căn bản cũng không có tiếp tục luyến chiến, Evelyn cũng một kích đánh văng hồ quỷ đang chiến đấu. Cùng tráng hán Cát Điền nhanh chóng lui về phía sau, trở lại bên cạnh Cương Tát Lôi Tư. Ông, tiếng động cơ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Phi thuyền hình tam giác cực lớn từ trong phế tích phía sau đại điện từ từ bay lên. Trên thiết giáp màu đen phủ kín các loại hoa văn minh văn. Hàm lượng khoa học kỹ thuật trong đó, một chút cũng không yếu hơn so với xe máy cuồng bạo của Triệu Thiên Nhất. Rất hiển nhiên, món đồ chơi này là đến từ Pandora công ty khoa học kỹ thuật mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm. thuộc về số lượng có hạn phi hành khí. Độ cao phi thuyền đột nhiên giảm xuống, khí lưu nóng rực quét ngang bốn phía đại điện. Ca, cửa khoang dưới đáy mở rộng, một đội khách ảo ảnh đã sớm đợi lệnh trong khoang thuyền từ lâu. Thang cuốn máy móc nhanh chóng hạ xuống tiếp ứng, trong nháy mắt đã rơi xuống bên cạnh Gonzales. Chương trình giải trí chính thức kết thúc, quét mắt nhìn mọi người một cái. Không chút do dự, Gonzales bước lên cabin và ra lệnh, đến lúc làm việc rồi. Dudley khiêng Tô San lên, không nói hai lời nhảy vào khoang thuyền, quay đầu nhìn hồ quỳ xa xa. Evelyn cũng vội vàng theo sát phía sau. Hỗn đản, đừng hòng chạy trốn, cố nén vết thương ở xương sườn. Tiết Vân giận tím mặt cắn răng đứng lên, hai tay giương lên, quái thai vũ trang bốn đầu đồng loạt đánh tới. Trong phút chốc, lửa giận ngập trời hóa thành thế công rời núi lấp biển. Băng sơn biển lửa, cuồng phong sấm sét, trong khoảnh khắc bao phủ phi thuyền cực lớn mà đi. Trước phi thuyền, Cát Điền bỗng nhiên xoay người, thân thể cường tráng phảng phất như một ngọn núi nhỏ sừng sững tại chỗ. Toàn thân cơ bắp mãnh liệt bạo khởi, người này trực tiếp phát lực, hai tay hung hăng cắm vào cung điện mặt đất, dùng sức nhấc lên hơn nửa cái hoàng cung đại điện sàn nhà. Sàn nhà thật lớn lơ lửng trên không, trong nháy mắt bị thế công cuồng bạo của Tiết Vân nuốt chửng. Sóng xung kích cường đại quét ngang qua, trực tiếp lan đến Cát Điền cách đó gần nhất. Đến lúc này, toàn bộ hoàng cung đại điện triệt để hóa thành bột mịn. Dưới sự yểm hộ của Cát Điền, phi thuyền hình tam giác đã sớm bay lên trời cao, động cơ khổng lồ ù ù từng trận, đang điều chỉnh phương hướng mũi thuyền, chậm rãi tích lực gia tốc. Về phần Cát Điền chịu đựng lửa giận của Tiết Vân, thì là cả người cháy khét một mảnh, nửa thân thể không cánh mà bay, nhưng cũng không có lập tức tử vong. Trước mặt mọi người, phần còn lại của Yoshida bắt đầu lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn da, cơ bắp, thậm chí là bộ lông xương cốt, đều trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Hảo gia hỏa, ôm gánh tay cụt, Hồ Quỳ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được líu lưỡi nói, sức hồi phục biến thái này, còn tính là người sao? Quái hình á nhân, có được tuổi thọ cùng năng lực khôi phục vượt xa sinh vật bình thường. Vào thời điểm mấu chốt, Cát Điền phát huy hết lợi thế của mình, thay Gonzales giải quyết khủng hoảng khó giải quyết. Khốn kiếp, tác động miệng vết thương, Tiết Vân run rẩy ngồi phịch xuống mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền rời đi. Hiu, đứng trước đống đổ nát, Cát Điền một chút cũng không hoảng hốt, xoay người ném xích sắt trên người về phía phi thuyền. Xích sắt ngăm đen vừa vặn quấn quanh giá hạ cánh của phi thuyền. Theo một tia tiếng nổ cuối cùng của động cơ, phi thuyền hình tam giác đột nhiên tăng tốc, kéo Cát Điền chạy về phía vực sâu vách núi phía bắc. Ầm ầm, trong bóng đêm, hoàng cung đại điện chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại sảnh từng đại biểu cho chính quyền hoàng thất của tiểu vương quốc Ba Tát đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hiện trường ngoại trừ đổ nát thê lương, chỉ còn lại thỉnh thoảng đá vụn rơi xuống, nhấc lên bụi mù mịt đầy trời. Nhìn phi thuyền dần dần đi xa, trong lòng mọi người đều dâng lên một trận cảm giác vô lực. Con mẹ nó, giơ tay lên hung hăng nện một quyền xuống mặt đất đổ nát. Tiết Vân nhìn lướt qua trước mặt mảng lớn phế tích, đột nhiên quát to, lão Hồ, không nên đứng ngốc, mau liên lạc Thiên Nhất, sắt thép còn ở trong phế tích, còn có mạch ra, cứu người, mau cứu người. Hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ấn máy truyền tin bên tai liên lạc với đồng đội của hai tổ khác. Máy truyền tin bên trong, thỉnh thoảng truyền ra ồn ào tiếng sóng mái với nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ hơn phân nửa là bị hoàng thành bên trong thế lực khác phản quân ngăn cản đường đi, cho nên mới không có kịp thời chạy tới hoàng cung đại điện. Bùm, hai đầu gối mềm nhũn, tường vây đoạn Bích Lucas chán trường quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Những năm gần đây, ta, đến tột cùng đã làm những gì? Chương 452, Lucas hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhiều năm qua, sự hiểu lầm của hắn đối với hoàng gia nước Ba Tát hoàn toàn là do công ty công nghệ sinh học Pandora dẫn dụ. Mấy chục vạn quân Viêm Dương còn đóng quân ở ngoài thành Lâu Đinh, vì bình định, có lẽ càng nhiều là vì lấy công chuộc tội. Lucas tự mình ra mặt, dẫn theo quân Viêm Dương dưới cờ tiến vào chiếm giữ hoàng thành, dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng trấn áp các lộ phản quân. Trong khoảng thời gian ngắn liền bình định chiến hỏa của Jakarta. Đội ngũ Triệu Thiên Nhất và Hắc Chân Châu cuối cùng cũng được Viêm Dương quân trợ giúp đột phá vòng vây, cuối cùng đi tới chỗ đại điện hoàng cung, cùng Tiết Vân bọn họ hội hợp. Sau khi mọi người hiểu rõ tình huống cơ bản, lập tức bắt đầu khẩn cấp cứu người bị thương ở hiện trường. Mọi người đầu tiên ở trong phế tích tìm được Gia Cát Cương Thiết hôn mê. Sau khi trải qua một phen kiểm tra cẩn thận, phát hiện thương thế của người này cũng không tính là nghiêm trọng. Ngoại trừ xương mũi bị Cát Điền một kích oanh thành bột phấn ra. Ngược lại không có thương thế chí mạng nào khác, ít nhất không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ lệ hủy dung cũng rất lớn. So sánh ra, thương thế của Hồ Quỳ phiền toái hơn nhiều. Vai trái ngay cả da thịt đều không thấy bóng dáng. Cũng may có nhiều trạng thái vũ trang gia trì, nếu không nửa thân thể rất có khả năng sẽ bị song tử tinh một quyền oanh thành cạn bã. Có thể thấy được quái thai vũ trang của Gonzales bá đạo biết bao. Sau khi trải qua tiến hóa chỉ sợ lực lượng càng mạnh hơn trước. Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết lập tức được an bài vào phòng chữa bệnh của xe máy cuồng bạo. Thông qua trị liệu khoang chữa bệnh đa năng, phòng chừng nhiều nhất mười mấy giờ, hai hàng này sẽ lại vui vẻ đứng lên. Lão Tiết, trước khi tiến vào khoang thuyền, Hồ Quỳ trọng thương đột nhiên kéo cánh tay Tiết Vân lại. Tên này đã sớm rút đi nhiều trạng thái vũ trang, giờ phút này vết thương ở vai trái đau thấu xương. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Cốt, Lâu Đinh, Hồ Quỳ đầu đầy mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cắn răng nhấn mạnh, dù thế nào, cũng phải tiêu diệt Gonzales, tuyệt đối không thể để đám khốn kiếp này dễ dàng thực hiện được. Không chỉ vì nhiệm vụ và tiền thưởng, chặt chẽ nhíu mày, Hồ Quỳ trầm giọng nói, đám gia súc này, lão tử chính là nuốt không trôi cơn ác khí này a. Ta hiểu rồi, hơi ngẩn ra, Tiết Vân gật đầu nói, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Chuyện khác giao cho ta đi xử lý. Đưa mắt nhìn Hồ Quỳ và Gia Cát Cương bị đưa lên thùng xe. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy nhìn về phía tường thành phía bắc. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đúng như Hồ Quỳ nói. Về công về tư, Thự Quang Hành Giả cũng đã kết thù với công ty khoa học kỹ thuật sinh học Pandora sau lưng Gonzales. Trả giá lớn như vậy, lúc này lựa chọn buông tha. Cùng kẻ nhu nhược có cái gì khác nhau? Tiết Vân, thương thế của ngươi. An Như Huyên bên cạnh vẻ mặt đều là đau lòng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Biết rồi, ôm bụng, Tiết Vân cười khổ nói, gãy ba cái xương sườn, có một chút dấu hiệu chảy máu trong, vấn đề không lớn, chính xác mà nói, là bốn cái xương sườn, dẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất đột nhiên nói, hơn nữa, trong đó có một cái xương sườn làm tổn thương phổi của ngươi. Tuy rằng vết thương không sâu, nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng hô hấp bình thường của ngươi. Nếu như không xử lý thỏa đáng đồng dạng sẽ nguy hiểm đến tính mạng an toàn. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân biểu tình dại ra, nhất thời không nói gì. Của em rể anh, thời điểm mấu chốt thật sự là nói nhảm đủ nhiều. Lúc này cường điệu thương thế, rõ ràng sẽ làm An Như Huyên lo lắng cho mình. Thật sự là bình nào không mở thì bình đó. Mecca, đừng ngủ, cố lên, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hô điên cuồng của Lucas. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy một đám quân y Viêm Dương quân đang vây quanh mạch ra. Hết sức cứu mạng hắn. Về phần Lucas thì là vẻ mặt hối hận bồi ở bên cạnh hắn. Liều mạng hô to, Như Huyên, đỡ ta đi qua. Tiết Vân trầm giọng nói. Cắn chặt răng, An Như Huyên vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đỡ Tiết Vân đi về phía đám người. Trong đám đông, các quân y vội vàng xử lý vết thương đơn giản cho mạch ra. Các loại bình thuốc treo rực rỡ muôn màu ở bốn phía. Chính là vì muốn treo hơi thở cuối cùng của mạch ra. Mau nghĩ biện pháp, ngẩng đầu nhìn thoáng qua quân y bốn phía. Lucas giận dữ nói, ta mặc kệ các ngươi dùng phương án gì, nhất định phải cứu tính mạng của hắn. Có nghe hay không? Một đám quân y vẻ mặt đều là khó xử. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mạch ra đã bị oán niệm cuồng bạo ăn mòn sạch sẽ. Loại tình huống quỷ dị này đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Căn bản chính là vô dược khả trị. Đừng làm khó bọn họ. Cả người vô lực sụi lơ trên cáng cứu thương, mạch gia nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, quán niệm của tiểu mặc lợi hại bao nhiêu, tôi, không thể rõ ràng hơn. Đột nhiên ngẩn ra, Lucas trong lòng khí khó bình tĩnh, nhìn Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên huynh đệ hấp hối. Lại nghĩ tới những năm gần đây chính mình sở tác sở vi. Hắn tâm lý phòng tuyến tại giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Không khỏi khóc giống lên, đúng, không xứng đáng. Cúi thấp đầu xuống, trong khoảnh khắc cất tiếng khóc giống, vị Đông Phương quân phiệt hùng bá ngày xưa nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Than thở khóc lóc rít gào, ta cho rằng lật đổ cái gọi là hoàng thất là có thể cứu vớt quốc gia này. Quả thực chính là 10 phần sai lầm, ta không xứng ngươi cùng Tô San, không xứng quốc vương bệ hạ, càng không xứng đem ta dưỡng dục thành nghĩa mẫu, ta sai rồi, nhìn Lucas khóc như một đứa trẻ, Tiết Vân không khỏi xoay người đi, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì cứu vớt quốc gia này, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên lựa chọn hai con đường hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đến tột cùng ai đúng ai sai, tựa hồ đã không còn trọng yếu như vậy. Có lẽ, bọn họ đều không có sai. Sai chính là thế giới này, là ẩn giấu ở cái này phế thổ văn minh thời đại trong góc tối những người quyền mưu. Vì thỏa mãn dục vọng của bọn họ cùng biến thái thỏa mãn cảm giác. Một cái vốn có thể hòa bình quốc gia trở thành chân chính nhân gian địa ngục. Cửa nát nhà tan, huynh đệ phản bội, mọi người mắt thấy một màn bi kịch này, không chỗ nào không thổn thức không thôi. Còn kịp, đặt tay lên vai Lucas, mạch ra rũ mí mắt, nhịn không được hỏi, còn nhớ rõ trước kia khi còn bé, ngươi từng ước nguyện sao? Ngốc trệ nhìn về phía mạch ra, Lucas cả người hơi ngẩn ra, bà tát tiểu vương quốc chúng ta, cố nén đau đớn trong cơ thể. Mạch ra hỏi, lớn bao nhiêu? 3,54 vạn, km2, Lucas cắn răng đáp, đúng vậy, lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Mạch ra nhẹ giọng nói, trở thành người gác đêm cường đại, bảo vệ dân chúng quốc gia này, để mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Đây không phải là nguyện vọng năm đó của ngươi sao? Ta đã không được, dừng một chút, ánh mắt Mecca trở nên yếu ớt vô lực. Quốc gia này, tiếp theo, phải dựa vào ngươi chống đỡ. Thay ta hoàn thành sự nghiệp chưa hoàn thành, quan trọng nhất, thực hiện lời thề của ngươi, thủ hộ ba tát tù trưởng quốc, thủ hộ Tô San, híp mắt cười, Mecca nhẹ giọng nói, là lời của ngươi, ta tin tưởng, nhất định có thể làm được, thôi đi, bàn tay vốn khoác lên vai Lucas, cuối cùng cũng vô lực buông xuống, ba tát tiểu vương quốc, hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh Mecca, tại phó thác nhân sinh cuối cùng nhắc nhở về sau, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Chương 453, binh lính Viêm Dương quân ở trong hoàng cung dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Mecca cùng với những tướng sĩ vì thủ thành mà chết, được an trí ở trên đống củi cao chót vót, nghênh đón bọn họ, sẽ là hỏa táng quy cách cao nhất của tiểu vương quốc Ba Tát. Lâu đinh, tướng sĩ Viêm Dương quân dưới sự dẫn dắt của Lucas, cùng với cấm vệ quân hoàng thành còn lại xếp thành hàng. Trang nghiêm cúi chào vinh dự cao nhất đối với anh hùng đã mất. Nổ súng. Quan quân cấm vệ quân mắt ngấn lệ, cao giọng hạ lệnh, phanh, đội danh dự giơ súng ống lên, đồng loạt bóp cò lên trời cao, tiếng súng sục sôi quanh quẩn trong bầu trời đêm, giống như bi ca của anh hùng, thật lâu không thể tản đi, cố nén nước mắt, Lucas tự tay đốt đống củi trước mắt, ầm ầm, ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa hừng hực dần dần nuốt chửng hài cốt của các anh hùng. Ánh lửa ngút trời, bọn họ hóa thành những vì sao. Nương theo sóng nhiệt tàn sát bừa bãi, giải rác về phía quốc gia bấp bênh này mỗi một tấc đất. Dẫn theo đội viên tự quang hành giả, Tiết Vân đứng ở trong đám người mặc niệm, ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm ánh lửa xa xa. Vết thương được xử lý đơn giản và xương sườn bị gãy được cố định bằng băng và nẹp. Trước mắt hỏa diễm bắt đầu chậm rãi bình ổn, Tiết Vân đáy lòng lửa giận lại càng đốt càng vượng. Công ty công nghệ sinh học Pandora do Trung Sơn Nghĩa Chí khống chế. Một tay bày ra loạn cục của tiểu vương quốc Ba Tát, dẫn đến dân chúng quốc gia này lầm than mấy chục năm qua. Việc này vốn cùng đoàn người Tiết Vân cũng không có liên quan quá lớn. Nhưng mắt thấy mục tiêu nhiệm vụ Tô San bị Gonzales bắt đi. Thành viên trong chiến đội lại vì thế mà bị thương. Sự tình đến bước này đã không còn đường lùi bước, giống như Hồ Quỳ đã nói. Khẩu khí này tuyệt đối không thể dễ dàng nuốt xuống như vậy. Xử lý xong tất cả công việc khắc phục hậu quả. Lucas lại tiến hành chỉnh đốn và cải cách đội ngũ Viêm Dương quân, bổ sung toàn bộ bọn họ vào trong cấm vệ quân hoàng thành. Lâu đinh, ngay sau đó, hắn càng an bài nhân thủ tiến hành tu sửa hoàng thành đổ nát, xử trí thích đáng bách tính trong thành may mắn sống sót, phòng ngừa phản quân khác tiếp tục quấy rầy trị an xung quanh Nhã Ca Đạt. Sau một loạt quy trình, Lucas xử lý gọn gàng ngăn nắp, công việc lớn nhỏ giọt nước không lọt. Không khỏi làm cho đoàn người Tiết Vân mở rộng tầm mắt. Cho dù là Triệu Thiên Nhất không ai bì nổi cũng nhìn người này với cặp mắt khác xưa. Tuyên bố mình nhìn lầm, khen ngợi người này không chỉ là tướng tài, không nghĩ tới còn là một cao thủ xử lý chính vụ. Hiếm khi gặp phải một tên tàn nhẫn cơ bắp và đầu óc phát triển. Trong lều trại quân dụng tạm thời dựng lên, Lucas cùng đoàn người Tiết Vân ngồi vây quanh một chỗ, bắt đầu thương lượng đối sách kế tiếp. Chư vị, nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Lucas vẻ mặt áy náy nói, ta bị Gonzales che mắt, lúc trước đối với các ngươi có nhiều mạo phạm, ở chỗ này, ta chính thức hướng chư vị tạ tội. Dứt lời, Lucas cường tráng trịnh trọng cúi đầu thật sâu với đoàn người Tiết Vân, gây cho dân chúng nghi ngờ. Lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tạ tội gì gì đó thì miễn. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Hiện giai đoạn quan trọng nhất là nghĩ biện pháp từ Gonzales trong tay cứu về Susan. Còn có đầu kia, khởi nguyên quái thai, dừng một chút, Triệu Thiên nhất trầm giọng nói. Thứ đồ chơi này nếu như rơi vào Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trong tay, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Tin tưởng các ngươi ba tát tiểu vương quốc cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh a. Hồ nghi liếc mắt Triệu Thiên nhất, Tiết Vân nhất thời có một loại dự cảm không ổn. Kỳ thật đáy lòng hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng thái độ của Triệu Thiên nhất không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là như thế. Phải biết rằng, hàng này từ trước đến nay chỉ tuân theo logic cùng lợi ích tối thượng thiết luật. Cứu Tô San về, đối với Tiết Vân đoàn người mà nói, mang đến chỗ tốt bất quá chính là 3 tỷ tiền thưởng cách dù mà thôi. Lúc trước xem ra số tiền này quả thật rất nhiều, nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. So sánh với nhiệm vụ kế tiếp hung hiểm trình độ, 3 tỷ tiền thưởng căn bản liền cùng bọn họ muốn mạo hiểm không có quan hệ trực tiếp. Dựa theo tư duy logic và tác phong trước kia của Triệu Thiên Nhất, hẳn là kịp thời ngăn chặn tổn hại mới đúng, tuyệt đối sẽ không giống như Tiết Vân và Hồ Quỳ, một mực xử trí theo cảm tính. Trừ phi, trong chuyện này có một thứ, là Triệu Thiên 10 phần cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, đã cảm thấy hứng thú đến cho dù là mạo hiểm hắn cũng muốn đi liều một phen trình độ. Giỏi lắm, con hàng này sẽ không phải là nổi lên ác tâm với quái thai nguồn gốc của tiểu vương quốc Ba Tát chứ. Nghĩ đến đây, tóc gáy trên lưng Tiết Vân không khỏi dựng thẳng lên. Nhịn không được chảy ra một thân mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác trước mắt bao người, lại không tiện mở miệng hỏi thăm, nhất thời có chút như ngồi trên đống lửa, chư vị nguyện ý hỗ trợ. Lucas mừng rỡ qua đỗi, thực lực đoàn người Tiết Vân rõ như ban ngày, hắn hiện tại thiếu nhất chính là nhân thủ. Tuy rằng Viêm Dương quân có mấy chục vạn thủ hạ, nhưng đại bộ phận tinh anh cấp bậc gác đêm tại công thành thời chiến tử thương thảm trọng, toàn bộ biến thành yểm hộ Gonzales pháo hôi. Đối mặt địch nhân cường đại, Lucas hai quyền khó địch lại bốn tay, thật muốn từ trong tay Gonzales cứu vớt Susan về, hơn nữa ngăn cản Gonzales đoạt được khởi nguyên quái thai, hắn nhất định phải mượn lực lượng đoàn người Tiết Vân, mới có thể thành sự giúp đỡ chưa nói tới. Khẽ thở dài, Tiết Vân trầm giọng nói, giai đoạn hiện tại, Gonzales là địch nhân chung của chúng ta, huống hồ nhiệm vụ chiến đội chúng ta chính là muốn cứu Tô San. Tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Thật tốt quá, Lucas lần nữa đứng dậy, cảm kích nói, có chư vị tương trợ, ta có lòng tin nhất định có thể ngăn cản âm mưu của Gonzales. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ, có được năng lực đình chỉ thời gian và không gian sụp đổ. Thực lực của Gonzales đã đến trình độ nghịch thiên, hơn nữa quái hình á nhân cát điền quỷ dị, loại quái lực gần như biến thái cùng năng lực khôi phục thân thể này. Quả thực làm cho da đầu người ta có chút tê dại. Muốn chiến thắng bọn họ, nói dễ vậy sao, dư thừa lời thừa, ta xem cũng không cần nói nữa. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên vừa đi thẳng vào vấn đề, Gonzales đã mang theo Susan lẻn vào phía bắc hẻm núi vực sâu. Kéo dài thêm nữa chỉ sợ, khởi nguyên quái thai, thật sự sẽ bị bọn họ đánh thức. Đến lúc đó tất cả liền thành kết cục đã định, Susan đối với bọn họ mà nói cũng sẽ trở thành gánh nặng vô dụng. Hơn phần nửa sẽ bị xử lý hết, nói xong. Triệu Thiên Nhất từ trong ngực móc ra một máy móc thiết bị khéo léo, vung tay ném lên không trung. Ông, thiết bị hình dạng giống như đĩa bay ầm ầm triển khai, treo lơ lửng bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, quang hoa chợt lóe, một tấm bản đồ hình chiếu ba chiều rõ ràng đột nhiên mở ra, hiện ra trước mắt mọi người. Trời ạ, châu bò, Lãnh Tâm đồng trừng to hai mắt, không nhịn được sợ hãi than không thôi. Hình chiếu trước mắt rõ ràng là một mê cung cực lớn dưới lòng đất. Điểm sáng màu đỏ như ẩn như hiện đang chậm rãi di động trong địa cung. Theo điểm sáng màu đỏ đi tới, lộ tuyến phân bố sâu trong địa cung tương ứng càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên còn đang không ngừng thăm dò. Thứ này, chẳng lẽ là, An Như Huyên nhướng mày nói, còn nhớ thiết bị nghe trộm lắp đặt trên người Tô San lúc trước không? Mặt không chút thay đổi đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất lạnh nhạt nói, đồ chơi kia ngoại trừ có chức năng nghe trộm, còn có thể theo dõi mục tiêu trong thời gian thực. Hơn nữa tái hiện vị trí địa lý hình chiếu lập thể của mục tiêu. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, địa phương biểu hiện trong hình ảnh ba chiều chính là địa cung bí mật phía dưới khe núi vực sâu. Chương 454. Thông tin động thái của kẻ thù đã được thông báo. Kế tiếp chính là xác định đội ngũ truy kích địch nhân chọn người. Vực sâu hẻm núi dưới vách núi phía bắc, quanh năm có khí lưu cương phong tàn sát bừa bãi. Vô luận là người gác đêm hay là quái thai đều không có khả năng sinh tồn trong hoàn cảnh đó. Lâu Đinh, muốn thành công đến đáy vực sâu, nhất định phải mượn sự trợ giúp của dụng cụ vận chuyển cao cấp. Bởi vậy, Triệu Thiên Nhất có quyền khống chế xe máy cuồng bạo, thuận lý thành chương trở thành người đầu tiên chọn đội hình. Như vậy, ta trước tiên nói rõ một ít tình huống đại khái trước mắt. Trước mặt mọi người, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, đầu tiên có thể xác định chính là, ở bài trừ còn lại Lâu La điều kiện tiên quyết, địch nhân chủ yếu sức chiến đấu đại khái là 4 người. Lâu La, lông mày nhướng lên, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, thủ hạ của Gonzales, bao gồm Dasri, Evelyn còn có quái hình á nhân Yoshida, đúng là chỉ có 4 người không giả, nhưng còn lại những quái thai nhân tạo ảo ảnh gian khách. Cũng không phải một câu đơn giản, Lâu La là có thể khái quát quá khứ. Tiết Vân từng chính diện giao thủ với đám gia hỏa này. Biết rõ bọn họ tác chiến quần thể lợi hại đồng loạt xông lên. Người gác đêm bình thường thật đúng là chưa chắc là đối thủ của những quái thai nhân tạo này. Cho nên, để an toàn, quét mắt nhìn mọi người một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, lần này chúng ta xuất động nhân thủ tuyệt không thể ít hơn 4 người. Nếu không sẽ có vẻ rất bị động, hơn nữa ở trên tuyển người nhất định phải lấy sức chiến đấu làm cứng nhắc tham khảo tiêu chuẩn. Mọi người yên lặng gật đầu. Thâm nhập vào địa cung xa lạ dưới đáy hẻm núi, bản thân chuyện này cũng đã vô cùng hung hiểm dị thường. Dù sao cũng là nơi quái thai khởi nguyên, ngủ say, quỷ mới biết trong địa cung này có thể có cơ quan và nguy hiểm không biết hay không. Tự nhiên là không tiện tất cả mọi người đồng loạt xông lên. Thân ở trong địa cung chật hẹp xa lạ tác chiến, chiến thuật biển người một chút tác dụng rắm cũng không có. Đồng đội thực lực không đủ ngược lại có thể sẽ trở thành liên lụy của mọi người. Lâu Đinh, vậy cứ quyết định như vậy đi. Chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân trầm giọng tuyên bố, ngoại trừ Thiên Nhất ra, chúng ta thự quang hành giả chiến đội liền do ta cùng Hắc Chân Châu xuất chiến. Hơn nữa Lucas vừa vặn đủ 4 người. Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt trầm mặc không nói. Triệu Thiên Nhất cùng Hắc Chân Châu còn chưa tính, an bài như vậy cũng coi như là tương đối phù hợp tình lý. Nhưng tình huống trước mắt của Tiết Vân là xương sườn gãy 4 cái. Hơn nữa tùy thời có thể làm tổn thương nội tạng, tuy rằng trải qua xử lý đơn giản, đã không có gì đáng ngại, nhưng nếu như tiếp tục bảo trì lượng vận động trên diện rộng, cũng rất có thể bị thương tăng thêm. Thật sự là không thích hợp xuất chiến. Chờ một chút, An Như Huyên một mực trầm mặc đột nhiên đứng dậy, mãnh liệt phản đối nói, ta cảm thấy Tiết Vân tình huống hiện tại căn bản là không thích hợp xuất chiến. Còn lại danh ngạch hẳn là giao cho những người khác, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy có chút đạo lý. Rất hiển nhiên, An Như Huyên đang lo lắng cho an nguy của Tiết Vân, sợ hắn bởi vậy mà mất mạng. Không có việc gì, cười khổ một phen, Tiết Vân nhẹ giọng nói, thương thế của ta không quan trọng, lấy thân thể ta hiện tại khôi phục tốc độ đầy đủ ứng phó kế tiếp chiến đấu vẫn không được. Hắn cắt ngang lời Tiết Vân. An Như Huyên hung hăng lắc đầu, cường điệu nói, chuyện này cũng không phải đùa giỡn, ta cảm thấy tiểu cốt xuất chiến càng thích hợp. Bởi vì, ngươi câm miệng cho ta. Nhíu mày, Tiết Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức kinh sợ An Như Huyên như nghẹt ở cổ họng. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, ai cũng không nghĩ tới Tiết Vân lại đột nhiên nổi giận như vậy. An Như Huyên, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần. Hai mắt hơi nheo lại, trước mặt Lucas, Tiết Vân không chút lưu tình giận dữ mắng. Ta mới là đội trưởng chiến đội thự quang hành giả, an bài tác chiến của chiến đội còn chưa tới phiên ngươi nói này nói nọ. Ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, sau đó chấp hành vô điều kiện, nếu như lần sau ngươi còn không tuân thủ quy củ, cũng không cần lại tham gia hành động của chiến đội. Đột nhiên nghiêm khắc, khiến cho tiểu mỹ nữ thần tình kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Hiểu chưa? Lạnh lùng nhìn chằm chằm An Như Huyên, Tiết Vân trầm giọng nói, trả lời ta, Minh, hiểu rồi, khẽ cắn cắn môi. Tiểu mỹ nữ đầy bụng ủy khuất ngồi trở về chỗ cũ, cũng không dám đối với quyết định vừa rồi của Tiết Vân có nửa điểm dị nghị. Kỳ thật, Tiết Vân sao lại không rõ tâm tư của nàng chứ? Nhưng đại trượng phu trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Thời khắc mấu chốt để cho hắn làm rùa đen rụt đầu. Bò bò giữ mình trốn ở nơi an toàn xem kịch. Tiết Vân có thể làm không ra chuyện uất ức như vậy. Huống chi, bất cứ chuyện gì và người nào cũng phải dạy dỗ thích đáng. Giống như thuần phục quái thai vậy. Hắn đối với An Như Huyên có tình cảm là không giả. Nhưng tuyệt đối không thể phóng túng cùng nuông chiều. Nếu không bảo đảm không đủ một ngày nào đó sẽ cưỡi đến trên đầu của mình tác oai tác phúc. Mấu chốt người ta vẫn lấy danh nghĩa. Yêu, đến khi dễ ngươi, danh chính ngôn thuận làm cho ngươi khó chịu. Ngươi nói tức giận không? Cứ như vậy, hết thảy rốt cục cũng kết thúc. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc. Nhất là hiện tại loại tình huống nguy cấp này. Mọi người làm sao còn dám tiếp tục trì hoãn không ngừng nghỉ nữa. Thay quần áo chiến đấu và thiết bị liên lạc mới tinh. Chuẩn bị sẵn vật tư tiếp tế cần thiết. Dưới sự hỗ trợ của Tiểu Cốt, Tiết Vân lại quấn không ít băng vải lên ngực, dùng để gia cố thanh nẹp xương sườn. Toàn bộ quá trình, An Như Huyên đều ngoan ngoãn ở một bên nhìn, không có lại cắm thêm một câu miệng. Dưới sự sắp xếp của Triệu Thiên Nhất, xe máy cuồng bạo đã chờ ở tường thành phía bắc Hoàng Thành từ lâu. Trước khi đi, Tiết Vân đột nhiên gọi Lucas lại, đột nhiên hỏi, quái thai vũ trang của Mecca đâu? Ngươi nói là, hơi sửng sốt, Lucas hồ nghi nói, Tiểu Mặc, gật gật đầu, hít sâu một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, năng lực của cấm mặc nhân ngẫu sư, tựa hồ đối với Gonzales tên kia có tính khắc chế rất mạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua An Như Huyên trong đám người, còn có những đồng bọn khác ở lại hỗ trợ đóng giữ Hoàng Thành. Tiết Vân nhẹ giọng nói, giao nó cho ta đi, nói không chừng có tác dụng mấu chốt. Lucas đã từng giao chiến với Tiết Vân đương nhiên biết thần võ thể bá đạo. Đó là tồn tại biến thái có thể khống chế nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến. Nếu Tiết Vân có thể thuần phục Tiểu Mặc đương nhiên là tốt nhất. Ít nhất phần thắng của bọn họ sẽ nhiều hơn vài phần. Nhưng tác dụng phụ của búp bê cấm mặc, Lucas cũng hiểu rõ nhất. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng khác nào đẩy Tiết Vân vào vực sâu tử vong. Một ngày nào đó oán niệm trong cơ thể Tiểu Mặc sẽ cắn trả chủ nhân. Khi đó kết cục của Tiết Vân sẽ giống hệt Mạch Gia. Nói đùa cái gì, trên trán chảy ra mồ hôi. Lucas nhắc nhở, Tiểu Mặc tinh thần lực oán niệm quả thật lợi hại. Thế nhưng đồ chơi kia thời gian một lâu đồng dạng sẽ cắn trả chủ nhân. Bà Tát Tiểu Vương quốc hoàng thất các đời hiền triết vì đạt được lực lượng quốc phòng. Có không ít người đều bởi vậy mà gieo gió gặt bão. Mấy trăm năm qua không có một cái ngoại lệ. Phần lớn đều sống không quá 30 tuổi. Cấm mặc nhân ngẫu sư. Tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi đáng sợ. Cắn chặt răng, Lucas hỏi, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Đây cũng không phải là trò đùa. Không có việc gì. Mỉm cười, Tiết Vân dứt khoát nói. Ta tự có biện pháp. Chương 455. Dưới sự phân phó của Lucas, một đội binh lính Viêm Dương quân áp giải lồng sắt hợp kim thật lớn chậm rãi tới. Tiểu Mặc ở bên trong, khoanh tay mà đứng. Lucas lại khuyên nhủ, quan hệ lợi hại ngươi hẳn là rõ ràng, tự mình quyết định đi. Lâu Đinh, đứng ở phía trước lồng sắt tường tận một lát, Tiết Vân dĩ nhiên cảm ứng được một tia oán niệm nhiếp nhân tâm phách chậm rãi lưu động. Khí tức trường sinh vật tràn ngập tinh thần lực ba động, đang tràn ra ngoài bốn phía. Sau khi Mạch Gia chết, cấm mặc nhân ngẫu sư liền trở thành quái thai hoang dã vô chủ. Nếu như không phải Lucas đúng lúc sai người đem nhốt ở trong lồng sắt kim loại do hợp kim ethylene cấu thành, chỉ sợ nàng sớm đã không thể khống chế mà bảo tẩu. Nhất định sẽ mang đến cho toàn bộ Hoàng Thành một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Thả nàng ra đi, Tiết Vân định thần nhàn nhã nói. Nghe vậy, các binh sĩ phụ trách áp giải hai mặt nhìn nhau. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ tuy rằng đều là người bình thường, nhưng cũng không ngốc, đùa sao? Nơi này giam giữ quái thai nguy hiểm đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Ai dám dễ dàng phóng thích thứ này? Quả thực cùng tìm đường chết không khác. Mở lồng ra, thấy các binh sĩ còn có chút khiếp đảm. Lucas trầm giọng quát, nhanh, chấp hành mệnh lệnh, vội vàng theo bản năng kính lễ. Đối đãi Lucas mệnh lệnh, Viêm Dương quân các binh sĩ đã hình thành có điều kiện phản xạ. Lúc này cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng hợp lực đem nặng nề kim loại hàng rào chậm rãi đẩy ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn trôi nổi, vẫn mặc chiếc váy hoa nhỏ quen thuộc, trong lòng Tiểu Mặc vẫn ôm con búp bê vải bẩn thỉu kia. Dưới mái tóc bạc, cặp mắt vô thần kia thủy chung không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Ông, Lâu Đinh, tiếng ù đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Tinh thần lực cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền ảnh hưởng đám người trong phạm vi trăm mét xung. Quanh, các binh sĩ vội vàng bịt hai tai, biểu tình thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mất đi sự ngăn chặn của lồng sắt hợp kim ethylene, Quán niệm tinh thần lực của Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư không hề báo trước mà bắt đầu công kích chung khu ý thức của bọn họ. Không bao lâu nữa, tất cả ý thức trong đầu những binh sĩ này đều sẽ hoàn toàn bị xóa đi. Đến lúc đó, bọn họ hơn phân nửa sẽ trở thành cái xác không hồn không có tư tưởng. Tiểu hoàn tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư khi thấy hung hăng. Tiết Vân căn bản cũng không có nói nhảm quá nhiều. Ngay sau đó, Huyệt Thiên Trúc Long thành nữ từ trong hư không hàng lâm, trực tiếp tập trung quái thai oán khí ngập trời trước mắt. Hu hu, một đạo long uy thuần khiết từ trên trời giáng xuống, không thiên vị rơi xuống trên thân thể Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư. Long ngâm mênh mông chấn động tứ phương, trong nháy mắt liền xua tan oán niệm vô biên xung quanh. Bất thình lình lảo đảo một cái, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Đối mặt với uy thế của long tộc, quái thai vũ trang vốn đã mất đi người gác đêm gia trì lúc này mất đi sức đề kháng. Đưa tay vung lên, Tiết Vân nhắm chuẩn thời cơ, thu nàng vào không gian hệ thống. Lucas thần tình ngạc nhiên, đáy lòng đối với thần võ thể càng thêm kính sợ. Một đầu quái thai vui vẻ lại cứ như vậy không thấy. Tiết Vân đến tột cùng đã làm những gì? Hắn hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Thời gian không còn sớm, mau lên xe. Từ trong xe máy cuồng bảo thò đầu ra, Triệu Thiên Nhất đeo mũ bảo hiểm trí năng, không khỏi nhắc nhở, kéo dài thêm nữa là có thể trực tiếp chuẩn bị nhặt xác cho Tô San. Tiết Vân cùng Lucas liếc nhau, không khỏi bật cười, tướng sĩ Viêm Dương Quân hiệp lực dọn dẹp đường băng đủ dài cho xe máy cuồng bảo. Ngay sau đó lại thay bốn người đem vật tư cần thiết chuyển lên thùng xe. Mọi thứ đã sẵn sàng, quay đầu nhìn đám người cách đó không xa, Tiết Vân hơi nhíu mày. Nhã Ca đạt bề ngoài khôi phục bình tĩnh, trên thực tế các lộ thế lực cùng phản quân vẫn ngủ đông xung quanh. Đám vương bát đàn này bất quá là bị Lucas tạm thời kinh sợ mà thôi. Đại bộ phận mọi người đều đang tùy thời mà động, một khi cơ hội thành thục, bọn họ tùy thời có thể sẽ phản công hoàng thành. Tiết Vân không yên lòng nhất chính là đồng bọn lưu thủ trong hoàng thành, hy vọng bọn họ đều có thể bình an, ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố gì nữa là tốt rồi. Trong đám đông, An Như Huyên vẻ mặt u sầu, nhìn thấy Tiết Vân quay đầu nhìn ra xa, nhịn không được lại muốn xông lên tiếp tục khuyên bảo. Vừa mới cất bước đi ra, cánh tay tiểu mỹ nữ lại bị người từ phía sau đột nhiên kéo lấy. Như Huyên, đừng đi qua, yên lặng lắc đầu, Triệu Lê Hoa kéo An Như Huyên trở về. Thản nhiên nói, một nam nhân, bởi vì có giác ngộ mà làm ra quyết định, không phải dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chị Hoa, An Như Huyên không hiểu, thành thật mà nói. Lúc này đây ta lựa chọn đứng về phía Tiết Vân, nhìn ra xa thân xe cực lớn của cuồng bạo, Triệu Lê Hoa thái độ khác thường, vẻ mặt nghiêm túc nói, sự tình đến hôm nay tình trạng này, chúng ta nhiệm vụ lần này ước nguyện ban đầu đã không phải chính là hơn 30 ức tiền thưởng. Kết quả nhiệm vụ kế tiếp, liên quan đến vinh dự của đoàn đội, không chút e dè nhìn thẳng An Như Huyên, Triệu Lê Hoa tiếp tục nói, thằng cháu Sắt Thép và Hồ Quỳ đều bị địch nhân trọng thương. Đoàn người nhiều hay ít cũng đều chết yểu. Thân là đội trưởng đoàn đội, nếu Tiết Vân lựa chọn lùi bước vào lúc này, lực ngưng tụ của đoàn đội chúng ta sẽ không còn sót lại chút gì. Giống như một người mất đi ý chí chiến đấu, có khác gì một con cá muối đâu. Cá muối, còn có cơ hội xoay người. Cúi đầu cười, Triệu Lê Hoa vuốt vuốt mái tóc dài. Nếu lòng người trong đội giải tán, sẽ không tìm lại được. Trong lúc nhất thời, An Như Huyên á khẩu không trả lời được. Xa xa Tiết Vân đã đi lên thùng xe, động cơ cuồng bạo bắt đầu chậm rãi khởi động. Đạo lý, ta hiểu, cắn răng nhìn chiếc Mercedes bằng tốc độ cao lướt qua đường băng. An Như Huyên trong hốc mắt lóe ra nước mắt, không khỏi ủy khuất nói, ta chỉ là, có chút lo lắng an nguy của hắn. Không có biện pháp, ai bảo ngươi càng muốn làm long đô thần võ thể nữ nhân đâu này. Nhún nhún vai, Triệu Lê Hoa thở dài, nam nhân ở bên ngoài làm chính sự thời điểm. Tuyệt không thể kéo chân sau bọn họ, đây là chúng ta nữ nhân đối với nam nhân của mình tối thiểu ủng hộ cùng tôn trọng. Ngươi hiện tại nên làm, chính là đừng để cho Tiết Vân có lo lắng về sau. Khóe miệng nhếch lên, Triệu Lê Hoa quyến rũ cười, chờ hắn an toàn trở về thời điểm, lại thu thập cũng không muộn. Đột nhiên sửng sốt, An Như Huyên lập tức ngầm hiểu. Quả thật, Tiết Vân hiện tại cần nhất cũng không phải là hát ngược lại quan tâm. Đối mặt địch nhân cường đại, hắn thiếu nhất kỳ thật là ủng hộ cùng cổ vũ vô điều kiện. Ta đi, nhìn không ra a, Lãnh Tâm Đồng ở một bên nhướng mày. Cổ Linh Tinh quái nói, Hoa tỷ ngươi lại đem nam nữ giữa những chuyện rách nát này lý giải đến như vậy thông thấu. Thật sự là để cho tiểu muội mở rộng tầm mắt. Xú nha đầu, nói bao nhiêu lần rồi. Nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi lên gân xanh dữ tợn. Triệu Lê Hoa một bước dài đi tới phía sau Lãnh Tâm Đồng. Giơ cánh tay lên liền cho nàng một cái khóa họng tiêu chuẩn. Không được gọi lão nương là Hoa tỷ, gọi tên tiếng Anh của ta là Amanda. Ngươi có phải muốn chết không? Ta sai rồi. Mau buông tay a, cầu buông tha, tiểu cốt, cứu ta. Mắt nhìn Triệu Lê Hoa nổi giận, tiểu cốt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được rời sang bên cạnh một bước dài. Hắn tuy rằng chất phác, nhưng cũng không ngốc, dưới tình huống này, vẫn là tận lực tránh xa hai người bọn họ thì tốt hơn. Tránh tay bay vạ gió, phía sau là đồng bọn vui cười tức giận mắng. An Như Huyên yên lặng thở dài một hơi, nút thắt trong lòng phảng phất trong nháy mắt này có thể cởi bỏ. Ngẩng đầu nhìn ra xa xe máy cuồng bạo như sao băng chợt lóe lên trên bầu trời đêm. Tiểu mỹ nữ giống như cười, yên lặng dưới đáy lòng nhẹ giọng nói, "Tiết Vân, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ chờ ngươi bình an trở về." Chương 456, mở ra mô hình tuần tra cuồng bạo, bay lượn trên không trung, thông qua năng lực tính toán cường đại của siêu não trình tự, Triệu Thiên Nhất đã đưa tọa độ đại khái của địa cung dưới đáy vực sâu hẻm núi vào hệ thống dẫn đường. Mục tiêu và hành trình đã được xác định, lao đinh, xe máy cuồng bạo căn bản không cần người lái, tự chủ sẽ quét địa hình xung quanh, từ đó lựa chọn ra lộ tuyến an toàn và tiện lợi nhất. Tới đáy vực sâu, đại khái cần khoảng 10 phút, nhẹ nhàng tháo mũ ra, Triệu Thiên Nhất thời không có quay đầu lại nhìn buồng lái bên trong ba người khác. Chỉ là tự mình nói ra, thông qua hẻm núi lúc có thể sẽ gặp phải cương phong loạn lưu. Thứ này có chút hung, đến lúc đó thùng xe sẽ rất sóc nảy. Cho nên khuyên các ngươi vẫn là ở lại chỗ cũ tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một chút. Tốt nhất không nên cởi ra dây an toàn. Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu tự nhiên là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Về phần Lucas mới đến thì là vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía hai người. Đối với lời nói của Triệu Thiên Nhất bán tín bán nghi. Thoạt nhìn tựa hồ có xu thế muốn đứng dậy tự do hoạt động. Ta khuyên ngươi, tốt nhất làm theo lời hắn nói. Nhấc mày lên, Tiết Vân nhắc nhở, nếu không... Người chịu thiệt nhất định là chính ngươi. Mắt thấy Tiết Vân nghiêm trang, căn bản không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, Lucas vội vàng đem đặt ở trên dây an toàn tay lại thu trở về. Cho đùa quốc tế nào có thể làm cho đường đường thần võ thể đều kiêng kỵ vạn phần nam nhân? Cái này ta vẫn là tin một chút thì tốt hơn. Yên lặng trợn trắng mắt, Chân Châu đen không biết nên khóc hay nên cười chống lưng lười biếng, không nói hai lời lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Trong đoàn đội phân công rõ ràng, bây giờ còn không phải lúc nàng xuất lực. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân không có lại phản ứng Lucas không biết làm thế nào. Chậm rãi nhắm hai mắt lại rất nhiều, âm thầm dưới đáy lòng đánh thức hệ thống. Hệ thống, mở ra, quái thai cải tiến đại sư. Giao diện, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Bắt đầu khởi động, xin sau đó, loading, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Mở ra thành công. Trong đầu hiện lên một đạo quang hoa, một trái một phải, hai bình đài quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu Tiết Vân. Đối mặt với giao diện rỗng tuếch, Tiết Vân không khỏi lâm vào hoàn cảnh khó xử. Giờ này khắc này, Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư đang ngủ đông trong không gian hệ thống. Là một trong những thủ đoạn cường lực đối phó với Gonzales. Có thể phát huy đầy đủ uy lực của quái thai vũ trang này hay không? Chẳng khác nào từ trên căn bản chi phối hướng đi của chiến cuộc. Nhưng oán niệm của Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư quá nặng, một khi thuần phục sẽ gây tai họa cho bản thân người gác đêm. Tiết Vân còn không có tự phụ đến mức dám lấy thân phạm hiểm. Huống chi ghế quái thai vũ trang thứ 5 đến bây giờ còn chưa mở khóa. Cho dù là Tiết Vân muốn thử độc cũng không cách nào làm được. May mắn hắn còn có hệ thống, lợi dụng kỹ năng chuyên môn mà hệ thống giao cho. Đại sư cải tiến quái thai, đem Cấm Mặc Nhân Tượng Sư làm tài liệu cường hóa quái thai vũ trang để sử dụng. Quái thai vũ trang trải qua cường hóa, có khả năng rất lớn kế thừa năng lực của Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư. Về phần cái loại này cắn trả chủ nhân đặc tính, có lẽ cũng sẽ có cơ hội bị tự động mài mòn đi. Thế nhưng, đây hết thảy cũng chỉ là Tiết Vân đơn phương tốt đẹp tưởng tượng mà thôi. Ai cũng không dám cam đoan, sau khi hoàn thành bộ thao tác nghịch thiên này, kết quả sự tình nhất định sẽ phát triển giống như Tiết Vân kỳ vọng. Vạn nhất lật thuyền trong mương. Hắn nhất định phải quyết đoán buông tha cho quái thai vũ trang sau khi được cải tạo kia mới được. Dù sao bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Đây không thể nghi ngờ là một hồi đánh cược lớn. Đậu má, thật sự là hao tổn tâm trí a. Suy tư nửa ngày, Tiết Vân cảm giác vô cùng trên mặt đất. Rốt cuộc nên để cho ai lên đây? Vô luận là Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ hay là Tiểu Hoàn Tử, đối với Tiết Vân mà nói đều là chiến hữu vô cùng chân quý. Con mẹ nó vạn nhất chơi thoát, người nào hắn cũng có chút luyến tiếc. Lặng lẽ đem cấm mặc nhân ngẫu sư đặt ở bên phải cường hóa vật liệu bình đài thượng. Nhìn chủ quái thai bên trái cường hóa bình đài, Tiết Vân thủy chung không cách nào quyết định chủ ý. Đang lúc do dự, trong ý thức không gian đột nhiên truyền đến một trận ngân nga kéo dài. Hu hu, Tiểu Hoàn Tử, từ sau khi cấm mặc nhân ngẫu sư được Tiết Vân an trí đến bình đài cải tiến, Huyệt Thiên Trúc Long Thành Nữ bắt đầu sao động bất an trong ý thức không gian của hắn. Người này làm cho người ta có cảm giác, lại tràn ngập kích động nóng lòng muốn thử. Tiểu Hoàn Tử, ngươi muốn thử xem? Tiết Vân âm thầm thăm dò nói. Hu, Tiểu Hoàn Tử phát ra tiếng ngâm nga vô cùng khẳng định. Long uy mãnh liệt từ trong ý thức không gian của Tiết Vân trong nháy mắt bộc phát ra. Nếu không là hắn cố ý tiến hành áp chế, phòng trừng lập tức sẽ kinh động đồng đội bên cạnh. Suy thì nghĩ lại một phen, Tiết Vân quyết định tạm thời mạo hiểm thử một lần. Sau tất cả, Tiểu Hoàn Tử khác với những quái thai khác, nàng xuất thân long tộc nghiêm túc, bản thân thiên phú dị bẩm, biểu hiện bình thường cũng rất không giống người thường. Đối mặt với cường hóa quái thai lần này, nhà đầu này biểu hiện tích cực như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Thân là Huyền Thiên Trúc Long nhất mạch thánh nữ, có lẽ nàng thật sự có khả năng dung hợp tiểu mặc lực lượng. Hơn nữa áp chế tồn tại mấy trăm năm oán khí cắn trả hiệu quả cũng không nhất định. Được, cắn chặt răng, Tiết Vân âm thầm đáp, ta sẽ cùng ngươi đánh cược một phen này. Tâm niệm vừa động, dáng người khá tốt của Huyền Thiên Trúc Long Thành Nữ lập tức hiện lên bậc thang bên trái giao diện. Quái thai cải tiến, có xác định sử dụng, búp bê cấm, của LV, 10 cấp độ thiên tai làm vật liệu cải tiến không? Ngẩng đầu nhìn tiểu mặc trên sân thượng, Tiết Vân nhịn không được lại nhớ tới bóng lưng gầy yếu dốc hết toàn lực liều chết một trận kia. Vô luận như thế nào, lần này hắn cũng muốn tự tay đánh bại Gonzales, dùng cái này an ủi người chết trên trời chi linh. Xác định, quái thai cải tiến đại sư, bắt đầu vận hành, dung hợp cải tiến trong. Xin sau đó, ánh sáng màu vàng chói mắt trôi qua tức thì, cấm mặc nhân ngẫu sư, trên bình đài vật liệu bên phải đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cuồng phong kịch liệt từ dưới lên trên, trong nháy mắt nuốt chửng thân thể. Tiểu Hoàn Tử, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Tiểu Hoàn Tử đã cải tạo thành công. Ngoại hình cùng năng lực thượng đều đạt được tương ứng tăng phúc. Ánh sáng chói mắt cùng bão táp im bặt. Khẩn trương ngừng thở, Tiết Vân cắn chặt răng hàm sau, nhíu mày nhìn về phía bình đài cải tiến, mái tóc vốn màu xanh đậm hóa thành mái tóc dài màu nhạt. Tiểu Hoàn Tử trước mắt đại biến bộ dáng. Dáng người cao gầy phối hợp với vảy rồng bảy màu cả người như mộng như ảo, làm cho người ta có một loại ảo giác thần thánh không thể xâm phạm. Nhất là hai vai và eo của nha đầu này, mơ hồ quấn quanh giải lụa trong suốt như có như không. Nhìn qua, giống như là thiên nữ hạ phàm, tràn ngập cảm giác phiêu dật khó hiểu, căn bản không kịp thán phục biến hóa bề ngoài của Huyền Thiên Trúc Long Thánh Nữ. Tiết Vân yên lặng cảm ứng một phen, rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Không sao, ngoại trừ long uy so với trước kia càng thêm nồng đậm. Ngược lại không có cảm giác được oán niệm khí tức rõ ràng. Điều này nói rõ, trạng thái oán niệm cắn trả lúc trước của tiểu mặc, thật đúng là bị công năng cường hóa cải tiến của hệ thống chó trung hòa. Vấn đề duy nhất bây giờ là, kỹ năng tinh thần lực oán niệm cường đại của cấm mặc nhân ngẫu sư. Có phải cũng bị Tiểu Hoàn Tử kế thừa hoàn mỹ hay không? Nghĩ đến đây, Tiết Vân không do dự nữa. Nhanh chóng phân phó hệ thống mở bảng thuộc tính của Tiểu Hoàn Tử ra. Chương 457, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Tiểu Hoàn Tử trải qua dung hợp cải tiến sau thu được tiến hóa hiệu quả. Quái thai tên, Huyệt Thiên Trúc Long Thần Nữ, tiến hóa hiệu quả, thiếu niên trạng thái, có thể trưởng thành, lâu đinh, thuộc hạ, Tiết Vân, B, 505 bằng giá trị thông số cây đi. Cài 2, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, thần thoại mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, nguyên tố Long Châu, năng lực cơ bản, có được nhất định sức chiến đấu, cận chiến vật lý cùng tầm xa ám sát thực lực thập phần cân đối. Thời niên thiếu Long Thần đã có thể một mình đảm đương một phía. có thể thuần thục khống chế 7 đại nguyên tố cùng bộ phận ngũ hành khí. Có được tương đối cường đại long tức lực, năng lực đặc thù, trúc long chi uy thân là long tộc, tự mang long uy vừa ra, vạn vật cúi đầu, huyệt thiên trúc long thần nữ phóng thích long uy, có thể kinh sợ thị huyết cấp LV, năm dưới quái thai, làm hắn không thể hành động. Năng lực đặc thù, nguyên tố long tức huyền thiên trúc long thần nữ có thể phóng thích long tức, tiến hành trung viễn trình đả kích chuẩn xác, bởi vì quái thai còn đang ở giai đoạn thiếu niên. Kỹ năng này uy lực giảm xuống 70%. Năng lực đặc thù, hóa long huyền thiên trúc long thần nữ có thể hiển lộ ra trúc long thân. Thân cao ngàn dặm, che khuất bầu trời, bởi vì quái thai còn ở vào thiếu niên giai đoạn. Kỹ năng này uy lực giảm xuống 70%. Con người nóng bỏng, trúc long thần nữ có thể mở mắt trái đồng lực. Trong phạm vi mấy chục cây em nhiệt độ sẽ đột nhiên tăng lên. Mặt trời chói chang, đá chảy kim thước, giống như địa ngục nhân gian. Thần nữ có thể điều khiển tất cả hỏa nguyên tố trong phạm vi khu vực này. Tất cả hỏa nguyên tố ma pháp trong khu vực này uy lực tăng cường 60%. Năng lực đặc thù, long thần 8 bộ chúng. Thượng cổ truyền thuyết, phàm là long thần dưới gối tất có 8 bộ chúng hộ pháp. Huyệt tiên trúc long thần nữ độc hữu tiên phú. Có thể hàng phục quái thai hiếm có vì trúc long nhất tộc long thần dưới cờ 8 bộ chúng hộ pháp. Và lại tùy thời có thể triệu hoán chúng nó xuất chiến. Long thần 8 bộ chúng danh sách, 1 bộ chúng tu la vương, cấm mặc nhân ngẫu sư, tiềm lực, senior, tài biến cấp LV, 10, am hiểu sử dụng khôi lỗi cùng tinh thần lực quán niệm. Nhị bộ chúng giả xoa vương, chỗ trống, 3 bộ chúng giả lâu vương, chỗ trống, tứ bộ chúng nhạc thiên vương, chỗ trống, ngũ bộ chúng na la vương, chỗ trống, lâu đinh, lục bộ chúng khổng tước vương, chỗ trống, thất bộ chúng bất động minh vương, chỗ trống. 3. Văn, chỗ trống, năng lực đặc biệt, phong ấn trạng thái, kỹ năng này sẽ được giải phong theo sự trưởng thành của Candle Dragon Goddess. Năng lực đặc biệt, phong ấn trạng thái, kỹ năng này sẽ được giải phong theo sự trưởng thành của Candle Dragon Goddess. Quái thai giới thiệu, thượng cổ huyền thiên trúc long nhất tộc thần nữ, trúc long nhất tộc trời sinh thần lực, trong tộc thần nữ càng là thiên phú dị bẩm, tương truyền có thể coi là ngày, nhắm là đêm, thổi là đông. Hô là hạ, tức là gió, là mạnh nhất thần thoại mục khống chế hệ quái thai. Quái thai này trước mắt còn ở vào trạng thái thiếu niên. Cách hoàn toàn toàn thể còn có một đoạn khoảng cách. Đậu má, châu bò, cẩn thận đánh giá bảng thuộc tính của tiểu hoàn tử. Tiết Vân mừng rỡ, vốn tưởng tượng bất quá là kế thừa cấm mặc nhân ngẫu sư mấu chốt kỹ năng coi như là đánh cuộc thắng. Nào biết lần này cải tiến kết quả trực tiếp để cho tiểu hoàn tử chiếm được tiến hóa. Huyệt phiên trúc long thánh nữ. Trưởng thành thành, huyệt thiên trúc long thần nữ, tuy nói chỉ kém một chữ, nhưng vô luận là ngoại hình cùng thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan trọng nhất là trải qua lần cường hóa này, cấm mặc nhân ngẫu sư cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là ma xui quỷ khiến trở thành tôi tớ triệu hoán của tiểu hoàn tử. Long thần bát bộ chúng, phụ tá triệu hoán vật chuyên thuộc về huyền thiên trúc long thần nữ. Ít nhất hiểu theo nghĩa đen. Tiểu hoàn tử tựa hồ đối với cấm mặc nhân tượng sư hiện tại có hoàn toàn quyền khống chế. Điều này tốt hơn nhiều so với khả năng và kỹ năng thừa kế đơn thuần. Ta đi, lúc này phát đạt rồi. Ngồi vững vàng trên ghế lái, nội tâm Tiết Vân kích động đến tột đỉnh. Sau khi tiến hóa, tiểu hoàn tử có được năng lực triệu hồi tôi tớ phụ tá. Hơn nữa số lượng lên tới 8 người. Nhà đầu này giống Tiết Vân, quả thực chính là thần võ thể quái thai giới. Nó giống như một món đồ chơi. Tiết Vân điều khiển tiểu hoàn tử, mà tiểu hoàn tử lại có thể khống chế 8 quái thai cường lực trực tiếp tham dự chiến đấu. Chẳng khác nào biến tướng cung cấp thêm sức chiến đấu cho Tiết Vân. Không hổ là trúc long nhất tộc, mỗi một lần trưởng thành đều mang đến cho người ta kinh hỉ vô hạn. Mọi người chú ý, trở lại Holo Helmet, vị trí điều khiển bên trên Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mà nhắc nhở nói. Cuồng bạo xe máy lập tức muốn lẻn vào vách núi vực sâu quỹ đạo. Nơi này có rất nhiều không khí không ổn định loạn lưu. Quay đầu nhìn ba người, Triệu Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Toàn bộ quá trình, phản ứng sinh lý của các ngươi có thể sẽ rất lớn. Nhịn một chút, lầm bầm, nuốt một ngụm nước miếng. Tiết Vân cảm giác không ổn cùng Trân Châu nhìn nhau một cái. Quả nhiên, Tháp Na đã sớm thức thời nắm chặt tay vịn bên người. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cảm giác sốc này sắp đến bất cứ lúc nào. Chờ một chút. Lucas khẩn trương hỏi, phản ứng sinh lý rất lớn là chỉ cái gì? nhịn một chút là có ý gì? Chính là ý tứ trên mặt chữ. Hít sâu một hơi, Tiết Vân vội vàng nắm chặt tay vịn, lắc đầu nói, tóm lại, tự cầu nhiều phúc đi. Trong lúc nhất thời, thần kinh bách chiến Lucas hoàn toàn không nói gì, chỉ có thể vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Giây tiếp theo, tạo hình giống như đầu đạn cuồng bạo xe máy tới cái 90 độ trên diện rộng nghiêng. Toàn bộ đầu xe đột nhiên hoàn toàn điều chuyển hướng phía dưới vách núi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, trong hẻm núi vách núi sâu không thấy đáy một mảnh đen kịt. Loạn lưu giống như đao phong càng không ngừng từ bên trong hướng ra ngoài ồn ào mà ra. Cương phong sắc bén cọ vào tiết giáp dày nặng của xe máy cuồng bạo. Mơ hồ phát ra tiếng vang chói tai. Khóe miệng không khỏi co rút một trận. Lucas vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Ầm ầm, máy gia tốc plasma ở đuôi xe cuồng bạo phun ra ngọn lửa màu xanh đậm. Cả chiếc xe giống như ngựa hoang thoát cương, trực tiếp phóng về phía vực sâu hẻm núi. Trong xe, trong nháy mắt bạo khởi ly tâm lực, áp bức mọi người thiếu chút nữa không thở nổi. Trong cổ họng vô thức phát ra tiếng khanh khách, môi không ngừng run rẩy, cơ mặt và làn da của mọi người đều tự động lắc lư theo tốc độ cao. Hai mắt mọi người đều dữ tợn trừng lên, trong ánh mắt thì đầy tơ máu. Trải nghiệm như vậy kéo dài hơn 2 phút, may mà Tiết Vân bọn họ đều là người gác đêm. Tố chất thân thể bị quái thai nuôi ngược lại, nếu không đã sớm bị tra tấn đến miệng sủi bọt mép ngất đi. Đông, nương theo một trận tiếng vang thật lớn, gia tốc gần như điên cuồng dừng lại. Thân xe máy cuồng bạo đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Đầu xe cũng chậm rãi điều chỉnh, dần dần vững vàng. Trong xe, biểu tình của mọi người tất cả đều dại ra, kiểu tóc hỗn độn giống như đã trải qua một hồi hạo kiếp lớn lao. Nôn, cuối cùng là không thể nhịn được. Lucas đưa tay liền cởi dây an toàn, chạy về phía sau trong xe bắt đầu điên cuồng nôn không thôi. Cái, tình huống gì, sụi lơ ở chỗ ngồi. Tiết Vân vô lực hỏi, sao lại dừng lại? Đã đến rồi, mặt không đổi sắc tháo mũ bảo hiểm ra. Triệu Thiên Nhất đứng dậy, lẩm bẩm nói, nơi này chính là đáy vực sâu, nheo hai mắt lại. Tiết Vân nhanh chóng cúi người đi tới bên cửa sổ nhìn. Ngoài cửa sổ tối như mực đưa tay không thấy năm ngón. Thỉnh thoảng có sương mù như ẩn như hiện lưu chuyển bên cửa sổ. Tầm nhìn nơi này thật sự là thấp đến đáng thương. Căn bản cái gì cũng thấy không rõ, như chút được gánh nặng. Triệu Thiên Nhất tiện tay ấn nút trước mặt, bùm. Cuồng bạo đầu máy đèn xe mãnh liệt sáng lên, chói mắt ánh sáng lập tức thắp sáng chính phía trước một mảng lớn hình quạt khu vực. Mặt đất đen tuyền gập ghềnh bất bình, địa phương mọi người vị trí thoạt nhìn tựa hồ là một bồn địa trũng cực kỳ quy tắc. Phi hành khí hình tam giác thật lớn vừa vặn dừng lại ở một bên đầu máy cuồng bạo. Khiến người ta thán phục nhất chính là, ngay phía trước, một cánh cửa đồng cao ngất thoạt nhìn cổ xưa đến cực điểm. Thật sâu khảm vào trong vách đá. Hai phiến rèm cửa hư trương, hiển nhiên đã sớm bị người mạnh mẽ đẩy ra, phía sau cửa trong địa cung đồng dạng là một mảnh đen kịt. Mơ hồ truyền ra không giải thích được tiếng kêu nhỏ. Chương 458, dưới sự điều khiển chuẩn xác của Triệu Thiên Nhất, xe máy cuồng bạo có thể vững vàng rơi xuống mặt đất. Kiểm kê trang bị đơn giản một chút, đoàn người Tiết Vân lúc này mới chờ xuất phát trước sau từ trong xe nhảy xuống. Nhấn nhẹ nút ở đường viền cổ áo. Thiết bị chiếu sáng bỏ túi đặt ở vai quần áo chiến đấu đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lao đinh, mượn ánh đèn, Tiết Vân nhìn quanh bốn phía, yên lặng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Địa phương trước mắt của đoàn người là một bồn địa rộng rãi chiếm diện tích cũng không tính là quá lớn. Bốn phương tám hướng đều là vách đá hình tròn cao vút trong mây. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại là một mảnh xám xịt. Trong vực thẳm vách đá dường như có một loại khí nào đó chưa biết. Hình thành một đạo màng mỏng độc đáo, hoàn toàn ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài vực sâu. Nhắm mắt cảm ứng bốn phía một chút, Tiết Vân cũng không có phát giác khí tức quái thai. Nói cách khác, ít nhất đất trống bên ngoài địa cung tạm thời vẫn an toàn. Yên tâm đi, vừa rồi ta đã dùng tinh thần lực quét qua, nơi này không có tung tích quái thai hoang dã. Người cuối cùng từ trong xe nhảy ra, mang theo tiêu chuẩn phối trí hộp sắt kim loại, Triệu Thiên Nhất trong miệng đồng ý hút kẹo que. Mặt không chút thay đổi nói, coi như là có, phòng trừng cũng đã sớm bị nhanh chân đến trước địch nhân xử lý. Nói xong, Triệu Thiên Nhất đem dương sắt kim loại trong tay vững vàng đặt trên mặt đất. Trước mặt mọi người, tên này trực tiếp nhấc chân dẫm lên dương sắt. Rắc rắc, theo tiếng ma sát máy móc kim loại liên tiếp vang lên. Dương sắt trước mắt ầm ầm phân giải. Một giây trước dương sắt còn bình thường không có gì lạ. kéo dài ra vô số các loại linh kiện máy móc, từ mắt cá chân trở lên bắt đầu bao vây thân thể Triệu Thiên Nhất. Một lát công phu, một bộ robot tác chiến đơn binh xương ngoài huyễn khốc cứ như vậy xuất hiện trước mắt ba người. Ông, Lao Đinh, siêu não, màu xanh sẫm trôi nổi từ vị trí lái xe máy cuồng bạo. Đoàn đậu hủ lão giống như mốc meo này, lấy tư thái cực kỳ quỷ dị xẹt qua bên người mọi người. Cuối cùng vẫn lặng lẽ đi vào phía sau cơ giáp đơn binh. Lật cái xem thường, Tiết Vân cùng Hắc Trân Châu đối với chuyện này sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tên quái thai vũ trang Triệu Thiên Nhất này thật sự là quá mức kỳ quái. Nếu như không mượn trí tuệ cùng ngoại lực của hắn, trên cơ bản có thể nói là không có chút năng lực tác chiến chính diện nào. Da giòn không khác gì người bình thường. Giờ này khắc này, chỉ có Lucas nghẹn họng nhìn chân chối mà còn sững sờ tại chỗ. Ngạc nhiên giống như một cái phát hiện tân đại lục hai tử. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Vẫy vẫy tay, Tiết Vân trầm giọng nói. Chuẩn bị tiến vào địa cung. Chờ một chút, thông qua loa bọc thép. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói. Còn có chuyện, nhất định phải làm. Cái chân của ông cậu. Con hàng này đến tột cùng muốn làm gì? Nhíu mày, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Hắn quá hiểu rõ bản tính Triệu Thiên Nhất. Người này làm bất cứ chuyện gì cũng có dự mưu. Thường xuyên có thể lo lắng đến điểm mù mà người bình thường khó có thể nghĩ đến. Nhưng đồng thời, tên này cũng thích bố cục đào hầm. Tàn nhẫn lên đừng nói là địch nhân. Cho dù là đồng đội đồng bạn hắn cũng sẽ không chút do dự tính kế đi vào. Chỉ cần phù hợp lợi ích đại cục, Triệu Thiên Nhất tuyệt đối sẽ không lưu nửa chút tình cảm. Người như vậy, không thể không dùng, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nhanh lên, nâng cổ tay nhìn đồng hồ điện tử. Hình chiếu ba chiều cỡ nhỏ trên màn hình hiển thị rõ ràng hướng đi của đoàn người Gonzales. Đám súc sinh này đã đi qua hơn nửa địa cung, phòng chừng không bao lâu nữa sẽ tìm được nơi. Quái thai khởi nguyên, đang ngủ say, thời gian để lại cho mọi người. Thật sự không nhiều lắm, không nói thêm một câu nhảm nhí nào nữa. Triệu Thiên Nhất mặc robot xương ngoài dày nặng, động tác cứng ngắc xoay người lại như người máy. Cộp cộp cộp, bước từng bước nặng nề. Hàng này trực tiếp đi hướng đến Gonzales tam giác đĩa hình phi hành khí. Tại khoảng cách nó còn có 100 mét khoảng cách mới dừng bước. Chết tiệt, thiết giáp hai vai đột nhiên triển khai, hai khối sắt kim loại đen như mực thuận thế bắn ra. Kéo theo đuôi khí kéo dài, hai khối kim loại ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol tiêu chuẩn. Lập tức chuẩn xác một trước một sau bám vào trên thiết giáp trước sau của phi hành khí. Xong rồi, mặt không chút thay đổi gật đầu. Triệu Thiên quay người lại nói, có thể đi rồi, đây là thứ gì? Lucas khó hiểu nói, không có gì, hiện tại các ngươi không cần biết. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, chỉ là bảo hiểm thôi, hy vọng không có cơ hội dùng đến. Tiết Vân cùng Trân Châu len lén liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng dâng lên dự cảm không ổn. Hàng này lưu lại thiết bị, hơn phần nửa là dùng để lừa người, về phần đến tột cùng là hố địch nhân hay là liên lụy mọi người cùng nhau hố. Liền hoàn toàn xem tâm tình cá nhân hắn, mọi người lo liệu xong hết thảy, lúc này mới bước nhanh tới trước cửa địa cung, ngẩng đầu nhìn lên, trên cạnh cửa khép hờ khắc ký hiệu cùng đồ văn kỳ quái. Đưa tay chạm vào vách cửa cổ xưa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá hồi lâu, Lucas không khỏi thán phục nói, trên này ký hiệu, dĩ nhiên đều là hoàng thất chuyên dụng hịch văn cổ đại. Trong thời kỳ đại biến động 500 năm trước, ngoài một số siêu cường, còn có rất nhiều nền văn minh cổ xưa của nhân loại đã sụp đổ do sự xuất hiện đột ngột của quái vật. Vô số đô thị cùng thành bang bị hủy, văn minh mồi lửa cũng theo may mắn sống sót người rải rác đến toàn cầu các nơi. Mỗi nền văn minh có ngôn ngữ và văn hóa riêng, nhưng là theo năm tháng thay đổi, phần lớn đều đã thất truyền hoặc là mất đi. Chỉ có rất ít cổ đại văn tự bị một ít hậu thế hoàng tộc sở kế thừa, trở thành văn tự chuyên dụng mà nội bộ hoàng thất quý tộc mới có thể học tập và sử dụng. Ký hiệu khắc dấu trên đại môn địa cung trước mắt, vừa vặn thuộc về loại văn tự này. Phía trên nói những gì? Tiết Vân hỏi, ta cũng chỉ có thể phiên dịch ra đại khái. Từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, Lucas may mắn đi theo hoàng hậu Rose học tập loại cổ văn này vài năm. Vuốt ve hoa văn tinh tế trên cửa lớn, Lucas khẩn trương phiên dịch nói, đây là nơi tổ tiên bộ tộc Bố Lai Tư An nghỉ. Thần thánh không thể xâm phạm, không phải huyết mạch của ta, người tự tiện vào. Chắc chắn sẽ gặp tai ương ngập đầu, chỉ còn một con đường chết, thái cổ thị thần cùng tộc ta cùng tồn tại. Vừa dứt lời, một trận âm phong từ sâu trong địa cung tối đen lướt qua mặt. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất đứng trong bộ đồ robot xương ngoài cho phép hút kẹo que. tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Giỏi lắm, thì ra địa cung này không chỉ là nơi ngủ say của quái thai, mà còn là mộ huyệt của hoàng thất Ba Tát cổ đại. Chương 459. Không để ý Văn Tự cảnh cáo trên cạnh cửa, đoàn người Tiết Vân ngang nhiên đi vào mộ huyệt địa cung. Bốn người đều là bản tính to gan lớn mật, đối mặt với quái thai cường đại khát máu bọn họ đều chưa từng sợ hãi. Làm sao có thể bị một câu cảnh cáo trước mộ địa cung hù dọa? Lâu đinh, nhưng sau khi bọn họ xâm nhập địa cung, chuyện quỷ dị lại liên tiếp phát sinh, đứng mũi chịu sào, chính là hoàn cảnh trong địa cung. Trong hành lang chật hẹp đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, ánh sáng phát ra từ thiết bị chiếu sáng đầu vai, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu sáng không gian đường kính không đến 2 mét. Cho dù là Tiết Vân triệu hoán ra Hồng Liên, lợi dụng vô gian nghiệp hỏa ánh lửa chiếu sáng, cũng như trước bất quá chỉ có thể thấy rõ phạm vi trong gang tấc. Thật sự là cổ quái, tại sao tầm nhìn nơi này lại thấp như vậy? Da đầu không khỏi tê dại, Lucas cũng đã sớm triệu hoán ra Hercules, muốn dựa vào hào quang trên người quái thai vũ trang thăm dò tình huống trước hành lang. Đáng tiếc vẫn không có hiệu quả gì. Sơn, đưa tay vuốt ve vách tường hành lang một phen, hơi nhíu mày, Tiết Vân bất giác nói, là bởi vì trên vách tường những thứ này sơn quan hệ. Nghe vậy, mọi người lúc này mới bắt đầu chú ý tới màu sắc vách tường trong hành lang. Bốn phía hành lang vốn chật hẹp, màu sắc vách tường đều bị cố ý bôi lên màu vàng nhạt. Thậm chí ngay cả mặt đất và trần nhà cũng giống nhau như đúc. Ôi, không tệ nha, Triệu Thiên Nhất kinh ngạc nói, không ngờ ngươi còn có kiến thức như vậy. Lucas và Chân Châu Đen không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâu đinh, về phần Tiết Vân thì yên lặng trợn trắng mắt, cụp mí mắt bất đắc dĩ xoa xoa trán. Chuối, đồ ba, lê, tên này, khẳng định lại muốn bắt đầu trang bức. Đúng vậy, nơi này sở dĩ tầm nhìn thấp, đều là bởi vì những thứ sơn này. Mặc robot xương ngoài, Triệu Thiên Nhất bước đi nặng nề, cánh tay phóng ra nguồn sáng chói mắt trực tiếp chiếu lên vách tường gần nhất. Chỉ thấy ánh sáng sáng ngời vừa mới tiếp xúc đến mặt tường, lập tức trở nên uể oải không phấn chấn, nơi ánh mắt có thể chạm tới, ánh sáng phảng phất như bị vách tường che chắn, phạm vi chiếu sáng thập phần có hạn, chỉ có thể vừa vặn thấy rõ hoa văn cùng đồ án trái phải vách tường. Mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đây là một loại sơn hấp thụ ánh sáng đặc biệt, Triệu Thiên Nhất chậm rãi giải thích, ta đã từng ở trên một quyển sách đọc qua. Đây là đại tai biến thời kỳ mộ táng truyền thống, nước sơn bên trong gia nhập một loại khoáng thạch tinh luyện vật, có được hấp thu nguồn sáng tác dụng, hơn nữa loại này màu vàng nhạt tại hắc ám chật hẹp trong không gian rất khó có hiệu quả khúc xạ ánh sáng, cho nên có thể đưa đến che đậy tầm nhìn tác dụng. Dừng một chút, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, về phần mục đích, đương nhiên là vì đối phó tiến vào mộ thất đạo mộ đoàn đội. Dùng cái này đến che đậy tầm nhìn của bọn hắn tạo thành tâm lý khủng hoảng. Từ đó phát huy mộ thất trong cơ quan lớn nhất uy lực. Đem kẻ xâm nhập một lưới bắt hết. Nhưng mà, chúng ta cũng không phải đạo mộ tặc. Chân Châu nhấn mạnh, cái này không quan trọng. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cảnh giác đánh giá địa cung. Trầm giọng nói, trong mắt người xây dựng địa cung mộ thất này, chúng ta và đạo mộ tặc không có gì khác nhau. Vừa dứt lời, không hiểu âm phong một lần nữa từ sâu trong địa cung thổi ra. Khi quay đầu nhìn sâu vào hành lang tối đen như mực, mọi người rõ ràng có thêm một phần kính sợ. Mọi người cẩn thận một chút, hít sâu một hơi, vung tay gọi Ngưng Tuyết và Tử Quỷ ra. Ba đầu quái thai vũ trang hùng hổ đem hắn che ở chính giữa. Tiết Vân nhắc nhở, tận lực dựa sát một chút, nếu không chỉ bằng loại tầm nhìn chết tiệt này, chúng ta phòng trừng lập tức sẽ tản ra. Đến lúc đó thật sự là kêu trời không đáp, kêu đất không linh. Mọi người gật đầu, bước chân không khỏi chậm lại. Lại nghe răng rác một tiếng, sàn nhà dưới chân Chân Châu Đen đột nhiên lún xuống một mảng lớn. Mọi người giật mình, nghe tiếng đều khiếp sợ nhìn về phía nàng. Rắc rắc rắc, trên trần hành lang đột nhiên nhô ra một cái kim loại thăm dò. Kim loại thăm dò ầm ầm xoay tròn, một chùm sáng u ám nở rộ, giống như sóng cuộn mãnh liệt quét ngang mọi người. Mọi người cẩn thận, ở đây đều là người gác đêm thân kinh bách chiến, cơ hồ ngay lập tức triệu hồi quái thai vũ trang của mình. Mạnh mẽ chắn trước người, bá, quang mang quỷ dị trực tiếp xuyên thấu quái thai vũ trang. Càng đảo qua thân thể mọi người, căn bản không có chút lực sát thương nào. Kim loại thăm dò trên trần nhà chậm rãi co lại, giống như hoàn thành nhiệm vụ của mình, có thể công thành lui thân. Còn mẹ nó, sờ sờ ngực, Tiết Vân liên tục xác nhận không ngại. không khỏi mắng, đến tột cùng là quỷ gì? Giây tiếp theo, mặt đất dưới chân sóc nảy, cả hành lang bắt đầu run rẩy kịch liệt, hành lang mặt tường đột nhiên mở ra dày đặc tê dại lỗ hổng. Lăn lộn cát vàng từ những lỗ hổng này bên trong mãnh liệt thoát ra. Chỉ chốc lát sau liền tràn qua mọi người mắt cá chân. Đậu má, Tiết Vân nháy mắt há hốc mồm, trước sau vừa nhìn, toàn bộ hành lang đều điên cuồng đổ vào cát lún, dựa theo tốc độ này mà xem, không bao lâu nữa hành lang sẽ bị cát vàng lấp đầy. Đến lúc đó mọi người nhất định sẽ bị chôn sống. Ầm ầm, Lucas hai tay giãn ra, đại lực thần phía sau vung lên cự chùy đầu sư tử trong tay muốn đập xuống mặt đất. Tên to con này quả nhiên dũng mãnh, lại muốn một kích đánh văng cát lún vây khốn mọi người ra. Mau dừng tay, vội vàng ngăn cản xúc động Lucas, Tiết Vân trầm giọng quát, ngươi điên rồi sao, liền ngươi một búa này đi xuống, toàn bộ hành lang đều sẽ sụp đổ, chúng ta như thường sẽ bị chôn sống. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lucas tức giận nói, chẳng lẽ cứ chờ chết như vậy sao? Trong nháy mắt, cát vàng đã tràn qua bụng mọi người, tình huống thập phần nguy cấp. Hai mắt nheo lại đánh giá vô số lỗ hổng trên vách tường vẫn đổ cát vàng. Tiết Vân trong lòng nảy ra một kế, hai tay mãnh liệt chắp lại thành 10. Ngưng tuyết, phát động thâm hàn cực độ, lực trường sinh vật mãnh liệt nhanh chóng ngưng kết mà lên. Ngưng tuyết phía sau trừng to hai mắt. Quyền trượng vung vẩy liên tế ra hàn khí thấu xương đến cực điểm. Hô, nhiệt độ trong hành lang nhanh chóng giảm xuống, băng xương trắng noãn lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, lỗ thủng dày đặc mà lại thật nhỏ trên vách tường, lập tức bị băng tinh trong suốt bao trùm toàn diện. Tất cả lỗ thủng hoàn toàn bị ngăn chặn, cát lún cũng không đổ ngược vào hành lang nữa. Hết thảy dừng lại, cát vàng trong hành lang đã sớm tràn qua ngực, mọi người đều ngửa cổ liều mạng thở hổn hển. Chỉ có Triệu Thiên Nhất người này, an toàn trốn ở bên ngoài xương cốt robot thiết bị bên trong. Hưởng thụ cơ giáp bên trong cung cấp mới mẻ dưỡng khí. Tiếp theo làm sao bây giờ? Cắn chặt hàm răng, Lucas vươn dài cổ quát. Tuy rằng không có bị chôn sống, nhưng hiện tại toàn bộ hành lang đều là cát. Chúng ta như thường không thể động đậy. Chương 460, trong hành lang liên miên, tràn ngập cát vàng dày nặng. Đừng nói là di động. Cho dù là hoạt động chân một chút mọi người cũng không thể làm được. Nếu không, 34, Lâu Đinh, trốn trong cơ giáp cho phép hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất đột nhiên đề nghị, tôi châm lửa thử xem. Bùm, trên vai robot đột nhiên bắn ra một khẩu súng phun. Mơ hồ có ngọn lửa dục dịch trước họng súng. Ngàn vạn lần không nên. Thấy thế, Tiết Vân, Lucas và Hắc Chân Châu ba người chăm miệng một lời hét lớn. Của em rể anh, tên này đầu óc có bệnh sao? Lúc này phóng hỏa, không phải tìm đường chết thì là cái gì? Cho dù là Tiết Vân xuất thân học cặn bã cũng hiểu được. Hành lang tràn đầy cát sỏi một khi tiếp xúc với nhiệt độ cao kết cục sẽ là cái gì? Triệu Thiên Nhất thật sự muốn một mồi lửa thả xuống. Toàn bộ cát vàng hành lang sẽ trong nháy mắt thủy tinh hóa. Đến lúc đó, mọi người lập tức sẽ biến thành hổ phách nhân thể. Đời này cũng đừng nghĩ có cơ hội thoát khốn. 34, bình tĩnh, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhấc mày lên, nhàn nhã ở trong robot, Triệu Thiên bĩu môi nói, ta bất quá là khảo nghiệm chỉ số thông minh của các ngươi một chút mà thôi. Cũng không tệ lắm, thưởng thức cơ bản đều rất toàn diện, ta rất vui mừng em rể ngươi a. Không nên hù dọa người như vậy, trên trán đầy hắc tuyến, đến thời điểm mấu chốt này, mọi người căn bản không có tâm tình nói chêm chọc cười Triệu Thiên Nhất. Không gian hành lang vô cùng có hạn, hiện giờ chất đầy cát vàng. Không khí vốn không đầy đủ đang từng chút giảm bớt và tiêu hao. Lâu Đinh, cứ tiếp tục như vậy. Ngoại trừ cháu trai Triệu Thiên Nhất, tất cả mọi người sẽ vì thiếu dưỡng khí mà chết. Để cho ta tới đi. Chân Châu Đen đột nhiên nói. Ngay sau đó, vua của serum màu xanh chậm rãi chui ra từ khe hở của cát sỏi. Hai mắt đột nhiên trống rỗng một mảnh, mái tóc dài màu đỏ rực đón gió bay múa. Trong cơ thể Chân Châu Đen bộc phát ra lực trường sinh vật cường đại. Trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa hành lang địa cung tắc nghẽn. Giả vờ, hiền giả thôn phệ, bùm, thể tích của serum đột nhiên biến lớn, thân thể vặn vẹo nứt ra một khe hở thật lớn, giống như ác long rít gào. Sử Lai Mỗ há to miệng, lao về phía cát sỏi trước mắt, đại lượng cát vàng bị cắn nuốt trong khoảnh khắc, thân thể nửa trong suốt của hiền giả chi vương bị chống đỡ cực lớn. Càng không ngừng di chuyển qua lại trong hành lang, từ từ thôi. Cát vàng chôn vùi thân thể mọi người dần dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. nhìn Sử Lai Mỗ giống như côn trùng nước mũi khổng lồ qua lại ăn uống lung tung trên hành lang. Tiết Vân lại mơ hồ cảm thấy tràng diện này vô cùng quen thuộc. Tôi sẽ đi, đây không phải là phiên bản quái thai của trò chơi. Park, Man, sao, nửa ngày công phu, phần lớn cát đã bị nuốt chửng bởi vua của Serum. Hiccup, nấc cục một cách khoa trương, kéo thân thể thật lớn. Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương chậm rãi hướng ngọc trai đen leo lên. Thể tích cực lớn thậm chí đã có thể đem toàn bộ hành lang chặn kín mít. Lucas sững sờ tại chỗ, khóe miệng không tự chủ co rút. Tuy rằng bộ dáng của Serum thoạt nhìn người và súc vật vô hại, thậm chí còn có vài phần khôi hài, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Lucas vẫn có thể cảm nhận được sự quỷ dị và cường đại của quái thai vũ trang này. Quái thai thật hung tàn. Kinh ngạc lắc đầu, Lucas nhìn về phía Tiết Vân cảm thán nói, lúc trước ở Nam Thành trên lầu, hoàn hảo nữ nhân này không có tham chiến. Nếu không, chỉ cần ngươi cùng nàng hai người liên thủ hơn nữa các ngươi trong đoàn đội những người khác, ta khẳng định 100% sẽ bị các ngươi chém giết. Nghe vậy, vung tay thu hồi Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương đáng thương. Quá khen, lắc đầu, Hắc Chân Châu cười nói, ngươi chân chính hẳn là may mắn chính là, lúc ấy không có đụng phải phía trước cái kia hình người máy tính. Hắn mới là chúng ta trong đoàn đội kinh khủng nhất tồn tại. Hơi ngẩn ra, Lucas nhìn về phía Triệu Thiên Nhất đã tự mình đi ở hàng đầu. Trong mắt hắn, Triệu Thiên Nhất ngoại trừ các loại máy móc trang bị tầng tầng lớp lớp, cũng không có chỗ nào quá xuất sắc, đống đậu hủ lão mốc meo kia cũng chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Là hắn, tồn tại kinh khủng nhất, đầy bụng hồ nghi nhíu mày, Lucas cảm giác mình có thể một búa đập chết 100 mặt hàng giống như Triệu Thiên Nhất. Thật sự là có chút không thể tin được sự thật này. Đừng nghi ngờ, Tana nói đúng, cười khổ một cái, Tiết Vân hai tay mở ra nói. Thiên Nhất lúc ấy phụ trách trấn thủ phía Tây Thành lâu. Nơi đó hiện trạng bây giờ, thủ hạ của ngươi Viêm Dương Quân cũng có thể hướng ngươi báo cáo qua. Phòng trừng mộ phần cỏ đều có một người cao đi. Đột nhiên sửng sốt, Lucas không khỏi dùng mình một cái. Thành phố Thánh Jakarta đã trải qua thử thách này và toàn bộ thành phố đã bị giáng một đòn chí mạng. Nhưng khu vực bị tổn hại nghiêm trọng nhất cũng không phải là nội thành hoặc là khu bình dân đã hóa thành đất khô. Theo đốc quân của Viêm Dương Quân bẩm báo sau chiến tranh, khu vực ngoài thành lâu phía tây đường kính mấy chục cây em, chẳng biết vì sao đã trở thành một vùng cấm tử vong. Nấm bào tử màu hồng hoàn toàn chiếm cứ mảnh đất kia. Bất luận là nhân loại hay là quái thai, chỉ cần hơi tiếp cận nơi đó một chút sẽ bị nhiễm trùng trong nháy mắt đến chết. Cho dù là thực vật cùng côn trùng cũng không có ngoại lệ. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh u minh màu hồng nhạt địa ngục, tuyệt đối làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, không dám có chút tâm vượt qua. Lucas vẫn cho rằng nơi đó sở dĩ phát sinh loại sự kiện khủng bố này, tất cả đều là Gonzales ở sau lưng giở trò, bởi vì là ở ngoài thành lâu khu vực, cũng không có họa đến trong thành. Lúc ấy hắn cũng liền không có truy cứu nhiều. Giỏi lắm, thì ra là người này làm. Thở dài một hơi, Lucas lòng còn sợ hãi cắn răng, lần nữa nhìn về phía Triệu Thiên Nhất thời điểm nào còn dám có nửa điểm khinh thị. Trong đoàn đội thần võ thể đại hạ, quả nhiên là ngoạ hổ tang long, mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Giải quyết nguy cơ trước mắt, mọi người mượn ánh đèn yếu ớt, tiếp tục thăm dò sâu trong hành lang. Vài phút nữa thôi, mọi người rốt cục ở phía trước cách đó không xa thấy được ánh lửa yếu ớt. Đến gần vừa nhìn mới phát hiện, hành lang chật hẹp đã đi tới cuối, một gian đại sảnh cực lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cảnh giác cất bước vào, Tiết Vân nhịn không được ngẩng đầu đánh giá một phen, chỉ cảm giác đại sảnh này so với hành lang chật hẹp lúc trước càng làm cho người ta cảm thấy khó bề. Phân biệt, đại sảnh chiếm diện tích đại khái bằng một sân bóng rổ. Khác với hành lang lúc trước, tầm nhìn của nơi này tương đối rộng rãi, trần nhà gạch đất cổ xưa cách đỉnh đầu ít nhất 4 đến 5 mét. Ngoại trừ cửa vào liên kết hành lang, Tiết Vân cũng không có phát hiện bất kỳ cửa ra vào dư thừa nào. Trong đại sảnh trống rỗng, trong góc bốn phía vách tường bày đầy đèn dầu dùng để chiếu sáng. Dọc theo bốn hướng đông nam tây bắc đều tự điêu khắc đầu tượng đá của bốn con quái thú. Điêu khắc tuy chưa nói tới có bao nhiêu tinh tế, nhưng vẫn sống động như thật. Ba người theo sát phía sau, trước sau tò mò đi vào đại sảnh. Cho dù là Triệu Thiên Nhất lạnh lùng cũng đối với trang trí cổ quái trong đại sảnh xem thế là đủ rồi. Đồ ở đây, ngàn vạn lần đừng lộn xộn chấm cau mày. Tiết Vân nhắc nhở, tục ngữ nói rất đúng, tò mò hại chết mèo. Vừa dứt lời, lại nghe, đông, một tiếng, cửa ra vào duy nhất vốn nối liền hành lang ầm ầm đóng lại. Một cánh cửa đất thật lớn hung hăng rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt phong tỏa đường lui cuối cùng của mọi người. Nằm rãnh, xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân Sinh không thể luyến tiếc quát to. Ai, lần này là ai đụng vào cơ quan? Chương 461, trong nháy mắt bị vây trong đại sảnh địa cung. Tất cả mọi người choáng váng. Đối mặt với chất vấn của Tiết Vân, mọi người đều giơ cao hai tay để chứng minh mình trong sạch. Không ai đụng vào cơ quan. Lâu Đinh nhìn lướt qua trang trí trong đại sảnh, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, hoặc là nói, từ một khắc chúng ta bước vào hành lang địa cung, cơ quan nơi này cũng đã được mở ra. Nghe vậy, Tiết Vân cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Theo đạo lý mà nói, đoàn người Gonzales tiến vào địa cung trước bọn họ, vì sao bọn họ có thể thông suốt, không có phát động biện pháp phòng ngự nơi này? Thật vô lương tâm, mọi người nhìn máy theo dõi trên cổ tay xem. Triệu Thiên Nhất nhắc nhở, vội vàng giơ cổ tay lên nhìn lại, bản đồ ba chiều vốn nên liên tục theo dõi hướng đi của Gonzales đã biến mất vô tung. Trên màn hình chỉ còn lại một tấm bản đồ, chính là đại sảnh bốn người hiện giờ. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Chân Châu Đen thần tình ngạc nhiên, nhấc lên lông mày vỗ vỗ thiết bị trên cổ tay. Lucas hồ nghi nói, có thể là thiết bị xảy ra trục trặc hay không? Không, không liên quan đến thiết bị. Lắc đầu nhìn chung quanh một vòng cổ quái đại sảnh, Tiết Vân trầm giọng nói, này con mẹ nó, căn bản chính là trong truyền thuyết quỷ đả tường, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Công bằng mà nói, nếu như bọn họ không phải người gác đêm mà là đạo mộ tặc bình thường, loại tình huống trước mắt này cũng chỉ có thể dùng quỷ đánh tường để giải thích. Còn nhớ lúc nãy ở hành lang xuất hiện thăm dò không? Triệu Thiên Nhất đột nhiên nói, mọi người hơi sửng sốt, lập tức nhớ lại tình hình vừa rồi, trước khi lỗ thủng trên vách tường hành lang đổ ngược cát lún. Quả thật có một cái kim loại cổ quái thò ra từ trong trần nhà. Hơn nữa còn phóng xạ ra một đạo hào quang chói mắt, đảo qua thân thể mọi người. Lâu Đinh, vấn đề hẳn là ở chỗ đó. Bước chân máy móc đi về phía chính giữa đại sảnh, Triệu Thiên Nhất giải thích, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi tại hành lang bên trong xuất hiện thăm dò, hẳn là nào đó chuyên dụng nhận dạng thăm dò thiết bị. Thiết bị dò xét nhận dạng. Hắc Chân Châu vẻ mặt mờ mịt, hỏi, dùng để nhận dạng thăm dò cái gì? Là thân phận. Ngẩng đầu nhìn về phía máy vòm đại sảnh, Tiết Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, cái kia thăm dò phát ra chùm sáng, mục đích chính là vì phân biệt kẻ xâm nhập thân phận. Cả đại sảnh yên tĩnh một mảnh, Lucas và Chân Châu Đen cũng lần lượt phản ứng lại, tia sáng trong hành lang vừa rồi trực tiếp xuyên qua quái thai vũ trang quét qua thân thể bọn họ, nhưng cũng không tạo thành thương tổn thực chất. Điều này đủ để nói rõ tất cả vấn đề. Không sai, người cũng sẽ cướp đáp. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, chết tiệt, ông nội ngươi cái chân, cướp trả lời em rể ngươi. Không khỏi trợn trắng mắt, đối mặt với lời châm chọc hàng ngày của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân đã sớm thấy nhưng không thể trách, âm thầm mắng mẹ cũng lười chấp nhặt với tên này. Tác dụng của chùm sáng kia cũng không phải là để sát thương kẻ xâm nhập. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, tác dụng chân chính của nó hẳn là phân tích thành phần gen trong máu người ngoại lai, từ đó xác định kế tiếp có khởi động cơ chế phòng ngự của địa cung hay không. Rất hiển nhiên, chúng ta không thông qua khảo nghiệm a. Vừa nói như thế, mọi người lập tức hiểu được. Nói trắng ra, nơi này chung quy là mộ huyệt thuộc về hoàng thất Ba Tát Tiểu Vương quốc. Như những dòng chữ trên cửa đã chỉ ra, trừ phi là trong cơ thể chảy xuôi bố lai tư tộc huyết mạch thành viên hoàng thất, những người khác một khi tiến vào địa cung, sẽ bị nơi này phòng ngự cơ chế phán định trở thành có địch ý kẻ xâm lược. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Gonzales bọn họ không bị tập kích. Bởi vì Susan đang ở trong tay họ, nàng chính là huyết mạch của bố lai tư tộc thuần khiết, tuyệt đối là hậu duệ hoàng thất của Ba Tát Tù Trưởng Quốc. Hiện tại, làm sao bây giờ? Khóe miệng không khỏi co rút một trận, Chân Châu Đen cười khổ nói, chúng ta cũng không thể vẫn bị vây ở cái địa phương quỷ quái chết tiệt này chứ. Một không làm hai không thôi. Kim quang chợt lóe, trực tiếp mở ra nhiều trạng thái vũ trang. Lucas đưa tay nhận lấy cự chùy đầu sư tử, trầm giọng quát to, hãy xác định vị trí của Gonzales, chúng ta sẽ phá hủy địa cung này. Lấy thực lực của bốn người bọn họ mà nói, chỉ là một tòa địa cung đại sảnh quả thật giống như gà đất chó ngói. Cho dù là Triệu Thiên Nhất trong đó sức chiến đấu chính diện yếu nhất, cũng có thể vận dụng các loại vũ khí mũi nhọn trong robot xương ngoài lập tức phá hủy nơi này. nhưng đồng thời hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Vị trí địa cung vừa vặn ở sâu trong vách núi mấy ngàn mét dưới lòng đất Thánh Thành Gia Cát Lượng. Nếu bọn họ xuống tay không biết nặng nhẹ, không chỉ không giữ được địa cung, toàn bộ hoàng thành cũng sẽ sụp đổ theo. Đừng xúc động, ngăn ở trước mặt Lucas. Tiết Vân lắc đầu nói, chúng ta tới là vì cứu người. Một búa kia của ngươi đi xuống, phòng trừng toàn bộ hoàng thành đều sẽ gặp tai ương theo. Hơi ngẩn ra, Lucas cắn răng đặt mông ngồi dưới đất. Cho dù chiến lực của hắn ngập trời, hiện tại cũng là đất dụng võ. Thiên vô tuyệt nhân chi lộ, Vân Đạm Phong khinh nhìn bức tượng quái thú dọc theo tường. Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, cái này mộ huyệt đại sảnh kiến trúc kết cấu hẳn là dựa theo đại tai biến trước truyền thống mộ táng. Thói quen tu kiến mà thành, như vậy cơ quan tuyệt địa có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là, cửu tử nhất sinh, mọi người đều mặc danh kỳ diệu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Hoàn toàn không rõ tên này đến tột cùng đang bước tới cái gì. Cho nên, nhún vai, Tiết Vân vẻ mặt không kiên nhẫn phun tào nói, đã đến lúc này rồi, người nhà có thể hay không nói chút tiếng người. Ta trước kia ở trên sách thấy qua phương diện này ghi chép. Triệu Thiên Nhất giải thích, mặc dù cửu tử, nhưng sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Đây là đại tai biến thời kỳ xây dựng mộ táng truyền thống. Vì là không đem sự tình làm được quá tuyệt, cho xâm lấn mộ huyệt người một cơ hội, các ngươi có thể đem nó lý giải thành mộ chủ nhân cố ý thiết lập lỗ hổng. Mục đích là cùng trộm mộ người đạt thành hòa giải, vì tương lai không xâm phạm lẫn nhau lưu lại một cái khả năng. Ta tha cho ngươi một con ngựa, ngươi cũng tha cho ta một con ngựa. Mọi người thông cảm cho nhau, không cần sinh sự nữa. Đây chính là đại trí tuệ độc đáo của cổ nhân. Vậy còn chờ gì nữa? Lucas ầm ầm đứng lên, thúc giục nói, nhanh chóng tìm được đường sống mà ngươi nói. Nếu chậm trễ nữa, Gonzales chỉ sợ lập tức sẽ lợi dụng du dần đánh thức. Thái cổ thị thần, lạc, không đợi Triệu Thiên đáp lời, một tiếng ma sát nham thạch chói tai vang lên. Trên vách tường bốn phía đông tây nam bắc, bốn đầu điêu khắc quái thú đột nhiên chậm rãi động tác. Đầu thú cực đại mở miệng rộng, dị vật dày đặc từ trong đó bò ra. Toàn bộ trong mộ thất dần dần tràn ngập lên. Xèo xèo, tiếng than nhẹ, chương 462, chi. Trong miệng rộng của bốn pho tượng điêu khắc đầu thú lục tục bò ra vô số sinh vật. Bởi vì nguyên nhân ánh sáng, đoàn người Tiết Vân căn bản không thấy rõ đến tột cùng là vật gì. Lâu đinh, chỉ biết một mảnh đen thui, mật mật ma ma liền từ trong miệng rộng của điêu khắc phun ra. Mơ hồ tựa hồ còn mang theo khí tức sinh vật lực trường cổ quái. Còn tới, cắn răng nắm chặt cự chùy trong tay, Lucas quát, lần này lại là cạm bẫy gì, cát lún hay là thủy ngân. Cùng với âm thanh ồn ào, xèo xèo, khí tức sinh vật lực trường nồng đậm trong nháy mắt tập trung mọi người. Tiết Vân chăm chú nhìn, lại thấy những thứ đồ chơi đen thui tụ tập cùng một chỗ này. Căn bản là cả đám quái thai hoang dã tướng mạo như nhện. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai đúng hạn tới. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, nhện bộ xương, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng. C. Cấp độ xâm lược, LV. 3. Quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, trang bị quái thai, không, cơ bản năng lực, có được nhất định phòng ngự lực, am hiểu quần thể tác chiến, phun ra sợi tơ có cứng cỏi hiệu quả, lâu đinh, khả năng đặc biệt, dây dính, nhện xương phun ra sợi tơ mạnh mẽ và dẻo dai, có thể gây sát thương mặt cắt hiệu quả cho kẻ thù. Hơn nữa sợi tơ sẽ bám vào cơ thể kẻ thù. Số lượng nhiều hơn có thể hoàn toàn làm cho kẻ thù ngạt thở mà chết. Năng lực đặc thù, bộ xương bọc thép, thụ động, bộ xương nhện ký sinh trong xương người, lực phòng ngự được tăng lên 50%. Quái thai giới thiệu, thích sinh hoạt ở âm u ẩm ướt trong huyệt động quái thai mắt sinh vật. Tự thân lực phòng ngự cực thấp, thân thể cường độ thập phần yếu ớt, bởi vậy thích sống nhờ ở nhân loại xương cốt bên trong. Tìm kiếm che chở, phun ra sợi tơ phi thường sắc bén. Và lại có nhất định tính dính, thích quần cư, thập phần nguy hiểm, mọi người cẩn thận, giơ tay liền triệu hoán ra hồng liên hộ ở trước người. Trên trán không khỏi nổi lên gân xanh, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, những thứ này tất cả đều là quái thai hoang dã, số lượng đông đảo, hưu, từng đạo quỹ tích màu bạc đếm không hết chợt hiện trên không trung. Đoàn người Tiết Vân liều mạng né tránh, thao túng quái thai vũ trang không ngừng tiến hành ngăn cản. Ngay cả như vậy, khuôn mặt Lucas vẫn không cẩn thận bị sợi tơ phun ra của con nhện bộ xương liên tục đánh trúng. lực phòng ngự của Lucas bị vây trong nhiều trạng thái vũ trang cường đại biết bao. Cả người kim quang lấp lánh thật sự không lưu lại chút dấu vết hoặc vết thương nào. Hỗn đàn, sờ sờ nóng bỏng gò má, Lucas tức giận thất bại nói. Cái kia ai, mau dùng ngươi nước mũi trùng đem những này cấp thấp quái thai đều cho nuốt. Nếu không chúng ta sớm muộn sẽ gánh không nổi. Dĩ nhiên lui về phía sau Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất. Hiền giả chi vương thôn phệ kỹ năng có CD thời gian. Căn bản không có khả năng liên tục sử dụng. Hơn nữa nó vừa rồi ăn nhiều cần thời gian tiêu hóa. Hiện tại triệu hoán nó xuất chiến đều thành vấn đề lớn. Đầy trời tơ nhện bay múa. Nghe vậy, mọi người thiếu chút nữa bị tức giận đến hộp máu. Thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Đây là chuyện gì a? Mọi người xích lại gần nhau, dựa lưng vào nhau, triệu hồi tất cả những kẻ lập dị có vũ trang. Tiết Vân vung tay tế ra tường băng cao ngất, trực tiếp bảo vệ chân châu đen tạm thời mất đi sức chiến đấu. Ánh sáng màu vàng càng không ngừng nở rộ, Lucas cũng gia nhập trong đó vung cự truy ngăn cản sợi tơ sắc bén từ bốn phương tám hướng bay tới. Quỷ dị chính là, hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không dám sử dụng toàn lực. Sợ đem địa cung cho đánh sập, loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa này khiến Tiết Vân và Lucas gần như phát điên. Ngao, theo một tiếng long ngâm cao vút, tiểu hoàn tử hiện thân hướng lên trời giống giận, sóng gợn trong suốt lan ra bốn phương tám hướng mộ thất. Bộ xương nhện đếm không rõ giật mình, nhào nhào ngửa mặt ngã xuống đất, không ai có thể lại xoay người bò dậy. Thiên Nhất, đè thấp thân thể, Tiết Vân lớn tiếng nhắc nhở nói, những tên này nhiều nhất 30 giây sau sẽ thức tỉnh. Thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian tìm kiếm ngươi vừa rồi theo như lời một đường sinh cơ. Đối mặt với những quái thai đê dai này, Tiết Vân căn bản là không sợ hãi chút nào. Quái thai cấp xâm lược LV 3, trong mắt bốn người bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác vị trí địa lý hiện tại phi thường đặc thù. Đoàn người Tiết Vân căn bản cũng không dám buông tay buông chân. Hơn nữa số lượng quái thai này còn không ngừng gia tăng. Tiếp tục kéo dài mọi người rất có thể bị đàn quái thai người trước ngã xuống. Người sau tiến lên bao phủ. Cho dù có thể cứng rắn gánh vác, bọn họ cũng không có khả năng tiếp tục kiên trì. Luôn luôn sẽ có lúc sức cùng lực kiệt. Vì kế này, chỉ có sớm rời khỏi mộ thất cổ quái này mới là thượng sách. Cố lên, cho tôi thêm chút thời gian. Thân ở trong robot dương ngoài, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá bức tượng quái thú trên vách tường. Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, Đông Vi Khôn. Nam Chấn Tây Tốn, Thiên Viên Địa Phương, Trung Vi Cung Ly, chết tiệt, cái gì loạn thất bát tao, chố mắt líu lưỡi nhìn Triệu Thiên Nhất lắc lư. Mọi người đều ngẩn ngơ, chi chi, dần dần, trong đại sảnh khô lâu nhện trước sau thức tỉnh, nhào nhào nhúc nhích thân hình đen tuyền, giáp cốt da cứng rắn dưới ánh lửa lóe ra màu sắc u ám. Hiu hiu hiu, càng nhiều sợi dính sắc bén bay về phía mọi người, tường băng Tiết Vân dựng lên lung lay sắp đổ. Hiển nhiên cũng sắp không chịu nổi áp lực, tùy tình địch đều có thể sụp đổ, cấn vi sơn, hoán vi trạch, khảm vi thủy, nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất thì thào lẩm bẩm, tứ tượng sinh bát quái, dẫn thân là thiên địa, đông khôn là chó trâu, nam chấn là rồng tượng, tây tốn là phượng tước, duy bác khuyết chi, bát quái sinh môn vừa vặn đối ứng cấn bác, ta tìm được rồi, Triệu Thiên Nhất hét lớn, thình thịch, cùng lúc đó, bốn phía tường băng cũng lên tiếng hóa thành bột mịn, đa trọng vũ trang, hai tay tạo thành chữ thập, Tiết Vân cắn răng phát động trong cơ thể sinh vật lực trường. Nửa bên khuôn mặt đều bịt kín một tầng băng xương, lạc tuyết chi trần, đinh, trên mái vòm mộ thất địa cung, bông tuyết lốm đốm phiêu nhiên rơi xuống, tuyết trắng xóa, hàn khí thấu xương trong khoảnh khắc phong tỏa hơn phân nửa không gian mộ thất. Động tác khô lâu nhện vây khốn mọi người dần dần trở nên chậm chạp vô cùng. Một tầng băng tinh thật dày nhanh chóng bao phủ trên thân thể quái thai. Động tác của đám quái thai thú trước mắt lại trở nên trì độn. Cho dù là sợi tơ bay tới, cũng trở nên hữu khí vô lực. Còn mẹ nó, 34, cắn răng quay đầu trừng mắt một cái. Tiết Vân mở miệng hỏi, nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Ngươi đến tột cùng tìm được cái gì? Sinh môn, giơ cánh tay robot lên, bỗng nhiên chỉ vào một bức tường đá phía bắc trong đại sảnh mộ huyệt. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nơi đó, chính là cái gọi là một đường sinh cơ. Chương 463, theo sự trông cậy của Triệu Thiên Nhất, ngoại trừ bức tường đá dày, Tiết Vân làm sao thấy được dù là một chút hy vọng chạy trốn. Đùa gì vậy, Lâu Đinh, điều khiển tử thôn đồng tử dương lên đôi cánh đen trắng trên lưng. lông vũ đầy trời giống như phi châm bắn về phía nhện khô lâu xung quanh. Trong khoảnh khắc đã giết chết một mảng lớn quái thai, lần nữa giơ tay tế lên tường băng, Tiết Vân cắn răng nói, đó chính là một bức tường, cái gì một đường sinh cơ, ngươi đùa ta chơi đây. Ca, hai tay robot vừa nhấc lên, hai khẩu súng máy dữ tợn lập tức thò đầu ra, Triệu Thiên Nhất trầm mặc không nói, ngang nhiên bóp cò về phía tường đá phía bắc, thình thịch, lưỡi lửa màu đỏ từ trong họng súng phun ra, vô số vỏ đạn đinh đinh đương rơi trên mặt đất. Triệu Thiên Nhất điên cuồng đem tất cả đạn đều vang lên trên tường đá đối diện. Mọi người nhất thời đều há hốc mồm. Giỏi lắm, Tiết Vân cùng Lucas bởi vì sợ hãi chấn sụp cả tòa địa cung. Cho tới nay đều cố ý áp chế lực lượng của mình. Sợ một cái vô ý liền gây ra dung chuyển không thể vãn hồi. Con hàng này ngược lại, trực tiếp tới khai hỏa toàn bộ. Chẳng lẽ Triệu Thiên Nhất muốn đem tất cả mọi người chôn sống? Ngươi điên rồi sao? Nhấc mày lên, Tiết Vân nghi ngờ nói. Nơi này có thể chịu không nổi ngươi lăn qua lăn lại như vậy. Cả bức tường đá bị đạn bắn chết bụi đất tung bay. Các loại mảnh vụn rơi đá bay tứ tung. Làm cho người ta kinh ngạc chính là trên tường đá bất quá là nhiều ra vô số lỗ đạn mà thôi. Cũng không có lập tức tan vỡ. Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. 34, Lâu Đinh, yên lặng thu hồi súng ống. Triệu Thiên Nhất giải thích. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nơi đó chính là lối ra duy nhất. Phá hủy bức tường này, chúng ta mới có cơ hội thoát khốn. Chi chi, trong đại sảnh bốn pho tượng quái thú vẫn không ngừng phun ra quái thai. Đến lúc này, đã không cho phép Tiết Vân tiếp tục do dự. Lucas, yểm ngợ tôi, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa bốc lên. Đưa tay từ trong hư không tiếp nhận trảm hồn liêm đao. Tiết Vân không nói hai lời phát động nhiều lực lượng vũ trang. Dung hợp lực lượng địa ngục Loli, dao, cánh ác ma đột nhiên từ phía sau triển khai, cầm đao nhảy dựng lên. Tiết Vân hoàn toàn không nhìn sợi tơ sắc bén đầy trời. Khom người liền khóa chặt bức tường đá kiên cố không thể phá vỡ phía bắc. Hô, một vòng kim quang từ bên người Tiết Vân xẹt qua. Giao cho ta đi, lên đi, ầm ầm mang hai tay ra. Lucas cả người kim mang đại thịnh. Thế nhưng dùng thân thể mạnh mẽ của mình thay Tiết Vân đỡ được đại lượng tơ nhện tập kích. Bên tay tràn đầy tơ nhện va chạm vào thân thể Lucas khiến cho tiếng lộp bộp. Cắn răng nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa tường đá. Tiết Vân mạnh mẽ vung lên trong tay liềm, màu xám hỏa diễm đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Giống như một viên tốc độ cao phi hành hình người hỏa cầu. Tu La thất ngục chạm, hoành đao lập tức, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, cách tường đá chỉ trong gang tấc. Đều ngũ hình, keng, theo một tiếng đao minh kéo dài, Tiết Vân lôi kéo đao mang sắc bén. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ở không trung liên tục vung năm đao. Vô gian nghiệp hỏa phóng lên tận trời. Phối hợp với năm đạo đao quang quét ngang về phía trước. Trong nháy mắt xuyên thủng tường đá cực lớn trước mắt. Oanh, toàn bộ đại sảnh run rẩy bắt đầu run rẩy. Đá vụn cát bụi nhao nhao rơi lả tả. Hơn phân nửa địa cung đều ở cùng một chỗ chấn động run rẩy. Tường đá trước mắt ầm ầm chia năm xẻ bầy. Sau lưng quả nhiên cất giấu một thông đạo thâm thúy. Có đường ra rồi, quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh, vô số con nhện khô lâu nhìn chằm chằm bốn người, những quái thai này tuy rằng phẩm giai bình thường nhưng cực kỳ am hiểu quần công. Phi thường hiểu được lợi dụng ưu thế số lượng áp chế đối thủ. Cắn chặt răng, Tiết Vân quát to, không nên ham chiến, mọi người mau theo ta cùng nhau phá vòng vây. Ba người phía sau hơi ngẩn ra, lập tức không chút do dự cùng nhau chạy về phía thông đạo không biết. Các ngươi đi trước đi. Một búa lay động tơ nhện tới gần đầy trời, Lucas ngăn ở trước người mọi người cắn răng nói, để ta chặn phía sau. Đối mặt với vô số truy binh phía sau, mọi người căn bản không kịp thương lượng nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, ba người vừa chiến vừa lui trước sau lẻn vào thông đạo mộ thất. Duy chỉ để lại một mình Lucas ở trong đại sảnh lục chiến đàn quái thai thú. Chi, mắt thấy con mồi bên miệng chạy trốn, trong đại sảnh khô lâu nhện hoàn toàn bạo tẩu. Chúng trực tiếp từ bỏ tập kích quấy rối từ xa, mạnh mẽ vươn ra tám xúc tu dữ tợn, đông nghịt một mảnh nhào về phía Lucas, cút ngay, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Cơ bắp cường trắng nở rộ ra kim quang vô tận, Lucas trực tiếp vung lên cự chùy đầu sư tử, nhắm ngay mặt đất đại sảnh liền nhảy lên thật cao. Đa trọng vũ trang, ưng kích trường không, bùm, cự chùy đầu sư tử ầm ầm đập xuống mặt đất. Kim quang rực rỡ kích động phong nguyên tố bạo động diện tích lớn. Cương phong sắc bén nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc đã đem khô lâu nhện phụ cận cắt thành vô số mảnh nhỏ. Mượn cỗ cự lực này, Lucas thả người vội lui, lộn nhào một cái liền trốn ra khỏi đại sảnh, vừa mới rơi xuống đất, đường ra trước mắt bị Tiết Vân mạnh mẽ phá vỡ đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Một cánh cửa đá mới tinh từ không trung rơi xuống, dầm một tiếng đem mọi người cùng mộ thất vừa rồi hoàn toàn ngăn cách. Nguy hiểm thật, trong lòng còn sợ hãi nhìn cửa đá đột nhiên xuất hiện. Lucas thở dài một hơi, sau khi giải trừ trạng thái vũ trang nặng nề đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nếu động tác của hắn chậm chạp một chút, sẽ bị nhốt một mình trong đại sảnh mộ thất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sống sót sau tai nạn, thể lực của mọi người tuy rằng không có quá nhiều gánh nặng, nhưng đáy lòng lại tràn ngập kiêng kỵ đối với địa cung cổ quái này. Nhìn quanh bốn phía, thông đạo bốn người trước mắt trống trải hơn trước không ít. Nơi ánh đèn chạm tới, cũng không có tối nghĩa tối tăm như lúc đầu. Mọi người mau nhìn máy theo dõi, nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua. Tiết Vân vội vàng nhắc nhở, trên màn hình thiết bị theo dõi, cấu trúc của địa cung một lần nữa được khôi phục như bình thường. Bao gồm cả những chấm nhỏ màu đỏ đại diện cho vị trí của Gonzales cũng xuất hiện trở lại. Xem ra, chúng ta an toàn rồi. Triệu Thiên Nhất hời hợt tổng kết, tập thể mọi người trợn trắng mắt, nhất thời im lặng, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Khiêu chiến chân chính vừa mới bắt đầu, bỏ qua một bên cổ quái địa cung không nói. Phía trước Gonzales mới là mọi người địch nhân lớn nhất, một hồi gió tanh mưa máu lục chiến nhất định là không thể tránh khỏi. Nghỉ ngơi và hồi phục đơn giản một phen, mọi người lần nữa dọc theo thông đạo giam cầm thăm dò về phía trước. Lúc này đây, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm, ngoại trừ tiếng gió trống rỗng bên tai, không có bất kỳ kinh hỉ dư thừa nào. Mấy phút sau, đoàn người Tiết Vân cuối cùng đi tới cuối thông đạo, xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên lại là một mộ thất cực lớn. Máy theo dõi cho thấy Gonzales đang ở lối đi phía sau căn phòng này. Không còn lựa chọn nào khác, Tiết Vân cắn răng là người đầu tiên bước vào mộ thất. Nhìn xung quanh đi, mộ thất trước mắt so với gian vừa rồi lớn hơn ít nhất gấp đôi có thừa. Trên tường khắc chữ viết và phù điêu dày đặc, hơn 10 cỗ quan tài đá âm khí trầm trầm được sắp xếp ngay ngắn trật tự trong đại sảnh. Trên nắp quan tài phủ đầy bụi bặm, người trong quan tài hiển nhiên đã an nghỉ ở đây vài năm. Khoa trương nhất chính là cuối mộ thất. Trên vương tọa bằng đá, một cỗ thi thể khô héo đang uy nghiêm quan sát mọi người. Toàn thân tản ra khí độ vương giả khó hiểu. Chương 464, liếc mắt liền thấy thây khô trên vương tọa, Tiết Vân mang theo mọi người lập tức dừng bước. Đó là 34, trợn mắt há hốc mồm liếc mắt nhìn xác khô một cái. Lâu đinh, Tiết Vân cảm giác như rơi vào vực sâu, một cỗ cảm giác run rẩy mãnh liệt từ sâu trong linh hồn. Khí tức thật mạnh, bất giác lui về phía sau hai bước, cho dù là Lucas cũng bị uy thế thi thể khô trên vương tọa tản mát ra kinh sợ. Không dám có chút lơ là. Thi thể khô trên vương tọa không chút sứt mẻ, quần áo trên người đã sớm theo năm tháng trôi qua hóa thành bụi bặm. Hốc mắt của hắn lõm xuống thật sâu, hai má khô héo giống như vải vóc cũ kỹ nhăn nheo. Một đầu khô héo loạn tóc giống như cỏ dại che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Bình tĩnh, bất quá chỉ là một cổ thi mà thôi. Chậm rãi đi lên phía trước, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta vừa rồi đã quét qua, thứ này tuy rằng còn đang phát ra khí tức khó hiểu. Nhưng căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu sinh mệnh. Sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào đối với chúng ta. Hắn, có thể xác vùng dậy hay không? Trân Châu Đen đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Giỏi lắm, Hắc Trân Châu không sợ trời không sợ đất dĩ nhiên cũng có đồ chơi kiêng kỵ. Quả nhiên, phàm là nữ nhân không cần biết mạnh bao nhiêu. Đối với những thứ quỷ quái lực loạn thần này trời sinh đã không có sức đề kháng. Phải tin tưởng khoa học, mút kẹo que. Triệu Thiên Nhất bất giác nói, trên trán phủ kín hắc tuyến, mọi người ngầm hiểu lựa chọn trầm mặc, nếu không khẳng định lại muốn nghe Triệu Thiên Nhất lải nhải không thôi. Sau khi liên tục xác nhận nơi này không có nguy hiểm, mọi người lúc này mới phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm cửa ra vào mới. Lâu đinh, mộ thất cực lớn, gió lạnh từng trận, 10 cỗ quan tài đặt ở giữa mộ thất, vô hình chung làm cho nơi này thêm vài phần âm trầm khủng bố. Làm sao có thể? Một tiếng giống lớn chợt vang lên trong mộ thất yên tĩnh. Bất thình lình, Tiết Vân bị một tiếng gầm rú này dọa đến giật mình. Suýt nữa còn tưởng rằng là cỗ thây khô trong đại sảnh kia đột nhiên đứng lên. Quay đầu nhìn lại, là Lucas đối diện với một khối bia đá phía sau vương tọa thây khô hô to gọi nhỏ. Nằm rãnh, vỗ vỗ ngực, Tiết Tiết Vân lớn tiếng châm chọc nói, ta đi em rể ngươi. Lucas, người nhà quỷ kêu cái búa a, người dọa người hù chết người, có thể đừng ngạc nhiên hay không? Các ngươi, mau tới đây, nhìn chằm chằm văn tự trên bia đá, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Lucas mồ hôi rơi như mưa khẩn trương nói, các ngươi biết, cỗ thây khô này là ai không? Mọi người lập tức vây quanh, đã thấy trên tấm bia đá cao chừng 2 mét viết đầy văn tự khó hiểu, giống như quỷ họa phù rồng bay phượng múa, mấy ý tứ, nheo hai mắt lại, Tiết Vân hỏi, chữ khắc trên tấm bia đá, là di ngôn của cỗ thi thể này, cố nén tâm tình kích động, môi Lucas khẽ run nói, xác khô trên vương tọa, chính là hoàng đế khai quốc của tiểu vương quốc Ba Tát, Khảm Phổ, Bố Lai Tư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi giật mình một trận. Khảm Phổ Bố Lai Tư, một trong 7 hào kiệt đầu tiên thức tỉnh thiên phú sinh lực trường trong truyền thuyết thời kỳ đại tai biến, cường giả tuyệt thế thuần phục, khởi nguyên quái thai, càng là thủy tổ chung của gần như tất cả người gác đêm hiện nay. Hắn, chính là Khảm Phổ Bố Lai Tư, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía thi thể khô héo ngồi vững vàng trên vương tòa. Tâm tình Tiết Vân có chút kích động khó hiểu. Trải qua mấy trăm năm lắng đọng, thi thể Khảm Phổ, Bố Lai Tư vẫn tản ra khí tức cường đại, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn khi còn sống khủng bố cỡ nào. Người này, chính là nhân vật trong truyền thuyết chân chính. Phàm là người ở thời đại này, trên cơ bản đều là nghe chuyện xưa của bọn họ lớn lên. Rất nhiều người cũng không tin tính chân thật của thất hào kiệt. Dù sau đó cũng là lão hoàng lịch mấy trăm năm trước. Năm đó bởi vì quái thai tàn sát bừa bãi, rất nhiều văn hiến ghi chép chính thức đã sớm thất truyền. Sự tích có liên quan đến thất hào kiệt cùng khởi nguyên quái thai, chỉ là thông qua nhiều đời người truyền miệng mới có thể kéo dài đến nay. Lâu nay, 7 hào kiệt và quái thai nguồn gốc, giống như ông già Noel trong nền văn minh kiếp trước của Tiết Vân, được người bình thường tôn sùng là chuyện cổ tích, chỉ có các quốc gia hạch tâm ngành gác đêm mới rõ ràng. Đây hết thảy đều là chân thật phát sinh qua lịch sử. Từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột đô thị cứ điểm, Tiết Vân đối với những chuyện xưa này tự nhiên là mưa dầm thấm đất. Nhân vật anh hùng trong chuyện xưa thời thơ ấu ở ngay trước mắt, làm sao có thể để cho hắn không kích động? Trên bia đá nói những gì? Tiết Vân tò mò hỏi, cũng giống như văn tự trên cạnh cửa địa cung, Khảm Phổ Bố Lai Tư sử dụng hịch cổ đại chuyên dụng cho hoàng thất Ba Tát tiểu vương quốc. Trong 4 người, chỉ có Lucas ở trong hoàng cung đi theo hoàng hậu Rose học qua loại ngôn ngữ cổ xưa này. Cho dù là Triệu Thiên Nhất nhìn văn tự trên tấm bia đá này cũng giống như là xem thiên thư vậy. Lầm bầm, nuốt nước miếng xuống, Lucas chậm rãi phiên dịch, thân là nhân loại, tuổi thọ là có hạn, đại tai biến sau đó cách nay đã qua 63 năm. Ta biết, chính mình cuối cùng có một ngày sẽ sống thọ và chết tại nhà. Cho nên, cố ý lưu lại đoạn văn này, dùng cái này cảnh báo hậu nhân đi tới nơi này. Văn tự trên bia đá, đại khái ghi lại sự tích cuộc đời của Khảm Phổ Bố Lai Tư. Cùng với hắn dẫn theo chính mình 10 cái thuộc hạ, vượt trùng dương, từ phía nam đại lục một đường di chuyển, tới nơi này thành lập Ba Tát tiểu vương quốc chuyện xưa. Quay đầu nhìn thoáng qua 10 cỗ quan tài trong đại sảnh, Tiết Vân đoán chừng, người ngủ yên trong những quan tài này, chỉ sợ chính là thuộc hạ trung thành lúc trước một đường đi theo Khảm Phổ Bố Lai Tư, trải qua mấy trăm năm thương hải tang điền, không nghĩ tới những chiến hữu cùng đồng bạn này của hắn vẫn thủ hộ ở bên cạnh. Đây là chuyện cần tín ngưỡng cùng tình nghĩa kiên định cỡ nào mới có thể làm được. Cả đời này, ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Nhìn chằm chằm tấm bia đá không chớp mắt, Lucas tiếp tục phiên dịch, không chỉ tự mình chứng kiến sự suy vong của nền văn minh nhân loại, mà còn chứng kiến một tia cơ hội cùng tồn tại giữa nhân loại và quái thai trong thời đại mới. Nhưng, sinh ra làm người, chúng ta cuối cùng vẫn là sinh vật ngạo mạn và ích kỷ. Sự phức tạp của tình cảm trong nhân tính, khiến chúng ta thời thời khắc khắc đều tranh đấu không ngớt. Tôi ngây thơ cho rằng, mang theo chiến hữu và người thân rời xa trung tâm tranh chấp là có thể chỉ lo thân mình. Không nghĩ tới, Thủy Chung vẫn không thoát khỏi gông xiềng số mệnh này. Có lẽ, lúc trước Bát Chảo nói cũng không có sai. Chúng ta nhân loại, chỉ sợ thật sự là cái loại kia vĩnh viễn cũng học không được rút ra giáo huấn kỳ quái giống loài đi.